như nhau hắn đối với An Ba làm ra hứa hẹn giống nhau. Lời hứa của nam nhân không nhẹ ra, lời ra tất thực hiện. Mà làm ra khoa trương như vậy hứa hẹn, muốn giá một chiếc nắng gắt mở đường, ngân nguyệt làm bạn, chúng tinh nâng lên huy. Phong vân làm cờ, lôi đình làm trống, thần linh vì cánh tiên hạm tới đón cưới đế thiên giao, thuận tiện đạp bằng thần vương núi. Lý Đinh cảm thấy, trong lòng mình, chẳng những không có vì vậy để lên trầm trầm gánh nặng, ngược lại có một loại tâm tư rộng mở trong sáng cảm giác. Trước đó, trong lòng hắn vẫn đè ép trầm trầm gánh nặng. Tiêu Hàn, giống như tòa núi lớn giống nhau áp ở trong lòng hắn, để cho hắn vô luận như thế nào không được nhẹ nhàng. Chỉ sợ nhận được lớn hơn nữa kỳ ngộ, đạt được lớn hơn nữa tiến bộ, cũng chỉ có thể hơi buông lòng một trận, bất quá chốc lát, này tòa tên là Tiêu Hàn núi lớn tạo thành bóng tối, sẽ gặp liền sẽ lần nữa bao phủ trên hắn trong lòng. Lý Đinh liều mạng mạo hiểm, liều mạng giãy giụa, chính là vì có thể chuyển đi kia tòa núi lớn, để cho tim của mình có thể tự do hô hấp. Cho tới nay, hắn cũng đều mệt chết đi. Mặc dù cười hì hì tức giận mắng, giả ngây giả dại, lòng dạ ác độc bụng đen, trước sau như một. Nhưng hắn thật có rất ít nhẹ nhàng thời điểm, nhưng là lần này bất động. Làm ra lời hứa, đi ra Đế Thiên Giao phòng ngủ một khắc kia, Lý Đinh đột nhiên cảm thấy, tự mình lúc trước tầm mắt, thật sự quá trượt. Hai mắt thủy chung chăm chú vào Tiêu Hàn trên người, nhìn bóng lưng của hắn, tính toán lúc nào có thể đuổi theo đi, ở sau lưng của hắn hung hăng thọc trên một đao. Nhưng là, so với đối với Đế Thiên Giao làm ra lời hứa, so với kia càng thêm to lớn mục tiêu, Tiêu Hàn vừa tính là cái gì? Tầm mắt lướt qua Tiêu Hàn bóng lưng, Lý Đinh cuối cùng thấy được phía trước càng thêm xa nơi, kia xinh đẹp nhất phong cảnh. Thuần Dương Chân Tiên, ta là muốn thành tựu Thuần Dương Chân Tiên nam nhân. Kia chí cao đỉnh phong, mới là ta Lý Đinh hẳn là truy đuổi mục tiêu. Từng như núi lớn loại đặt ở Lý Đinh trong lòng Tiêu Hàn. Ở giây phút này Lý Đinh trong suy nghĩ, bất quá là che ở kia chí cao phong lúc trước cùng nhau một khối cục đá nhỏ thôi, không có gì lớn, gặp được, chuyển đi là được. Trở thành Thuần Dương Chân Tiên, giá kia suýt mãn phong vân lôi điện, mặt trời mặt trăng và ngôi sao tiên hạm, ở giữa thiên địa tung hoành năng dọc, tùy ý qua lại. Cùng hồng nhan chi kỷ, đối ẩm rượu ngon, cười nhìn thay đổi bất ngờ. Ngồi xem vũ trụ khô khốc, mới là đáng giá ta Lý Đinh lâm vào phấn đấu mục tiêu. Thuần Dương Chân Tiên, nay tòa chí cao chi phòng, mặc dù to, mặc dù xa xôi, nhưng cũng không có chấn áp trên Lý Đinh trong lòng, để cho hắn không hề có thể gánh nặng áp lực. Ngược lại bởi vì to lớn, bởi vì xa xôi, để cho Lý Đinh lòng tràn đầy cũng đều là mong đợi cùng hưng phấn. Hắn muốn một đường đi về phía trước, đi tới kia dưới chân núi, leo lên kia đỉnh núi. Không có cường giả độ lượng, luôn là đem mình làm thành kẻ yếu bị hãm hại, dựa vào cái gì tu thành đại thần thông? Dựa vào cái gì thành tiểu thuần dương, càn quét thiên hạ? Lý Đinh trên mặt tràn ra tự tin mỉm cười, lấy thân chí tôn, cưới tân nương của ta. Lấy thân chí tôn, đạp bằng hết thể trở ngại. Lấy thân chí tôn, uy lăng thiên hạ, tung hoành tinh giới. Có lần này độ lượng, mới có thể bao dung thiên địa, thành tựu thuần dương. Nhất niệm đến đây, Lý Đinh chợt cảm thấy ý nghĩ thông suốt, đầu óc nhất thanh. Trong thức hải, phong vân ầm ầm chuyển động. Kia cắn nuốt quá rất nhiều ác ma, cắn nuốt quá một tôn máu liêu tộc sau khi chết biến thành huyết diễm, cắn nuốt quá một tôn đằng xà chân linh, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện quá nhiều biến hóa thao thiết chi linh, đột nhiên từ trong thức hải đứng lên, trồn hôm trên mặt đất, bày ra thương lang nuốt trăng tư thái. Há miệng lớn, thức hải phong vân kích động. Thao thiết chi linh cùng thức hải so sánh với, lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé thân thể, cấp tốc bành trướng. Trong chốc lát, liền hóa thành một đầu cự thú. Trước đây, thức hải vì hải, thao thiết chi linh bất quá muối bỏ biển. Giờ phút này, thức hải vẫn vì hải, thao thiết chi linh lại đã là trong biển cự kình. Lý Đinh hồi lâu chưa từng tiến bộ thao thiết nuốt tinh quyết, vào thời khắc này rõ ràng lại tiến một bước. Lý Đinh cảm giác được, lúc này thao thiết chi linh uy lực đã tăng nhiều. Chính là phân thần cấp, hiện hình cấp niệm tu sĩ thần niệm, nó cũng có thể miệng rộng mở ra, một ngụm cắn xuống. Từ trước, một đầu quỷ yêu, giả sử không chủ động tiến vào Lý Đinh thức hải, Lý Đinh liền cầm nó không thể làm gì. Bây giờ, Lý Đinh biết, thao thiết chi linh đã có thể chủ động xuất kích, nuốt giết quỷ yêu. Từ trước, nghĩ cắn nuốt ác ma, cần phải đem ác ma đánh bại cho tới đánh chết, mới có thể cho thao thiết chi linh cho ăn. Bây giờ, thao thiết khả năng đã có thể chủ động xuất kích, nuốt giết trung thấp giai ác ma. Từ trước, muốn nuốt chọn kia đằng xà chi linh, cần phải đợi kia cùng hoang thú lưỡng bại câu thương, nhu cầu cấp bách trở về tu dưỡng bổ sung, thao thiết chi linh mới có thể trải cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bây giờ, thao thiết chi linh tung vẫn không phải là kia đằng xà chi linh đối thủ, nhưng cũng có thể ở kia lúc toàn thịnh, ở kia trên người cắn xuống cùng nhau một khối linh nục tới. Thao thiết chi linh bây giờ đã không phải là đơn thuần cắn nuốt, phụ dưỡng lại đạo cụ rồi. Nó bây giờ đã có thể giống như một đầu linh sủng giống nhau, cùng ta kể vai chiến đấu. Lý Đinh khỏe miệng nụ cười càng đậm, ta nói vì sao thao thiết chi linh ăn nhiều như vậy, vẫn không thấy trưởng thành. Nguyên lai là ta từ trước tâm cảnh, căn bản không có đạt tới yêu cầu. Cũng là, thao thiết nuốt tinh quyết, là cắn nuốt thiên địa đại thần thông. Không có uy lăng thiên địa đại độ lượng, làm sao có thể thúc dục chân chính thao thiết nuốt tinh quyết. Bây giờ tình ngộ, gắn liền với thời gian không muộn. Thần thông lên cấp, Lý Đinh tâm tình càng thêm thư sướng. Trong vườn hoa, một dậy sớm người làm vườn đang cắt xén, thấy đại lực thần tộc bộ dáng Lý Đinh, cái kiêu ngưu đầu nhân người làm vườn vội vàng thành hoàng thành khủng không người thỉnh an. Lý Đinh hướng hắn mỉm cười gật đầu, chỉ cảm thấy sáng sớm khởi kiến đến ngưu đầu nhân, thật là một dấu hiệu tốt, này cũng không đang biểu thị hắn có chút địch nhân, phải đổi thành ngưu đầu nhân sao? Bất chi bất giác, Lý Đinh đối với Tiêu Hàn lại không có chút nào tâm mang sợ hãi, ngược lại có tâm tư lấy kia từng đại địch, làm mình trêu chọc mình vui vẻ hài hước rồi. Bất quá cười một trận, Lý Đinh đột nhiên nhướng mày, trừng tả hữu ảnh hưởng ngắm nhìn. Ách, hắn lật đường. Đế Thiên giao phủ thành chủ, so sánh với Trung Châu đại quốc hoàng thành còn muốn hào hoa xa xỉ, chiếm diện tích tất nhiên cực kỳ rộng lớn. Đình đài lầu các vô số, vườn hoa hồ nước khắp nơi. Cửu khúc 18 loan hành lang gấp khúc, trồng chất viện, chợt nhìn đi, giống như mê cùng một loại. Lý Đinh hôm qua buổi tối mới tiến vào, sau khi đi vào mới vừa an trí hảo chỗ ở, tựu cho Đế Thiên giao gọi đi nàng phòng ngủ. Sau khi chính là một phen đấu trí so dũng khí, tiện đà phát triển đến 33 đến thịt kịch liệt vật lộn. Một đêm xuống tới, vốn là tiểu ấn tượng đạm bạc lối đi, đã sớm cho hắn quên mất không còn một ngống. Sáng sớm vừa tâm cảnh sáng sủa, ý nghĩ thông suốt, tu vi tinh tiến, cao hứng dưới, liền bất chi bất giác bước đi thong thả ra khỏi thật xa. Kết quả đến lúc này, lại càng tìm không được trở về phòng khách đường. Xách, lại vừa lạc đường. Đây là lần thứ mấy rồi? Lý Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa trừng tả hữu ảnh hưởng ngắm nhìn. Song trong tầm mắt, nhìn không thấy tới nửa cái bóng người. Mới vừa kia vườn hoa cũng đã sớm đi qua, cái kia lưu đầu nhân người làm vườn, dĩ nhiên cũng nhìn không thấy tới rồi. Bất đắc dĩ, Lý Đinh không thể làm gì khác hơn là vận khởi vượt qua thính lực, bắt tiếng người. Vượt qua thính lực vừa mới vận khởi, liền nghe được cách lương trọng viện một phương, truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Thêm chút phân biệt, Lý Đinh liền nghe ra, chính là già La Diễm tiếng bước chân. Diễm đại tỷ, nàng ở bên kia, xem ra nơi đó chính là phòng khách. Cho nên Lý Đinh theo tiếng đi, đi qua một đầu dài hành lang, xuyên qua vừa ra đình viện, vừa vòng qua một đỗ hồ nhỏ, phía trước liền xuất hiện một cái thấp thoáng ở trong rừng trúc bàn đá xanh đường nhỏ. Lý Đinh bước lên đường nhỏ, mới vừa quẹo qua một cái cua quẹo, chạm mặt liền đụng vào già La Diễm. Vừa thấy Lý Đinh, già La Diễm liền ánh mắt sáng lên, uy vũ sinh phong đạp trên đủ tiếng bước chân xài bước tới đây, húc đầu tự hỏi, tiểu tử, nhưng nhận biết đi Nhã Tân Các lối đi. Lý Đinh nghe được cốt một ngất, kia Nhã Tân Các, nhưng không phải là Lý Đinh mấy người bọn hắn khách chỗ của người ở sao? Xem ra già La Diễm cũng lạc đường, đang bao quanh loạn chuyển tìm đường đấy nhỉ? Cho nên Lý Đinh cười khổ một tiếng, nói, Diễm đại tỷ, tiểu đệ cũng đang tìm được nột. Y thì. Lý Đinh những lời này vừa ra miệng, già La Diễm liền khó có thể tin trợn tròn mắt to như trung đồng. Nàng vươn ra hành loại ngón tay thô đại, run run chỉ vào Lý Đinh, run giọng nói, ngươi. Thấy nàng một bộ thấy quỷ bộ dáng, Lý Đinh đầu tiên là không hiểu chứng mắt nhìn, tiện đà mãnh liệt mà nhớ tới, tự mình này một lát, thật giống như không phải là đầu heo bộ dáng a, hình như là như giả bao đổi lại đại lực thần tộc bộ dáng, ngay cả hơi thở cũng đều giống nhau như lúc a. Lý Đinh trong lòng lộn bột một tiếng, thầm kêu không tốt, ngoài miệng nhưng lại là đánh cái ha ha, hôm nay khí trời thật là, ha ha ha. Dứt lời hắn xoay người rời đi, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Song ở một tôn cùng nộ đại thần trước mặt, há lại cho Lý Đinh nói đến là đến, tiểu đi thì đi. Vừa mới chuyển thân còn chưa đi hai bước, già La Diễm kia khổng lồ bàn tay liền đã tát một tiếng vô vào Lý Đinh đầu vai, thẳng đem hắn nửa người cũng đều phách đã tê dần. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Giữ tận trong tiếng cười, già La Diễm hai tay bắt được Lý Đinh bả vai, một chút đem hắn vòng vo tới đây. Sau đó ỷ vào tám thước cao thân cao, vô cùng áp bách tính bức bách thị Lý Đinh hai mắt, cười hắc hắc nói, đầu heo, ngươi cái này hóa trang không tệ lắm. Thành thực khai báo, tối ngày hôm qua có phải hay không là giả trang thành đại lực thần tộc, đi trêu chọc Đế Thiên giao cái kia tiểu bị nó rồi. Lý Đinh trừng mắt nhìn, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt. Em gái ngươi, đầu heo ngươi được a? Già La Diễm cười ha ha, lại nặng nặng vô Lý Đinh bả vai, loại này biện pháp ngươi cũng đều nghĩ ra, quả nhiên không hổ là thú tộc đệ nhất tình thánh. Nô, ngươi này biến thân biện pháp rất chính xác, chẳng những tướng mạo giống nhau như lúc, ngay cả hơi thở cũng không khác biệt. Nhìn đầu tóc, nàng nắm lên Lý Đinh tóc, một thanh gậy đắc rối tung, nhìn này lỗ mũi. Nàng níu lấy Lý Đinh lỗ mũi, dùng sức nắm, thật tuấn nào. Xúc cảm cũng không tệ lắm, cùng thật giống nhau. Còn có này hai má. Nàng nắm được Lý Đinh mặt, một trận vào loạn, có thể sánh bằng ngươi lấy trước kia mãng phu cùng đẹp mắt nhiều lắm, tiêu chuẩn mặt trăng. Ngay cả vóc người cũng đều ngọc thụ lâm phong giác. Đầu heo ngươi muốn là lúc trước tiểu trở nên cái này bộ dáng, vừa hóa trang thành cuồng nộ thần tộc, nói không chừng có thể đem ta cũng đều mê hoặc qua. Chương 179, hàng này không phải là mập bà là vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Lý Đinh hành tẩu ở hoang dã đất này, ỷ vào viễn cổ anh linh ảo thuật, đại lực thần tộc tiểu thần chi thể hai tầng ngụy trang này, cùng với có thể nói mạnh mẽ cá nhân thực lực, hai coi như cho lực đồng đội, không dám nói có thể đem hoang dã chư tộc đùa bỡn cho trong lòng bàn tay, ít nhất cũng là ở trong khe hẹp thành thạo, huy sái tự nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác có một người, có thể làm cho Lý Đinh sinh ra bó tay không biện pháp, hâu ngày ngày không nên, tiêu đất đất chẳng hay cảm giác vô lực. Người kia chính là già La Diễm. Lần này tôn đại thần thực lực mạnh mẽ vô cùng, làm việc sôi động hừng hực, không gì kiêng kỵ, vốn lại chiêu chọc không được, ai dám chọc cho một tôn đại thần cấp cuồng nộ thần tộc tức giận sinh khí. Đáng sợ hơn chính là cuồng nộ thần tộc, trừ nổi đóa thời điểm mất hết tính người, thấy ai cũng đánh ở ngoài, không có bất kỳ rõ ràng nhược điểm. Đại lực thần tộc giàu gì nhất định có thể sử dụng U Minh Thái Kim, Titan, khắc chế hạ xuống cuồng nộ thần tộc, nhưng không cách nào nhân chế. Giả sử gặp gỡ một tôn cuồng nộ đại thần tức giận, như vậy duy nhất biện pháp giải quyết chính là nghĩ biện pháp tìm được một khắc tôn cuồng nộ đại thần, đem chọc giận, để cho hai người đối với bấm. Chờ VV song phương cũng đều đánh tới kiệt sức, lửa giận phát tiết không còn thời điểm, chuyện tiêu tiểu không sai biệt lắm giải quyết. Dĩ nhiên không phải là có thể nhân cơ hội đem hai tôn cuồng nộ đại thần giải quyết, mà là nguy hiểm là có thể coi như là tạm thời giải trừ. Tóm lại cuồng nộ đại thần chính là khó giải một loại tồn tại. Có lẽ thuần dương chân tiên có thể làm xong cuồng nộ đại thần, nhưng Lý Đinh thực lực trước mắt, vô luận như thế nào, cũng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, Lý Đinh chỉ có thể một nghiêm mặt, tùy ý Già La định đoạt. Ân, Già La Diễm này tôn đại thần, là không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, càng thêm không hiểu được cái gì gọi là thuộc nữ phong phạm. Lý Đinh đại lực thần tộc hình tượng, cho nàng quá nhiều ngạc nhiên. Nàng một bên xách xách than thở, một bên ở Lý Đinh trên người mạc mạc chào chào. Sờ xong gương mặt đấm bóp bả vai, nắm xong bả vai vừa theo như lồng ngực. Cùng lúc đó, nàng còn không ngừng bình phẩm từ đầu đến chân, bả vai man khỏe mạnh đi. Cánh tay cũng rất có nam nhân vị. Bộ ngực hơi chút đều một chút, đắc gia tăng rèn luyện, bộ ngực cao cao khua lên, phương là nam nhi bổn sắc. Lý Đinh trong lòng điên cuồng hét lên, em gái ngươi, bộ ngực cao cao khua lên. Đó là mỹ nữ bổn sắc chứ? Nam tử hán hẳn là cơ ngực phát đạt chứ? Già La Diễm dĩ nhiên nghe không được Lý Đinh tiếng lòng, sờ xong cơ ngực vừa sờ Lý Đinh thắt lưng cùng bụng, cái eo mà không tệ. Vừa thẳng lại vừa cứng. Nô, trên bụng khối khối thịt góc cạnh rõ ràng. Kế tiếp, nàng lại còn ở Lý Đinh trên mông đít vỗ một cái. Con thuận thế sờ, mặt mày hớn hở nói, cái mông rất tốt, man có giãn. Lý Đinh cuối cùng không nhịn được, kêu ầm lên, Diễm đại tỷ ngươi đây là muốn làm gì? Là ở chọn năm thịt đâu hay, vẫn là nghĩ đổ hái hoa? Hắc hắc, ta chính là nghĩ kiểm tra một chút ngươi bộ dạng này đại lực thần tộc giả dạng có hay không tiêu chuẩn. Già La Diễm vô liêm sỉ cười, quả thực so sánh với Hạm Kiếm Lương tông đệ tử còn muốn gì kia, đại lực thần tộc vô luận nam nữ, vóc người cũng đều có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Không nghĩ tới, đầu heo ngươi cũng không phải là chỉ có đem hai má cùng đầu tóc ngụy trang thành đại lực thần tộc, liền thân tài cũng đều giống nhau tiêu chuẩn. Diễm đại tỷ, Lý Đinh vẻ mặt đau khổ. Nói, vậy ngài bây giờ sờ đủ chưa? Đủ rồi đủ rồi. Già La Diễm cười híp mắt phủi tay, hơi có chút tiếc nuối nhìn Lý Đinh gáy quần, thầm nói, còn có một bộ vị không có mò tới. Nhìn cao tám thước vòng eo cũng là tám thước còn khuôn mặt giữ tợn mắt như chuông đồng Già La Diễm, Lý Đinh trong lòng liều mạng ảo tưởng đến từ linh sủng trong trí nhớ, cái kia tóc xanh bích đồng. Lúng đồng tiền khuynh thành, tư thái mà thức tha vô địch thiếu nữ xinh đẹp bản Già La Diễm, liều mạng báo cho mình, không nên tức giận, ngàn vạn không nên tức giận. Là một siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp đang sờ ngươi, ngươi là ở chiếm tiện nghi, ngươi không có lỗ lạ. Như thế hết sức thôi miên tự mình. Lý Đinh Phương tử nhịn được trong lòng khó chịu cảm, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa tiểu nói đi ra rồi. Mà một khi phun ra, cũng không phải ói a thành thói quen có thể giải quyết. Nói không chính xác mà tiểu muốn đem Già La Diễm chọc tới nổi đóa. Già La Diễm nhưng lại là không chút nào thông cảm Lý Đinh tâm tình. Không bằng chúng ta đi quân doanh xem một chút. Thần Vương dưới chân núi 8 tòa vệ tinh thành, mỗi thành mỗi cái mỗi có 4 tòa có thể chứa nạp 10 vạn người đại quân doanh. Lý Đinh vốn là liền định, ở mỗi ngồi trong quân doanh cũng đều đi dạo một vòng, làm một chút tình báo quân sự đấy nhỉ. Bây giờ Già La Diễm đề nghị đi dạo quân doanh, Lý Đinh tất nhiên cầu cũng không được, ngay cả vội vàng gật đầu đáp ứng. Lập tức gánh được Lý Đinh liền cùng Già La Diễm cùng nhau, hướng khoảng cách phủ thành chủ gần đây Bắc Đại Doanh đi tới. Ra khỏi thành chủ phủ, đi qua hai con đường, chính là náo nhiệt chợ. Người đến người đi hết sức phồn hoa. Già La Diễm chối cải định rồi Lý Đinh, thủy chung ba ở trên người hắn, còn không cho Lý Đinh cự tuyệt. Kết quả hai người một đường thịnh hành, bên đường người đi đường rối rít ghé mắt. Cũng may Lý Đinh chính là đại lực thần tộc bộ dáng, bởi vì đại lực thần tộc thính lực kinh người, không ai dám lén nghị luận. Bất quá những thứ kia tan ra kim đá sỏi cốt kỳ dị ánh mắt, hay vẫn là khiến cho Lý Đinh mặt đỏ tới mang tai, phải liều mạng ảo tưởng Già La Diễm diện mục thật sự, mới có thể khua lên dũng khí tiếp tục đi về phía trước. Già La Diễm dĩ nhiên cũng đã nhận ra bên đường người đi đường khác thường ánh mắt, bất quá nàng đối với lần này chẳng thèm ngó tới, ra mặt tu vi vượt xa Lý Đinh nhiều cái đại cảnh giới, một đường đi được ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang, bước ra ù ù chấn vang. Nam nhân sẽ phải đối với mình hung ác một chút. Thấy Già La Diễm khí thế bằng bạc, Lý Đinh bất giác bị nàng lây nhiễm, liền cũng dần dần ngẩng đầu đỡ ngực, xoài bước mà đi. Gặp gỡ người đi đường lấy khiếp sợ tới gần như chấn đáng sợ ánh mắt nhìn về hai người bọn họ, Lý Đinh còn có thể ôn văn nhĩ nhã dồn lấy mỉm cười, phảng phất kéo tự mình cánh tay không phải là một vị thể trọng đạt tới không 15 tấn cấp quan trọng tuyển thủ, mà là một vị liêu yếu Phật phong tuyệt đại gia nhân. Tóm lại cùng Già La Diễm đi này một trận mà, Lý Đinh ra mặt trên cảnh giới lại tăng lên một cái cấp bậc, đạt được càng mạnh hơn phòng ngự. Đối với Hạm Tông đủ loại con rùa đen lưu nghĩa sâu xa, vừa ngộ ra vài phần tinh túy. Đi đại khái nửa canh giờ, Bắc Đại Doanh phía Nam Đại Môn liền đã ánh vào Lý Đinh cùng Già La Diễm trong tầm mắt. Vì thuận tiện một chút thể hình khổng lồ hoang dã chủng tộc ra vào, quân doanh đại môn cũng đều tu chỉnh thật lớn. Lý Đinh cùng Già La Diễm thấy Bắc Doanh Nam Đại Môn liền đạt tới 5 trượng, rộng rãi có 3 trượng. Đại môn hai bên chính là đạt tới 7 trượng tường rào, ngăn cách trong quân doanh ngoài. Quân doanh đại môn cũng là mở rộng, không ít các tộc chiến sĩ đang tụ 5 trụm 3 từ trong cửa tiến xuất xuất. Cửa cũng không có người trông coi, cũng không có gì quân pháp quan cấm chiến sĩ tùy ý xuất nhập quân doanh. Trên thực tế, giờ phút này khoảng cách xuất chinh ngày còn có 20 ngày tới. Cho đến cuối cùng mấy ngày mới có thể đóng cửa quân doanh, toàn quân tập kết, kiểm kê bộ đội nhân số. Trước đó, trong doanh các loại chiến sĩ cũng có thể tự do xuất nhập, ở nơi này tấm bọn họ hướng tới đã lâu an vui vùng đất nơi nơi du lãm. Chư thần vương núi không được tự tiện tiến vào ngoài, 8 tòa vệ tinh thành, ngoài thành điển trang vùng quê kịp càng thêm xa nơi một chút tiểu trấn, thôn trang cũng có thể tự do qua lại. Lấy kiên định các tộc chiến sĩ liều chết lực chiến, tranh thủ chiến công quyết tâm. Quân doanh vừa xuất nhập tự do, Lý Đinh cùng Già La Diễm dĩ nhiên có thể một đường không trở ngại tiến vào. Vừa vào quân doanh, lần đầu nhìn đến, liền là một có thể chứa vạn người đồng thời thao luyện khổng lồ giáo trường. Giáo trường hai bên chính là một cái nhà nóc cung các chiến sĩ ở lại cao lớn nhà đá. Bắt trong đại doanh, giáo trường còn không dừng lại này cùng nhau một khối. Cái này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn trong quân doanh, có khoảng 5 khối đại giáo tràng. Trong doanh túc xá, có thể cho 10 vạn người cung cấp rộng rãi ở lại hoàn cảnh. Một chút địa vị cao tướng lãnh, tế ti, địa giải, tộc trưởng, cao thủ vân vân, còn có tương tự với quan quân túc xá hạng sang túc xá. Có thể để cho bọn họ an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, bế quan tu luyện. Giờ này khắc này, đối diện đại môn đệ nhất ngồi đại trên giáo trường, đang có một đội chiến sĩ ở thao luyện. Đó là một đội ngàn người trừng tả hữu ảnh hưởng thạch linh người, bọn họ cũng không có thao luyện cái gì trận pháp võ kỹ, mà là đang loay hoay một tôn tôn trưởng đạt ba trượng màu đen đại pháo. Những thứ kia màu đen đại pháo, toàn thân tùy đen bóng huyền thiết chế tạo mà thành. Lý Đinh thô thô khẽ đếm, rõ ràng có 200 tôn nhiều. Mỗi tôn đại pháo, tùy 5 tên thạch linh người thao túng. Lý Đinh tạm dừng cước bộ, đứng ở một bên cẩn thận quan sát thạch linh người thao. Pháo, thạch linh tộc đại pháo, cùng nhân tộc niệm lực pháo bất động. Nên tộc không có luyện thần tiên phú, không cách nào tu ra niệm lực, cho nên không thể nào chế tạo ra niệm lực khu động đại pháo. Bọn họ đại pháo, thân quản tạo hình rất giống trên địa cầu Trung Quốc đời Minh Hồng Di đại pháo, hơn nữa cũng là trước thang nhét vào. Đại pháo bán thuốc chính là một bọc bao mài đến rất nhỏ hỏa hệ linh thạch phấn vụn. Linh thạch phấn vụn lấy một loại tương tự thực vật lá cây đồ, bao vây túi thành cầu hình dáng. Nhét vào hào sau, giả bộ vào một viên đen bóng huyền thiết đúc thành địa cầu hình dạng đạn pháo. Đạn pháo phía trên điêu đầy huyền ảo phù văn, nhưng rõ ràng không phải là pháp bảo, không biết những thứ kia phù văn có tác dụng gì. Lý Đinh không hiểu tự hỏi, thạch linh pháo thủ gặp hắn là tôn đại lực thần tộc, mặc dù đối với hắn thiếu hụt thưởng thức cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn kiên nhẫn cho hắn làm ra giải đáp. Thì ra là thạch linh người chủng tộc tiên phú có thể giao cho các loại vũ khí phá pháp đặc hiệu, nhưng này vũ khí phải cầm ở trong tay mới có thể phát huy tác dụng. Rời tay lời mà nói, vượt qua 10 trượng khoảng cách, phá pháp đặc hiệu cũng chưa có. Đại pháo là viễn trình binh khí, lấy đen bóng huyền thiết vì thân pháo, lấy hỏa hệ linh thạch phấn vì bắn thuốc đại pháo, lại càng có thể đem đạn pháo đánh ra hơn 10 dặm có hơn. Tiếp tục như thế, kia phá pháp đặc hiệu tự nhiên không cách nào phát huy. Vì vậy mỗi một viên đạn pháo phía trên cũng muốn điêu khắc lên thạch linh nhất tộc đồ đằng. Điêu trên kia đồ đằng sau, liền có thể ngắn ngủi đem phá pháp đặc hiệu chứa đựng ở đạn pháo trong, chính là bay ra hơn 10 dặm ngoài, vẫn phát huy tác dụng. Nếu là vạn pháo tế phát, chỉ cần một vòng nguyên kích, là có thể đánh sụp tùy ý một ngọn Trung Châu cứ điểm thành tường. Kia thạch linh pháo thủ giới thiệu xong đại pháo, Dương Dương đắc ý nói, Trung Châu cứ điểm mặc dù chắc chắn, lại có pháp trận thủ hộ, nhưng là không ngăn được một vạn phá pháp đạn pháo nguyên kích. A, lợi hại như thế. Lý Đinh thở dài nói, nghĩ như vậy tới đây lần đại chiến, tất nhiên có thể đánh tan ít nhất một ngọn Trung Châu cứ điểm rồi. Kia thạch linh pháo thủ tiếp tục đắc ý, đúng thế, chỉ cần pháo đầy đủ, tiêu tuyệt đối không có vấn đề. Lý Đinh thình lình hỏi, như vậy lần này đại chiến, tổng cộng có thể xuất động bao nhiêu tôn loại này đại pháo? Ách, kia thạch linh pháo thủ nụ cười hơi chậm lại, lúng ta lúng túng nói, đại khái có thể có một vạn tôn chứ. Một vạn tôn. Lý Đinh khỏe miệng vén lên một mảnh cổ quái cười, một tôn đại pháo cần 5 tên pháo thủ hầu hạ. Chẳng lẽ lần này đại chiến có thể tụ tập 5 vạn thạch linh pháo thủ? Bất quá theo ta được biết, thạch linh tộc dũng manh thiện chiến, cũng không phải là chỉ có làm pháo thủ tồn tại. Ách, pháo thủ không đủ sao? Kia hoặc là 7-8 thiên tôn. Kia thạch linh pháo thủ vớt cái hốc, ngửa đầu nhìn Lý Đinh, là mình tư khổ tưởng hình dáng, bất quá chỉ có 5-6 thiên tôn cũng nói không chính xác. Thậm chí cũng khả năng chỉ có 3-4 thiên tôn. Lý Đinh lắc đầu, trong lòng tự nhủ người này thật không biết là thích buffet hay vẫn là thật không biết tính ra, liền nói, được rồi, tổng số sẽ không hỏi. Liền nói ngươi nhóm đi, các ngươi này một chi, mang đến bao nhiêu đại pháo? Tiểu này 200 tôn đại pháo. Lần này thạch linh pháo thủ trả lời rất kiên quyết. Lý Đinh bĩu môi, không nói một câu, cùng Già La Diễm rời đi giáo trường. Già La Diễm hỏi, ngươi rất thích những thứ kia đại pháo? Nô, chưa nói tới thích. Lý Đinh cười nói, chẳng qua là cảm thấy pháo binh an toàn một chút. Ta đây lần cũng muốn tham chiến a, nhưng tấn công Trung Châu cứ điểm. Ha ha, Diễm đại tỷ ngươi cũng nói, tham chiến đứa ngốc đi. Cho nên ta không nghĩ tới đứng thẳng cái gì công lao, chỉ muốn có thể còn sống trở về tiểu tốt nhất. Cho nên, ta liền nghĩ có thể hay không tìm an toàn một chút việc. Lời nói này tự nhiên là lời cớ. Lý Đinh hỏi cái kia sao cẩn thận, chỉ là muốn làm điểm tình báo quân sự mà thôi, mới không muốn đi làm cái gì pháo binh đấy. Nghĩ còn sống trở về lời mà nói, ngàn vạn đừng chạy đi theo thạch linh người cùng nhau bán. Già La Diễm nhắc nhở nói, ta mặc dù không có đã tham gia chiến tranh, tộc ta cũng không có tiền bối tham dự quá, bất quá ta từng nghe một vị bảng quan quá chiến sự tiền bối nói qua, chiến sự nổ ra, hoang dã một phương, trước hết bị nhân tộc phá hủy, tuyệt đối là các loại vũ khí hạng nặng trận địa. Bị chết nhanh nhất, cũng tuyệt đối là thao tác vũ khí hạng nặng các tộc chiến sĩ. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ sống sót, tiểu cách đại pháo xa một chút. Đa tạ Diễm đại tỷ nhắc nhở. Lý Đinh làm cảm kích hình dáng, xoáy vừa khiêm tốn cầu giáo, như vậy, loại nào binh chủng an toàn nhất? Đầu bếp a. Già La Diễm lẽ đương nhiên nói, đương nhiên là nấu cơm đầu bếp an toàn nhất rồi. Ngươi du lịch tứ phương, kiến văn quảng bác, điểm này thường thức còn muốn ta dạy cho ngươi. Vừa nói, nàng còn hung hăng khinh bỉ nhìn Lý Đinh một cái. Sơ sót, sơ sót. Lý Đinh cười khan, nhưng lập tức trên ngựa vừa chau mày đầu, nhưng là giống như ta cường giả như vậy, xin đi làm đầu bếp. Cấp trên có thể đồng ý không? Vậy còn không đơn giản. Già La Diễm không chút nghĩ ngợi địa đạo thành thực, đại quân xuất phát lúc trước, ngươi tìm lý do cùng người một đoàn, tỉ như ta, để cho ta đánh gãy ngươi cặp chân, đến lúc đó đừng nói làm đầu bếp rồi, không ra chiến trường cũng có thể a. Lý Đinh mặt không thay đổi nói, cái biện pháp này hay là thôi đi. Cái biện pháp này không được sao? Già La Diễm tiếc nuối thở dài, vừa cho hắn nghĩ kế, vậy ngươi hoặc là có thể đang hành quân trên đường, làm bộ té ngựa, té gãy cặp chân cũng có thể a. Ngựa của ta là có thể bay. Lý Đinh tiếp tục mặt không chút thay đổi, té ngựa lời mà nói, người cũng đều rất bể. Sách, long mã cũng có thể dùng chạy đi. Già La Diễm lời nói thâm thiế giáo dục, nột, làm người đấy, phải hiểu được biến báo. Ngươi ngay cả điểm này đạo biến báo cũng không có, tiểu đáng đời đi chiến trường làm pháo hôi rồi. Lý Đinh hết trô nói rồi. Hắn không muốn trên chính diện chiến trường, đổ không phải sợ chết. Dù sao hắn cũng sẽ không bị Trung Châu kết giới tức nhược, vòng qua cứ điểm, tiến vào cứ điểm hai bên sương mù tuyệt địa cũng không có vấn đề gì. Ngược lại có thể thuận thuận đương địa phương trở về Trung Châu. Nhưng làm kèm theo lương khô nằm vùng, Lý Đinh nhưng là muốn ở chiến sự trung lập công lớn, là nhân tộc tận một phần lực. Nhưng là phải thật lên chính diện chiến trường, nói không chừng còn không có tìm được quay giáo một kích cơ hội, cũng sẽ bị quân đội bạn giết lầm dụng. Quân đội bạn cũng không biết hắn là nằm vùng a. Chết như vậy tiểu quá không đáng giá được rồi, sau khi chết ngay cả liệt sĩ cũng đều bình luận không hơn. Cho nên Lý Đinh đã nghĩ ngợi lấy, có thể hay không như phần an toàn một chút, tự do hoạt động thời gian nhiều một chút việc, hảo ở hậu phương làm công tác tình báo, cho hoang dã quân đội quấy rối, đốt cháy chút ít đồ quân nhu lương thảo, tác điểm súng ống đạn được kho, ám sát mấy tướng lãnh gì đó. Xong. Lý Đinh ngụy trang chư đầu nhân lý sát cấp như sán, hết lần này tới lần khác vừa là một nổi tiếng nhân vật. Không nói đi tới chỗ nào cũng có thể trở thành tiêu điểm đi, ít nhất cũng rất hấp dẫn ánh mắt. Lực chiến đấu vừa còn ra vẻ ra nét đường hoàng. Nghĩ ở trên chiến trường xuất công không xuất lực hoạch nước, kia khó khăn có thể bị quá lớn. Ân, giả bộ bệnh như thế nào? Thấy Lý Đinh còn đang minh tư khổ tưởng, Già La Diễm liền vừa cho hắn nghĩ kế, khai chiến lúc trước, tìm người mở phần chứng minh, liền nói ngươi đã bệnh nguy kịch. Nột, tìm Đế Thiên Giao giúp ngươi mở chứng minh, nàng mở chứng minh khẳng định vô cùng có sức thuyết phục. Cái chủ ý này, đáng giá thử một lần. Lý Đinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xoáy vừa mãnh liệt lắc đầu, cũng đều bệnh nguy kịch, mạng không lâu vậy rồi, nói không chừng sẽ bị người làm thành cảm tử đội phái đi tới. Lý do chính là, dù sao ngươi đều muốn chết rồi, thay vì bất tức chết ở trên giường, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết trên chiến trường nột. Cái gì cũng không được, em gái ngươi, làm sao như thế phiền toái. Già La Diễm trợn mắt, trầm giọng nói, kia chỉ có cuối cùng một biện pháp rồi. Biện pháp gì? Lý Đinh thấy nàng vẻ mặt túc mục, còn tưởng rằng nàng thật nghĩ tới điều gì chủ ý hay, liền tràn đầy mong đợi nhìn nàng. Ta bây giờ sẽ đem ngươi cất đi. Già La Diễm trịnh trọng nói, đối ngoại tuyên bố đoạt ngươi trở về làm tiểu thiếp, lường trước cũng không ai dám cả ta. Lý Đinh khỏe mắt bạo khiêu, khoe miệng một trận mãnh liệt rút ra, hắn trong lòng tự nhủ đã sớm biết ngươi không tin tưởng được, ta con mẹ nó như vậy còn ngốc núc ních đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng. Thật là khờ đến cảnh giới nhất định rồi à? Như thế nào, cái biện pháp này không tệ chứ? Già La Diễm đắc ý cười một tiếng, vỗ vỗ Lý Đinh bả vai, đại khí nói, không cần cảm ơn ta đều chỉ là vì tiểu đệ, tận một đại tỷ trách nhiệm thôi. Cảm ơn Diễm đại tỷ. Lý Đinh mặt không thay đổi nói, bất quá cái biện pháp này không được, ta mặc dù không muốn đi làm pháo hôi dân mạng, nhưng chiến trường hay, vẫn là nhất định phải đi. Ta có phải tham chiến lý do? Chương 180, cường giả như vân giải mã gen ADN sao? Già La Diễm rốt cuộc là không muốn ra cái gì có thể tin tưởng chủ ý, loạn sĩ xà ngầu điểm quan trọng, giọt, cũng là suy nghĩ một đồng lớn. Lý Đinh đối với nàng là hoàn toàn tuyệt trông cậy vào. Nhưng nếu không phải lo lắng chọc tới Già La Diễm hồ loạn nổi báo, Lý Đinh thật muốn một quyền đập vào nàng trên nó, hướng về phía nàng lỗ thai giống to một câu ngươi nha trong đầu suốt ngày đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Còn tốt Lý Đinh hiện giờ tâm cảnh cực cao, từ từ điều chỉnh một phen, cũng nhìn xuống. Đối với nàng nói lên đề nghị nhất luật trước tạ ơn, lại từ chối nhã nhặn. Bất quá nghe Già La Diễm một phen nói sằng nói nhảm, Lý Đinh tự mình cũng là nghĩ ra điểm quan trọng, dọn để cho Đế Thiên Giao giúp hắn mở phần ủy dụ, cho hắn đặc biệt tự do liên lạc quan thân phận. Về phần cụ thể chức năng, có thể tùy tiện hồ chiếu, dù sao chính là đặc biệt tự do, nghĩ liên lạc tiểu liên lạc người nào. Cứ như vậy, không phải có thể tự do hành động sao? Nghĩ đến, lấy Đế Thiên Giao thân phận, lái như vậy một phần ủy dụ, hẳn không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Lên chiến trường, lấy ra Đế Thiên Giao viết hóa đơn ủy dụ, cũng không sợ thượng quan dám không nhận chứng. Nghĩ ra tốt đi một chút tử, Lý Đinh liền cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, cùng Già La Diễm ở trong quân doanh nơi chuyển động. Già La Diễm dĩ nhiên chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút, tìm một chút việc vui. Lý Đinh nhưng lại là ở thật tình quan sát, đụng với không rõ vũ khí, đạo cụ, cũng muốn đi qua hỏi thăm một phen. Đại lực thần tộc thân phận, ở chỗ này đặc biệt hào sự. Bất kể là loại nào tộc, đối với hắn cũng đều là hữu vấn tất đáp. Lý Đinh cứ như vậy không chút kiêng kỵ gai đất dò quân tình cơ mật, sau đó yên lặng ký ức xuống tới, tính toán sau khi trở về ghi chép sửa sang lại một phen, giao cho 5 người kia tộc tù binh, để cho bọn họ hỗ trợ mang về. Do hỏi quân tình đồng thời, Lý Đinh còn thấy càng nhiều hơn ly kỳ cổ quái hoang dã dị tộc. Đối với những chủng tộc kia đặc thù cùng chủng tộc thiên phú, hắn cũng nhất nhất ký ức xuống tới, đồng thời ở trong lòng âm thầm tính toán ứng đối chi đạo. Hắn thậm chí còn nên ngang bái phòng một chút các tộc cao thủ, khoảng cách gần cùng những thứ kia ít nhất tương đương với nhân tộc hiện hình cấp niệm tu sĩ những cao thủ trao đổi một phen. Trong đó thậm chí không thiếu không thua nhân tộc thông linh cấp, âm thần cấp niệm tu sĩ đại cao thủ. Về phần tương đối nhân tộc thiên kiếp cấp tu sĩ thánh giai cao thủ, Lý Đinh đổ là không có được với. Như vậy đỉnh giai cường giả, ngay cả đại lực thần vương cũng sẽ lung lạc có thêm, sẽ không cư trú ở trong quân doanh, sáng sớm tựu cho đón nhận thần vương núi và ở thần vương thành trung đi. Lý Đinh cùng già La Diễm ở trong quân doanh đi dạo cả ngày, đến trời sắp tối mới rời đi quân doanh, hướng phủ thành chủ phương hướng bước đi. Đi trên đường, Lý Đinh âm thầm suy nghĩ, chính là chỉ một ngọn Bắc Đại Doanh thì có hơn 70 lực chiến đấu không thua nhân tộc âm thần cấp tu sĩ đại cao thủ, thông linh cấp, hiện hình cường giả, lại càng ở 300 trở lên. Này hay là bởi vì có thật nhiều cao thủ rời đi quân doanh nơi nơi du lãm đi rồi. Lần này thành có 4 tòa đại quân doanh, trừ lần này ngoài thành, còn có ngang hàng quy mô 7 ngọn đại thành, mỗi cái mỗi có 4 tòa đại quân doanh. Cho dù bảo thủ nhất tính ra, hiện giờ 8 tòa đại thành ở bên trong, âm thần cấp 1 đại cường giả cũng ở 3000 người trở lên. Em gái ngươi, cả kia Tiêu Hàn cũng đều còn chưa tới âm thần nột. Đáng sợ hơn chính là, cách chính thức tuyên thệ trước khi xuất quân xuất phát còn có không sai biệt lắm 1 tháng. Còn có thật nhiều nhận được mộ binh lệnh dị tộc, còn đang đuổi dọc đường, chưa đã tới thần vương thành. Sau khi 1 tháng, liền đem lục tục đã tới. Cho đến lúc này, âm thần cấp 1 đại cường giả, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu? 6000 người, 8000 người, hay vẫn là 1 vạn người? Ta siết em gái ngươi. Chúng ta Hạm Tông phân thần cấp tu sĩ cũng đều còn không có 1 vạn nột. Hoang dã dị tộc thực lực, để cho Lý Đinh rất là rung động. Khó trách đều nói, nhân tộc tất cả tu hành tông môn cao cấp cường giả số lượng, tăng lên mới chống đỡ qua được hoang dã bách tộc tùy ý nhất tộc cao cấp cường giả tính ra. Hôm nay ở Bắc trong đại doanh kiến thức, để cho Lý Đinh biết rõ rồi, truyền ngôn lời đồn đãi thiên chân vạn xác. Hoang dã dị tộc chỉnh thể thực lực, đích xác là Trung Châu nhân tộc gấp 100 lần, cho tới gấp mấy trăm lần. Thực lực cường đại thì như thế nào? Bất quá rung động thuộc về rung động, Lý Đinh lại cũng không sợ hãi, lại thực lực cường đại, còn không phải là không làm gì được Trung Châu kết giới. Còn không phải là không làm gì được chúng ta nhân tộc. Ha ha, âm thần cấp cường giả nhiều hơn nữa, ở Trung Châu kết giới bao phủ xuống, vẫn là giơ tay nhưng giết. Ban đầu Triệu Linh Nhi mới chính là chỉ hiện hình cấp, tựu nhẹ nhàng oanh giết một gã hiện hình cấp Hàn tộc đại cường giả. Cuộc chiến tranh này, cũng bất quá là ở Trung Châu cứ điểm, vô ích chôn vùi dị tộc cường giả cánh mạng thôi. Nhìn đi ở bên cạnh già La Diễm một cái, Lý Đinh trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi, Diễm đại tỷ, ngươi nói, đại lực thần tộc tại sao luôn là không ngừng mà phát động chiến tranh? Trung Châu kết giới không phá, chiến tranh ý nghĩa sẽ không lớn. Tại sao còn muốn khu xử các tộc cao thủ, không ngừng mà đi cứ điểm hạ chịu chết đâu? Già La Diễm cổ quái nhìn Lý Đinh một cái, tựa hồ đối với hắn lấy đại lực thần tộc hình tượng, nói ra lời nói này ngữ cảm đến rất không thích ứng. Bất quá nàng rất nhanh tựu nhớ lại, người này chân diện mục chính là một chư đầu nhân, có lần này nghi vấn hết sức bình thường. Cho nên đáp, thứ một cái nguyên nhân, hoang dã bách tộc phần lớn cũng muốn đi Trung Châu sinh hoạt. Chẳng lẽ đầu heo ngươi không muốn đi sao? Ngươi cảm thấy ở hoang dã trôi qua rất thoải mái sao? Lý Đinh nói, vận khí ta tương đối khá, không có gặp quá nguy hiểm gì. Bất quá ta xem không ít bị các loại thiên tai, quái thú, nạn sâu bệnh tai họa ở thành phố, bộ tộc, cho nên ta rõ ràng hoang dã chính xác sinh tồn không dễ. Vận khí ta khá hơn nữa, cũng chỉ có xui xẻo một ngày. Nói không chính xác sẽ đụng vào cái gì khó giải tai họa. Nếu có thể đi Trung Châu sinh hoạt, dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ít nhất Trung Châu không có nhiều như vậy mạc minh kỳ diệu tai họa, cũng không có mạnh đến đáng sợ hoang thú. Già La Diễm gật đầu, không tệ, phần lớn chủng tộc cũng đều là nghĩ như vậy. Trừ ta cùng nộ thần tộc, cùng đại lực thần tộc, không có cái nào chủng tộc không muốn đi trong truyền thuyết an nhàn thư thích Trung Châu sinh hoạt. Đại lực thần tộc không ngừng mà phát động chiến tranh, cũng là ở thỏa mãn các đại chủng tộc đời đời tương truyền tâm nguyện. Lý Đinh nói, Diễm đại tỷ, ngươi mới vừa nói, này chỉ là người thứ nhất nguyên nhân. Mà đại lực thần tộc nếu ở trong hoang dã, cũng có thể sinh hoạt rất khá, tại sao không giống các ngươi cùng nộ thần tộc giống nhau, không đi nhằm vào Trung Châu đâu? Trung Châu cùng hoang dã, đối với đại lực thần tộc mà nói, không có gì khác nhau chứ. Chỉ cần không chạy loạn khắp nơi, không tự mình hướng từ địa tuyệt địa trong đụng, thần vương núi chỗ ở khu vực này, một chút nguy hiểm cũng không có à? Già La Diễm nói, ngươi nói không sai. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, không chủ động đi một chút từ địa tìm chết, như vậy hai chúng ta đại tộc đại thần là sẽ không sợ hãi hoang dã hoàn cảnh. Chẳng qua là ngươi có nghĩ tới hay không? Tại sao? Mấy ngàn trên vạn năm tới, trong hoang dã chưa từng có xuất hiện quá thuần dương cấp cường giả, mà hai đại thần tộc cũng chưa từng có xuất hiện quá lớn thần cấp tồn tại. Lý Đinh ngạc nhiên nói, đây không phải là rất bình thường sao? Thuần dương chi cảnh, xiết bao gian nan. Ta hoang dã bách tộc, mặc dù cũng có rất nhiều chủng tộc có thể luyện thần, nhưng ngay cả luyện thần thiên phú cao nhất Trung Châu nhân tộc, này mấy ngàn trên vạn năm tới, cũng chưa từng xuất hiện quá một thuần dương chân tiên, ta hoang dã các tộc, vừa sao có thể dễ dàng xuất hiện một vị thuần dương cấp cường giả? Về phần cự thần cấp tồn tại, Diễm đại tỷ ngươi không phải là được khen là có hy vọng nhất đột phá tới cự thần cấp thiên cổ kỳ tại sao? Nói một chút mà thôi, ngươi thật đúng là tin. Già La Diễm miệng rộng nhếch lên, hừ nói, ta thiên phú cao là không giả, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Đỉnh giai đại thần chính là ta có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Nghĩ lại tiến một bước, lên cấp cự thần, tuyệt không có khả năng. Mà trừ ta ở ngoài, hai đại thần tộc cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện một vị cự thần. Về phần còn lại có thể luyện thần chủng tộc, tự nhiên cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện thuần dương cấp 1 cường giả. Song, này cùng tiên phú nhưng lại là không liên quan. Cùng tiên phú không liên quan. Lý Đinh kinh hãi, kia cùng cái gì có liên quan? Hoang dã bách tộc, bao gồm hai đại thần tộc, hạn mức cao nhất đã bị khóa cứng. Già La Diễm nhàn nhạt nói, ở đấy đem khóa bị mở ra lúc trước, không thể nào xuất hiện thuần dương chân tiên, cũng không thể nào xuất hiện một tôn cự thần. Này này này. Lý Đinh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên Trừng Tả Hữu ảnh hưởng nhìn quanh một phen, nói, Diễm đại tỷ, như thế cơ mật, ngươi tiểu dễ dàng như vậy nói cho ta nghe. Như thế này không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Già La Diễm khinh thường cười một tiếng, a, cơ mật. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là cơ mật, nhưng đối với các đại tộc tầng cao nhất mà nói, căn bản là không coi là cơ mật. Ngươi cái kia bạn tốt Đế Thiên Giao tiểu công chúa, cũng tất nhiên là biết đến. Ngươi nếu hỏi nàng, nàng nói không chừng cũng sẽ nói cho ngươi biết. Lý Đinh lúc này mới yên tâm, nói, chẳng lẽ đại lực thần tộc không ngừng đẩy phát động chiến tranh công phạt Trung Châu, cũng cùng kia khóa cứng các tộc thành tiểu hạn mức cao nhất khóa có liên quan? Không tệ. Già La Diễm nói, bởi vì kia thanh khóa bí mật, tiểu nút ở Trung Châu. Lý Đinh cả người một kích linh, nói, kia đến tột cùng là một thanh cái dạng gì khóa? Có thể khóa kín hoang dã bách tộc trên lực lượng hạn. Trung Châu nhân tộc có hay không cũng đồng dạng bị khóa cứng hạn mức cao nhất. Cái vấn đề này đối với Lý Đinh mà nói, trọng yếu phi thường. Giả sử nhân tộc cũng đồng dạng bị kia thanh khóa ngăn lại trên lực lượng hạn, như vậy, Lý Đinh hùng tâm tráng trí tiêu hết thể xong đời. Nhân tộc làm sao sẽ bị khóa chết? Già La Diễm lắc đầu, nói, khóa bí mật đang ở Trung Châu, đang ở nhân tộc trên địa bàn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhân tộc chắc chắn sẽ không bị khóa ở. Lý Đinh ám thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy, kia thanh khóa đến tột cùng là lấy cái dạng gì hình thức tồn tại? Là ai có cường đại như vậy uy năng, có thể đem hoang dã bách tộc vô số người hạn mức cao nhất hết thảy khóa kín? Còn huyết mạch tương truyền, đại đại cũng không thể giải tỏa. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Già La Diễm liếc mắt, dù sao kia khóa khẳng định không là một thanh đồng đầu khóa, thậm chí khóa cái chữ này mắt cũng chỉ là một loại hình dung mà thôi. Cái loại này khóa kín bách tộc hạn mức cao nhất lực lượng, đến tột cùng là lấy một loại gì hình thức tồn tại, ai cũng nói không rõ ràng. Về phần là ai chế tạo này đem khóa, đồng dạng là ai cũng nói không rõ ràng. Có phải hay không là nhân tộc thuần dương chân tiên? Lý Đinh nói, Trung Châu kết giới, có thể hay không sẽ cũng là nhân tộc thuần dương chân tiên bố trí? Không thể nào rồi. Già La Diễm khoát tay áo, nói, thuần dương chân tiên là rất lợi hại, dù sao trong truyền thuyết thuần dương chân tiên, cơ hồ không gì làm không được. Nhưng muốn bày Trung Châu kết giới, khóa kín hoang dã bách tộc vô số người trên lực lượng hạ, còn để cho kia phong tỏa đời đời tương truyền, không cách nào giải trừ, cũng tuyệt không phải thuần dương chân tiên có thể làm được. Chúng ta cuồng nộ thần tộc, ở bị khóa lúc trước, cũng xuất hiện quá tương đương với thuần dương chân tiên cự thần a. Nhưng là cự thần cấp tồn tại, cũng không có bản lĩnh cao như vậy đấy nhỉ? Chưa chắc không có khả năng. Lý Đinh nhưng lại là nói, một tôn thuần dương chân tiên không được, kia 10 tôn, 100 tôn đâu? Hàng trăm hàng ngàn tôn thuần dương chân tiên liên thủ đâu? Già La Diễm nói, thôi đi, nếu là thật có hàng trăm hàng ngàn thuần dương chân tiên, lại cần gì khiến cho như vậy phiền toái? Trực tiếp đem chúng ta hoang dã bách tộc hết thảy mà sát, vĩnh tuyệt hậu hoạn, không phải mọi sự đại cát rồi. Nói cũng đúng. Lý Đinh không hề nữa quấn quýt kia khóa còn có Trung Châu kết giới vấn đề. Dù sao vô luận là khóa hay vẫn là Trung Châu kết giới, nhằm vào cũng không phải là hắn nhân tộc này. Bất quá Lý Đinh còn có lớn nhất nghi vấn, ta đã biết rồi, đại lực thần tộc tấn công Trung Châu là muốn tiến vào Trung Châu, tìm được kia khóa bí mật, giải khai kia khóa đối với trên lực lượng hạn phong ấn. Nhưng là không giải quyết Trung Châu kết giới, Trung Châu căn bản đánh không vào đi a. Ta thật nghĩ không ra tại sao biết rõ chính diện tấn công cơ hồ khó giải, còn muốn liên tục không ngừng phái người chịu chết. A, cái nguyên nhân này ta liền không thế nào rõ ràng. Đại lực thần tộc muốn giải tỏa, cái này ta có thể hiểu được, bởi vì đại lực thần tộc cùng ta tộc bất đồng, có rõ ràng nhược điểm. Chỉ có tấn tới cự thần chi cảnh mới có thể tiêu tan trừ sợ hại U Minh Thái Kim, Titan, nhược điểm. Nhưng phương pháp của bọn hắn, ta liền nghĩ không ra rồi. Đại lực thần tộc tại sao luôn phát động đại quân chính diện tấn công đâu? Thật đúng là cho là có thể nước chảy đá mòn, từ từ đem Trung Châu kết giới mãi đến hỏng mất sao? Ta cảm thấy được rất khó a. Già La Diễm lắc đầu, nói, chúng ta cùng nộ thần tộc sớm biết kia khóa tồn tại, nhưng vẫn đang không tham dự chiến tranh. Bởi vì vô luận giải không giải thích được khóa, đối với chúng ta mà nói, cũng đều không có bao nhiêu khác nhau. Chúng ta chỉ cần tu luyện tới đại thần cấp, tuổi thọ chính là vô cùng, hơn nữa cũng rất khó gặp trên cái gì chí mạng nguy hiểm. Không giải thích được khóa, không cách nào đột phá tới cự thần, cũng không quan hệ nhiều lắm. Lại nói, chúng ta không cùng nhân tộc tranh nhau, tương lai cho dù nhân tộc xuất hiện thuần dương chân tiên, cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Điều này cũng đúng. Lý Đinh đồng ý gật gật đầu. Ít nhất hắn tương lai đột phá tới thuần dương chi cảnh lời mà nói, là sẽ không tìm cuồng nộ thần tộc phiền toái. Không chỉ bởi vì Già La Diễm hợp hắn khẩu vị, cũng bởi vì cuồng nộ thần tộc, quả nhiên là cùng người lấy chồng tộc không thủ không oán. Trong nhân tộc, thậm chí còn có thiên kiếp cấp đại năng, lẻn vào hoang dã tìm kiếm bảo vật, đụng vào một cuồng nộ thần tộc, tới kết bạn mà đi, cùng chung mạo hiểm ghi lại. Hai người vừa đi vừa nói, trời tối lúc, liền lại quay trở lại phủ thành chủ kia cửa sau trước. Ở nơi cửa sau thủ vệ, vẫn là buổi sáng kia 28 cánh tay người khổng lồ, Lý Đinh cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, thỉnh bọn họ hỗ trợ dẫn đường. Nhìn ở hắn là đại lực thần tộc phân trên, 8 cánh tay người khổng lồ rất sảng khoái đáp ứng rồi. Một lát sau, Lý Đinh cùng Già La Diễm cuối cùng trở lại Nhã Tân Các trước. Lý Đinh lòng mang cực kỳ vui mừng, móc ra một khối lớn tinh thần mật ngân khen thưởng cho kia dẫn đường 8 cánh tay người khổng lồ. Kia người khổng lồ luôn miệng nói cảm ơn, tươi cười rạng rỡ rời đi. Lý Đinh đuổi đi 8 cánh tay người khổng lồ, vừa muốn cùng Già La Diễm vào đi nghỉ ngơi, lại thấy Đế Thiên Giao từ Nhã Tân Các trung vội vã đi ra. "Gì? Ngươi ở nơi này?" Vừa thấy Lý Đinh, Đế Thiên Giao liền ánh mắt sáng lên, tiến lên một bước kéo Lý Đinh tay, ngữ tốc cực kỳ nhanh nói, ngươi ngày này cũng đều đi chỗ nào rồi? Ta cũng đều tới Nhã Tân Các tìm ngươi hảo 97 cơ S. Nét mấy lần rồi? Thật là, đi ra ngoài cũng không nói với ta một tiếng. Được rồi không nói nói nhảm, mau đi theo ta, phụ vương buổi tối muốn triệu kiến ngươi, có đại sự muốn ngươi đi làm. Chương 181, lại đấu nữa rồi. Loại bách hợp sao? Cái gì? Lý Đinh cả kinh, thần vương bệ hạ muốn triệu kiến ta, còn có đại sự muốn ta đi làm. Hắn đây là thật kinh đến rồi. Đại lực thần vương, đây là cái gì đẳng cấp tồn tại? Cao cấp đại thần. Thân thể chi chắc chắn, đủ để đối chiến thượng phẩm tiên khí. Đây vẫn chỉ là thể chất độ bền bỉ. Cộng thêm còn lại dị năng, siêu thính lực, siêu thị lực, siêu nhanh nhẹn, siêu lực lượng, thân thể phi hành, kinh khủng tầm mắt, năng lượng vô cùng. Kia tổng hợp thực lực, tuyệt đối vượt qua tùy ý một vị nhân tộc đại lão. Sạp đu. Họ vừa. Hạm tông tông chủ, vị kia hạm thần cấp tồn tại, mang thể hào hoa nhất hiểu rõ trang bị, cùng tay không có đeo găng tay đại lực thần vương chính diện đối chọi, thắng bại đều chỉ ở ngũ ngũ số lượng. Đáng sợ như thế một tôn đại năng, bắn ra chỉ là có thể đem ta hoanh giết tới cha kinh khủng tồn tại, lại muốn ở buổi tối triệu kiến ta Lý Đinh, còn có đại sự muốn ta đi làm. Mặc dù biết đại lực thần vương thưởng thức kia lý sắt cấp nhĩ sán, nhưng là ngay cả đại lực thần vương cũng muốn xưng là đại sự chuyện tình, lại muốn cho đòi lý sắt cấp nhĩ sán vị này danh khí xa xa lớn qua thực lực thần tượng phái đi làm, có phải hay không là quá qua loa một chút? Mấu chốt nhất chính là bây giờ sử dụng lý sắt cấp nhĩ sán thân phận là ta đây nhân tộc Lý Đinh a, tiểu công chúa có thể hay không nhắc nhở hạ xuống thần vương bệ hạ hắn đến tột cùng có đại sự gì muốn ta đi làm? Ai nha, ngươi đi theo ta là được, tóm lại thấy phụ vương ngươi chỉ biết rồi. Đế Thiên Giao nhưng không giải thích, lôi kéo Lý Đinh sẽ phải hắn cùng đi theo. Chờ một chút. Lý Đinh một phát bắt được Đế Thiên Giao tay, nói, ta bây giờ bộ dáng kia cũng không thể đi theo ngươi thấy thần vương bệ hạ a, ta phải đổi lại bộ dáng mới được. Đế Thiên Giao nhìn Lý Đinh một cái, vừa miệng cười, nói, ta cảm thấy được ngươi bộ dáng kia tiểu rất tốt, phụ vương vốn là thưởng thức ngươi, nếu thấy diện mục thật của ngươi, nghĩ đến càng thêm cao hứng. Dĩ nhiên, nàng chỉ đang nói đùa, nàng hiểu rõ Lý Đinh những thứ kia băn khoăn, liền không hề nữa mạnh lôi kéo hắn, để cho hắn vào Nhã Tân Các đổi lại bộ dáng đi. Đế Thiên Giao mới vừa thấy Lý Đinh, sẽ phải kéo hắn đi. Đối với bên cạnh hắn Già La Diễm làm như không thấy. Lúc này Lý Đinh vào Nhã Tân Các đi, Già La Diễm cũng không đi theo đi vào, tự ôm cánh tay, đứng ở trước cửa, đối với Đế Thiên Giao trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đế Thiên Giao cũng không cam chịu yếu thế, trợn to hai mắt, ngửa đầu căm tức nàng. Đối với trong chốc lát mắt, Đế Thiên Giao hoặc là cảm thấy, tự mình đầu so ra kém này mà bà, nhìn lên đối phương vô cùng yếu thế, liền hai chân cách mặt đất, bay lên không lơ lửng, độ cao còn vượt qua Già La Diễm một đầu, dùng khóe mắt dư quang tới mắt nhìn xuống nàng. Đại thần cấp đại lực thần tộc, có thể thân thể phi hành. Nghe nói kia toàn lực phi hành tốc độ, so sánh với trong nhân tộc tu sĩ, tốc độ chạy, trốn, nhanh nhất kiếm tông kiếm quang chạy trốn, nhanh hơn trên 3 phần. Đế Thiên Giao cho dù vóc dáng so ra kém 8 thước cao mà bà, nhưng là muốn mắt nhìn xuống Già La Diễm, cũng là đơn giản ghê lắm. Hừ, có thể bay rất tài ba nghiêm trọng. Đế Thiên Giao hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bành trướng. Cao thành trượng bát cao mô hình lớn mà bà, lấy thân thể cao lớn tạo thành một mảnh đáng sợ chiếu hình, đem Đế Thiên Giao bao phủ ở bên trong, lại tiếp tục quan sát nàng. Nô, cùng nộ thần tộc chính xác không có bất kỳ rõ ràng nhược điểm, vấn đề duy nhất chính là không thể thân thể phi hành. Nghĩ Phi nói, thì phải mượn kỵ sủng hoặc là pháp bảo đạo cụ. Nhưng là, cùng nộ thần tộc có một cái cọp đại năng, thể hình có thể trở nên to lớn. Ở trạng thái bình thường, sơ giai đại thần cấp cùng nộ thần tộc có thể biến thành 10 trượng cao người khổng lồ. Nếu như lửa giận sôi trào, kia thể hình còn có thể đột phá cực hạn, không ngừng mà bành trướng, trở nên to lớn rất tài ba nghiêm trọng nha. Đế Thiên Giao dứt khoát bay đến trăm trượng trời cao, hai tay chống nạnh, tùy ý mắt nhìn xuống, lại trở nên to lớn nha. Xem ngươi có thể hay không biến trăm trượng người khổng lồ. Già La Diễm cũng không nói chuyện, chỉ từ ngang hông hái kế tiếp túi gấm chữ vật, sau đó ở bên trong chọn sờ một trận, kế tiếp, tự lấy ra một con khổng lồ lưu tinh truy. Kia truy đầu trừng bể cả lớn, phía trên trải rộng hàn quang lập loè nhọn hoắc, chuẩn bị đều có bắp chân lớn bằng. Phía sau kéo một cái khổng lồ khóa sắt mỗi một khâu, không sai biệt lắm cũng có thể đem Đế Thiên Giao cuốn đi vào. Này lưu tinh truy tài liệu cũng không kém, rõ ràng toàn thân lấy thái dương tinh kim chế tạo, còn lóe ra pháp bảo linh quang. Vừa thấy kia khổng lồ đến đáng sợ lưu tinh truy, Đế Thiên Giao liền thay đổi sắc mặt, "Uy uy uy, ngươi thân là cuồng nộ đại thần, lại còn sử pháp bảo, ngươi còn có xấu hổ hay không rồi? Làm đại thần cấp đại lực thần tộc, ngay cả hạ phẩm tiên khí cũng có thể cứng rắn ngăn chặn, giả sử món đó lưu tinh truy là ở trong tay người khác, Đế Thiên Giao đứng bất động cho dù đánh cũng đều không quan hệ." Xong, món đó đáng sợ lưu tinh truy, bây giờ cầm ở Già La Diễm trong tay. Một tôn đại thần cấp cuồng nộ thần tộc sử một thanh pháp bảo lưu tinh truy, thật bị đánh trúng lời mà nói, Đế Thiên Giao tuyệt đối sẽ đau đến không muốn sống. Người nào quy định cuồng nộ đại thần thì không thể sử pháp bảo? Già La Diễm ha ha cười một tiếng, mặc dù cơ hồ từng cái cuồng nộ thần tộc cũng đều là xích thủ không quyền, với các ngươi đại lực thần tộc giống nhau ngốc núc đích, nhưng là ta Già La Diễm không phải là đồ ngốc như vậy nha. Làm sinh vật có trí khôn, chúng ta càng thêm hẳn là linh hoạt vận dụng đầu óc của mình, hiểu được sử dụng công cụ, mà không phải là một vị dựa vào cường đại thân thể. Ngay cả công cụ cũng đều không hiểu đắc sử dụng ra hỏa, mới thật sự là hầu tử nha. Nói, nàng đã vung lưu tinh truy. Dầm dầm gió gào thét ở bên trong, Thái Dương tinh kim chế tạo mô hình lớn lưu tinh truy, ở già La Già đỉnh đầu thật nhanh xoay tròn, chỉ một thoáng chuyển thành một đoàn sáng lạng kim sắc quang ảnh, còn xông ra hừng hực kim diễm, đốt đắc bốn phía không khí một mảnh đỏ bừng. Sau đó, kia cao tốc xoay tròn lưu tinh truy, liền giống như là phi cơ trực thăng cánh quạt giống nhau, đem trượng bắt cao, thể trọng sổ dĩ tân kế mô hình lớn mập bà già La Diễm, mang cách mặt đất, khiến nàng thẳng đứng lên không trung. Nhã Tân cắt trong, Lý Đinh đang theo Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha giảng giải một ngày một đêm qua hướng đi, thuận tiện để cho Lữ Kiếm Kha giúp hắn dịch dung. Hôm nay một ngày kinh nghiệm chính là như vậy, làm một chút điểm tình báo, kiến thức một chút hoang dã chủng tộc kia nhiều đến đáng sợ đại năng số lượng, thấy trời sắp tối rồi sẽ trở lại rồi. Về phần tối ngày hôm qua, thật chẳng qua là cùng Đế Thiên Giao ngồi mà nói xuông, riêng phần mình trao đổi một phen đối với hai bên thế cục cách nhìn. Không quản các ngươi có tin hay không, dù sao ta là tin chắc không rời. Lý Đinh vẻ mặt thản nhiên thuyết, không chút nào chột dạ đối mặt với Triệu Linh Nhi hoài nghi ánh mắt. Triệu Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói, nếu thật chẳng qua là ngồi mà nói xuông lời mà nói, đại lực thần vương sao lại đột nhiên gọi ngươi đi làm cái gì đại sự? Như thế nào nhìn cũng đều giống như ở tại bồi ngươi nha. Hơn nữa ngươi hay vẫn là lấy đại lực thần tộc bộ dáng bên ngoài rêu rao. Ta xem khẳng định là ngươi cố ý bộc lộ ra đại lực thần tộc thể chất, thông đồng Đế Thiên Giao đấy nhỉ? Đại lực thần vương cho đòi ngươi đi, chính là muốn khảo cứu ngươi một chút cái này chuẩn con rể. Kia đại sự gì, nói không chừng chính là hôn sự nột. Đó là không có khả năng. Nếu không ta lúc này làm gì vừa ngụy trang thành chư đầu nhân. Lý Đinh thở dài, vừa mất chút ít lần miệng lưỡi, đem đêm qua cùng Đế Thiên Giao 333 lúc trước chuyện tình nói một phen, dĩ nhiên chuyện về sau là sẽ không nói. Cuối cùng hắn tổng kết nói, Đế Thiên Giao đối với ta lời nói tin chắc không thể nghi ngờ, cũng đáp ứng thay ta giữ bí mật. Đại lực thần vương căn bản không biết ta đại lực thần tộc bộ mặt, như thế nào lại với ta làm con rể? Hắc, ngươi thật đúng là nghĩ ra. Đế Thích Thiên, hoàn mỹ thần tộc, có thể sẽ bị người hãm hại. Triệu Linh Nhi xách xách than thở, Lý Đinh ngươi được à? Như vậy thời gian ngắn ngủi là có thể thay đổi thế cục, nghĩ ra như thế chu đáo chặt chẽ, cơ hồ tìm không ra tật bệnh kinh thiên nói dối, quả nhiên không hổ là thật. Hạng tông đệ tử, Lý Đinh khiêm tốn cười một tiếng, quá khen quá khen, ta có thể có hôm nay cái này thành tựu. Linh Nhi ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao a. Nếu không có ngươi ở bên cạnh ta, có thể làm cho ta lúc nào cũng tình đích, ta diễn kỹ phương diện thành tựu, cũng không thể nào tình tiến đắc nhanh như vậy. Nô, lời ấy không giả. Triệu Linh Nhi không chút nào khiêm tốn sinh bị, lại cười nói, gặp ngươi trò giỏi hơn thầy, nô lòng rất an ủi. Hai người đối mắt nhìn nhau, một bộ người trung trí hướng hiểu nhau, kìm lòng không nổi bộ dáng. Hai tờ mặt còn càng thấu càng gần, hô hấp cùng nghe thấy. Mắt thấy sẽ phải thâm tình ôm hôn, viễn cổ anh linh biến ảo thuật đột nhiên có hiệu lực, Lý Đinh vừa biến thành đầu heo bộ dáng. Cho nên Triệu Linh Nhi tiểu nôn ra một trận rồi. Lý Đinh hướng Lữ Kiếm Kha oán trách, Lữ sư tỷ ngươi đây cũng quá phá hư không khí rồi. Lữ Kiếm Kha mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói, ta chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, đại lực thần tộc tiểu công chúa, còn tại bên ngoài mà chờ dẫn ngươi đi thấy đại lực thần vương tiếp nhận vụ đấy. Chẳng lẽ ngươi sẽ phải không hề quan tâm, cùng Linh Nhi đại chiến một cuộc, làm cho nàng, để cho đại lực thần vương làm ra chờ. Đúng nga. Lý Đinh vỗ, tinh thần rung lên, để cho giao giao chờ lâu chờ VV đại khái không có vấn đề, khả tuyệt không thể để cho đại lực thần vương chờ VV quá lâu. Ta đây đi trước. Dứt lời sẽ phải đi ra ngoài. Còn nói cùng nàng không có một chân. Đang nôn khan Triệu Linh Nhi đột nhiên chấn tắc tinh thần. Chỉ vào Lý Đinh kêu to, cũng gọi trên giao giao rồi. Chỉ là nít nạm mà thôi. Lý Đinh mặt không đổi sắc, cũng không quay đầu lại ngoài hướng đi. Linh Nhi ngươi không muốn quá nhạy cảm, cô bé ý chí cũng muốn lớn hơn một chút, đối với ngươi tù vi có chỗ tốt. Ngực ta còn chưa đủ lại sao? Triệu Linh Nhi một ưỡn bộ ngực, ít nhất cùng Đế Thiên Giao cân sức ngang tài a. Lý Đinh im lặng mất tiếng, vùi đầu đi thẳng. Hừ. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đối với Lữ Kiếm Kha oán trách, Lữ sư tỷ, ta dám đánh cam đoan, Lý Đinh hắn khẳng định cùng Đế Thiên Giao có một chân. Lúc trước có An Ba, bây giờ lại có Đế Thiên Giao, ngươi nói nam nhân làm sao cứ như vậy không biết đủ đâu. Lữ Kiếm Kha khẽ mỉm cười, nói, Linh Nhi, ngươi bây giờ tỉnh ngộ, còn gắn liền với thời gian không muộn. Nam nhân mà, chính là như thế rồi, vĩnh không biết đủ, lòng tham không đáy. Cho nên, ngươi hay vẫn là nhanh còn quay lại cho kịp thật là tốt. Đúng rồi, khuya hôm nay Lý Đinh vừa không có ở, chúng ta cũng là vô sự có thể làm. Hai ta không bằng ngồi mà nói xuông, kề gối trường đàm. Lúc mệt thì cùng giường mà ngủ, ngủ chung chẳng phải thật vui sướng. Không được, ta tối nay tính toán thật tốt dụng công, thật tình tu luyện. Triệu Linh Nhi không chút do dự cự tuyệt. Lữ Kiếm Kha tiếp nối thở dài một tiếng, lắc đầu nói, xem ra ngươi hay vẫn là khăng khăng một mực a. Triệu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nói, vậy cũng tổng so sánh với đi lên lạc lối được rồi. Thấy Lữ Kiếm Kha vẻ mặt u hoán, Triệu Linh Nhi vội vàng bổ sung, Lữ sư tỷ ngươi không muốn quá nhạy cảm, ta cũng không có nói ngươi à. Thấy Lữ Kiếm Kha hay vẫn là khuôn mặt xa xút, Triệu Linh Nhi khẽ cắn răng, quyết định hy sinh một chút nhan sắc, nói, ách, không bằng buổi tối cùng nhau tắm rửa. Được lắm. Lữ Kiếm Kha nhất thời dung quang tỏa sáng. Lý Đinh ra khỏi Nhã Tân Các, lại không ở cửa nhìn thấy Đế Thiên Giao cùng Già La Diễm. Đang kỳ quái hai người chạy đi nơi đâu, chợt nghe không trung truyền đến trận trận ầm có tiếng, nghe hay cùng có phi cơ trực thăng phi hành trên không trung dường như. Hắn ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong bầu trời đêm, hai cái thân ảnh đang tự giằng co, chính là Đế Thiên Giao cùng Già La Diễm. Đế Thiên Giao lăng đứng thẳng không trung, đầu đầy tóc tím ở trong gió đêm tung bay, cả người và táo bay phất phới. Già La Diễm thể hình khổng lồ, cầm trong tay một thanh khổng lồ lưu tinh truy, lên đỉnh đầu trên kén giống như phi cơ trực thăng cánh quạt dường như, xoáy ra trận trận ầm vang lớn, xoáy ra một mảnh kim hồng sắc liệt diễm. Ta lần áo, này hai tôn đại thần tại sao lại bấm đã dậy rồi? Lý Đinh quá sợ hãi, vội vàng hai tay khép lại thành cái loa, hướng về phía không trung kêu to, Diễm đại tỷ, tiểu công chúa, hai người các ngươi lại thế nào rồi? Tất cả mọi người là người văn minh, có chuyện gì, mọi người có thể ngồi xuống tới ăn một bữa cơm, thật tốt nói một chút. Làm gì nhất định phải đánh đánh giết giết đâu? Thấy hai người còn đang giằng co, Lý Đinh không thể làm gì khác hơn là nói, tiểu công chúa, ta đây đi tới thần vương núi thấy thần vương bệ hạ rồi. Hai người các ngươi kiềm chế điểm, đừng động thật sự nha. Hoàn hắn liền lắc đầu than thở hướng phụ thành chủ ngoài đi tới. Hừ, không với ngươi một loại so đo. Thấy Lý Đinh muốn đi, Đế Thiên Giao hung hăng trừng mắt nhìn Già La Diễm một cái, hướng Lý Đinh kia bay đi. Già La Diễm vẫn treo trên không trung, cho đến Đế Thiên Giao rơi xuống Lý Đinh bên cạnh, lôi kéo hắn đi, này mới chậm rãi hạ xuống, thu hồi lưu tinh truy, khoan thai thở dài, bất chiến mà khuất người chi minh, cố nhiên tiêu sái. Khả là ta cả người máu sao động bất an, chính là nghĩ chiến thông khoái. Tại sao tổng là không có cách nào tận hứng đâu? Tiểu đệ mặt mũi lại không thể không để cho, thật là buồn rầu a. Nàng khuôn mặt nuối tiếc bước đi thong thả vào nhã tân cát, hướng phòng tắm bên kia đi tới, tính toán tắm rửa trở về phòng nghỉ ngơi. Đi tới cửa phòng tắm bên, đột nhiên nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, nàng cũng không thèm để ý đến, liền muốn đẩy cửa vào, nhưng tay hướng trên cửa đẩy, nhưng nhận thấy được một cổ lực cản, đã khóa. Già La Diễm rất không thoải mái như mày, giờ cho quỷ gì, nơi này vừa không có người ngoài, đầu heo cũng đi theo Đế Thiên Giao đi, cũng đều là cô bé, khóa cửa làm gì? Nàng nhỏ giọng nói thầm, mãnh liệt một dùng lực, trực tiếp suy đoán môn cái chốt, tướng môn ầm ầm đụng ra. Sau đó, Già La Diễm một bước bước vào, đưa mắt đảo qua, liền yên lặng giật mình. Cửa phòng tắm bên phải mà là một gian thay quần áo gian phòng nhỏ. Lúc này kia tiểu cửa phòng mở rộng, khắc hoa mục trên sàn nhà loạn xị xả ngầu ném đầy y phục. Khắp nơi trên quần áo, quấn lấy nhau hai trần chuồn mạn rượu thân thể, chính là đầu heo hai hồng nhan, Linh Nhi, A Kha. Giờ phút này Linh Nhi nằm trên mặt đất, một đôi tuyết trắng cánh chim mở ra bày ra trên mặt đất. Nàng hai chân trương lớn, song vươn tay ra, làm kháng cự hình dáng. Mà A Kha thì hiện lên quỳ leo kiểu, phục dưới thân thể thiếu nữ giữa hai chân, bất quá đầu bị Linh Nhi hai tay gắt gao chống lại, đang tự giằng co. Già La Diễm chỗ đứng vô cùng đúng giờ tinh xảo xinh đẹp, vào cửa sau vừa quay đầu, tiểu đem hai người tư thái nhìn đắc rất là rõ ràng. Hai thiếu nữ mạn diệu vóc người, bắp chân đang lúc thần bí bộ vị, cũng làm cho nàng thu hết vào mắt. Liếc thấy một màn này, Già La Diễm đương nhiên là sợ ngây người. Mà Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng là đồng thời cứng đờ, vẫn duy trì động tác kia không nhúc nhích. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ sửng sốt thật to một lát, Già La Diễm bỗng nhiên cô một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó ngây ngẩn nói, hai người các ngươi người nào giả trang nam? Những lời này phá vỡ trầm mặc, cũng thức tỉnh Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha. Triệu Linh Nhi hét lên một tiếng, đẩy ra Lữ Kiếm Kha, dùng cánh che lại thân thể, lung tung nắm lên trên mặt đất y phục, như gió lốc vọt ra, siêu một tiếng từ Già La Diễm bên cạnh sẽ qua, chạy ra khỏi phòng tắm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lữ Kiếm Kha chậm rãi nhặt y phục, còn bên nhặt bên khuôn mặt u oán nhìn Già La Diễm. Già La Diễm cười khan, ta đây không phải là tò mò hỏi một câu sao? Lại nói ta xem các ngươi cũng ít đi ít đồ, tính toán hỏi rõ ràng giúp các ngươi tìm một chút đạo cụ đấy nhỉ? Thấy Lữ Kiếm Kha hay, vẫn là khuôn mặt u oán, Già La Diễm cắn răng một cái, đưa tay phải ra, giang rộng ra năm ngón tay hành tựa như ngón tay, lấy làm ra trọng đại hy sinh giọng điệu nói, nếu không cho ngươi mượn mấy ngón tay đỉnh đỉnh đầu. Lữ Kiếm Kha một lảo đảo, chân ngã xuống đất. Sau đó luôn cuống tay chân nhặt lên y phục, ba đi chạy mất. Làm gì cùng kỳ lạ dường như. Già La Diễm bĩu môi, đem tay phải thả vào trước mắt, lẩm bẩm tự nói, này đầu ngón tay rất tốt nha, cũng đủ thô. Tay run lên, dài rộng như hùng trưởng tay phải, đột nhiên biến thành một con tinh xảo tay mềm tựa lá non. Năm đầu ngón tay nhọn, non như xuân thông, móng tay phấn hồng, như cánh hoa tài thành. Da thịt nhắn nhủi, như mỡ dê mỹ ngọc. Lòng bàn tay non hồng, tựa như trẻ nít da. Loại này tiểu thủ tiểu không thích hợp rồi. Kia hai vị nảy tay chính là như vậy nhỏ, người nào giả trang nam nhân đều không được. Thật là không biết nhân tâm tốt ta. Nàng oán trách tựa như thở dài, lại đem tay vùng, biến trở về dài rộng hùng trưởng dạng. Sau đó nàng tiểu ngâm nga bài hát mà, thuần thục lột sạch quần áo, tới lui một thân thịt béo, bước đi thong thả đến phòng tắm bên cạnh, giống như viên ngư lôi tựa như vành vào trong bồn tắm, tóe lên thật giống như nổ tung một loại bọt nước. Lý Đinh cưỡi độc giác long mã, đi theo Đế Thiên Giao phía sau, hướng thần vương trên núi bay đi. Mặc dù thần vương thành có cấm bay lệnh, nhưng có Đế Thiên Giao phía trước mang theo, Lý Đinh tự nhiên có thể tạm thời hưởng thụ một chút đặc quyền. Cũng không lâu lắm, Lý Đinh cùng Đế Thiên Giao liền đã bay tới đỉnh núi kia bao phủ ở trong quang huy thần vương thành trước. Hai người ở thần vương thành cửa nam trước trên quảng trường rơi xuống, sau đó sóng vai đi tới kia cao lớn to lớn môn trước lầu. Đế Thiên Giao lấy ra một mặt lệnh bài, ở cửa thành trước thoáng một cái, trên lệnh bài quăng ra một mảnh tử quang, bắn tới trên cửa thành. Sau đó kia chín trượng cao màu tím cửa thành liền ầm ầm mở ra. Đế Thiên Giao hướng về phía Lý Đinh gật đầu, làm trước đi tới. Lý Đinh theo sát phía sau, cùng nàng vào cửa thành. Thần vương thành ngoài khuyết chu vi trăm dặm, khí thế rộng lớn. Bên trong thành nhưng cùng bình thường thành phố bất động, ngược lại giống như là một khổng lồ sân nhà. Khắp nơi quỳnh hoa dị thảo, khắp nơi đình đài lầu các, lấy con khắc hoa hành lang tương liên. Thậm chí còn có thật nhiều hồ sen, từng đạo trường cầu phi chiếc trên hồ. Trong thành địa hình chi phức tạp, giống như mê cung một loại. Nếu như không người nào dẫn đường, tuyệt đối tìm không ra lối đi. Lớn như thế Thần Vương thành ở bên trong, nhân khẩu nhưng lại là không nhiều lắm. Như thế một ngọn chu vi trăm dặm đại thành, ở Trung Châu lời mà nói, không sai biệt lắm có thể ở lại trăm vạn người. Khả Thần Vương thành trong thường ở nhân khẩu, cũng chỉ có không tới 20 vạn người. Trong đó chỉ có hơn vạn đại lực thần tộc, hơn người đều là các tộc phó dịch thị nữ, còn cả đời không được rời đi Thần Vương thành. Lý Đinh đi theo Đế Thiên Giao, theo một mảnh dài hẹp lang đạo, phi cầu, ở giống như tiên cảnh một loại Thần Vương thành trung xuyên qua lại. Dọc theo đường đi nhìn không thấy tới tầm thường đường phố, khắp nơi cũng đều là lâm viên thắng cảnh, thấp thoáng san sát lầu cát. Trên đường im ắng, nhìn không thấy tới nửa cái bóng người, cũng nghe không được nửa điểm tiếng người, lộ ra vẻ hết sức vắng lạnh tịch liêu. Đi thật to một trận, Đế Thiên Giao cuối cùng dừng bước lại, nói một tiếng, đến rồi. Chương 182, Thần Vương nhiệm vụ. Nhìn về phía trước này tòa không lắm rộng lớn, phản lộ vẻ thanh nhã bắt giác lầu cát, Lý Đinh trong lòng một trận khẩn trương. Nơi đây chính là đại lực Thần Vương tiếp kiến hắn nơi rồi. Sau đó, hắn bình tâm định thần, theo Đế Thiên Giao cùng nhau hướng kia lầu cát đi tới. Lầu cát trước cửa không có thị vệ, xung quanh cũng nhìn không thấy tới cảnh giới, nhưng Lý Đinh tinh tường cảm thấy, khi hắn đi theo Đế Thiên Giao phía sau, hướng lầu cát đi tới, có ít nhất bắt đối với để cho hắn cảm thấy áp lực núi lớn tầm mắt, từ mỗi cái góc độ, đưa mắt nhìn đến trên người hắn. Đồng thời lại có vài luồng cực kỳ mạnh mẽ thần niệm ở trên người hắn không ngừng tạo động, cơ hồ ngay cả hắn mỗi một sợi tóc, mỗi một cọng lông chim cũng đều quét rõ ràng. Lý Đinh biết, đại lực thần tộc không tu thần luyện, chỉ bằng tiên phú, mà lấy đại lực thần tộc mạnh mẽ thực lực, đủ tư cách ở trong Thần Vương thành, đảm nhiệm đại lực thần vương cảnh vệ công tác niệm tu sĩ, tất nhiên là thiên kiếp cấp đại năng, mà trung thành nhất cho đại lực thần tộc, thậm chí có thể là trực tiếp bị đại lực thần tộc khống chế khôi lỗi. Cho nên giây phút này Lý Đinh nhất khẩn trương, sợ viễn cổ linh anh ảo thuật bị người nhìn phá. Mặc dù ảo thuật bị phá rồi, hắn còn có thể dùng như giả bao đổi lại đại lực thần tộc thân thể đến bán manh, nhưng nói như vậy, hậu quả tiểu khó có thể dự liệu rồi. Còn tốt kia viễn cổ anh linh không hổ là siêu cấp đại năng, kỳ biến thân ảo thuật không hề sơ hở. Chính là mấy vị thiên kiếp cấp đại năng, đưa hắn từ đầu đến chân, trong trong ngoài ngoài quét rõ ràng, cũng không có nhìn ra nửa điểm sơ hở. Hắn cuối cùng bình yên vô sự cùng Đế Thiên Giao cùng nhau vào kia trong lầu cát. Lên tới lầu cát tầng 2, Lý Đinh liền thấy đại lực thần vương. Bởi vì Lý Sát Cấp Nhĩ Sán đã từng học được chịu đại lực thần vương triệu kiến, cho nên Lý Đinh sớm biết đại lực thần vương bộ dáng. Vừa thấy được lầu cát tầng 2 kia ngồi thẳng trong đại sảnh, thân mặc một bộ rộng rãi tử kim trường bào trung niên nam tử, Lý Đinh liền học Lý Sát Cấp Nhĩ Sán bộ dạng, tiến nhanh tới mấy bước, ba ba ba run lên mấy cái tay áo, sau đó quỳ một chân trên đất, hắng giọng nói: "Thần, Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, bái kiến thần vương." Nguyễn Ngô Vương ánh sáng vạn bang, thọ cùng trời đất. Đại lực thần vương bề ngoài cũng không phải là không giận tự uy cái chủng loại kia bốn. Hắn nhìn qua giống như thành thục chứng trạc trung niên nhân, tướng mạo tất nhiên đại lực thần tộc nhất quán anh tuấn tiêu sái. Hắn ánh mắt ôn hòa, nụ cười hòa ái, dư nhân một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Trên người hắn cũng chưa từng tản mát ra cái gì cường giả hơi thở, cũng sẽ không cho người lấy lớn lao áp lực. Nhưng hắn có một loại kỳ dị mị lực, phối hợp cái kia làm người ta bội cảm thân thiết khí chất, liền có thể làm cho người ta không tự chủ được ở trong lòng tín nhiệm hắn, nguyện ý nghe theo phân phó của hắn. Lý Đinh không biết, đây tột cùng là trong truyền thuyết khí vương giả, hay vẫn là dùng bí pháp nào đó, vĩnh cửu cố hóa mị hoặc sinh vật có trí khôn v.v. pháp thuật. Tóm lại hắn cảm thấy đại lực thần vương cho hắn cảm giác hết sức huyền diệu, giả sử hắn không phải là vẫn lòng mang cảnh giác, trong thức hải lại có thao thiết chi linh trấn giữ, không bị bất kỳ ngoại lực quấy nhiễu lời mà nói, như vậy hắn lúc này quỳ lạy cầu khẩn, sợ rằng sẽ gặp liền sẽ là phát ra từ nội tâm. Sẽ gặp liền sẽ thật sự đem mình làm đại lực thần vương trung thành tiểu đệ rồi. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Đại lực thần vương ôn hòa cười một tiếng, tỏ ý Lý Đinh đứng dậy. Trên dưới đánh giá Lý Đinh mấy lần. Khen, hay, vẫn là như vậy tinh thần. Nghe nói ngươi gần đây bắt hàng phục một độc giác long mã, trở thành thú tộc từ trước tới nay thứ nhất long mã kỵ sĩ, vừa sáng tạo ra một cái cọc ghi lại. Hảo tiểu tử, làm được không tệ. Không hổ là thú tộc đệ nhất thiên tài ngự thú sư. Lý Đinh cục lốc cười một tiếng, nói, bệ hạ khen lầm rồi. Thân bất quá là vận khí tốt mà thôi, đảm đương không nổi bệ hạ khen. Đại lực thần vương mỉm cười nói, ngươi không cần khiêm tốn. Vận khí cũng là thực lực một loại. Phải biết, có đại khí vận người mới có thể có đại thành tựu. Dứt lời, hắn tỏ ý Lý Đinh cùng Đế Thiên Giao ngồi xuống. Sau khi, liền có mấy tên xinh đẹp thiên tộc cô gái tiến lên cho Lý Đinh cùng Đế Thiên Giao dâng lên cao quả ướp lạnh, cực phẩm trà thơm. Từ trước kia tránh bản Lý Sát Cấp Nhị Sán ra mắt đại lực thần vương, mặc dù ngôn từ phương diện vô cùng có lễ phép, nhưng hành tung cũng không câu nệ. Ngay trước đại lực thần vương trước mặt, cũng là dám ngụm lớn ăn cái gì. Cho nên Lý Đinh cũng không chút khách khí nắm lên chỉ một quyền nhức đầu nhỏ màu đỏ hoa quả, cắn cắn một miệng lớn, nhai đắc mùi ngon. Đế Thiên Giao nhíu lại lỗ mũi trợn mắt nhìn Lý Đinh một cái, Lý Đinh thấy thế vội vàng muốn thả hạ kia trái cây, đại lực thần vương nhưng lại là khoát tay cười nói, đồ mang lên tới. Vốn chính là muốn cho các ngươi ăn uống, cần gì câu nệ. Giao Nhi, ngươi cũng ăn một chút. Vâng, phụ vương. Đế Thiên Giao ngoan ngoãn đáp một tiếng, cầm lấy một quả nho, từ từ lột ra. Đại lực thần vương không nói một lời, cười nhìn Lý Đinh, chờ hắn ăn xong rồi kia trái cây, mới lên tiếng, Lý Sát, Giao Nhi dẫn ngươi lúc đến, làm đã nói cho ngươi, chấm có một đại sự, cần ngươi đi làm. Không biết ngươi là hay không dám đáp ứng kia tội. Lý Đinh vội vàng nói, vậy hạ nhưng có sai khiến, thần làm sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Dừng một chút, vừa khuôn mặt thành khẩn nói, chẳng qua là thần năng lực, bệ hạ làm rõ như lòng bàn tay, thật sự có chút trên không được mặt bàn. Thần khác không sợ, chỉ sợ bởi vì năng lực phân biệt, lầm bệ hạ đại sự. Đối với năng lực của ngươi, chấm lại rõ ràng bất quá. Đại lực thần vương mỉm cười nói, hơn nữa, này cái cọc đại sự, nếu thiếu ngươi, liền không thể nào hoàn thành. Lý Đinh vội nói, bệ hạ coi trọng như thế, thần thật sự thụ sủng nhược kinh. Nói như vậy, vừa chiếu vào Lý Sát Cấp Nhị Sán ở đại lực thần vương trước mặt lúc biểu hiện, vừa đúng toát ra vẻ đắc ý. Đại lực thần vương tất nhiên thấy được kia tia đắc ý, cũng không nói ra, mỉm cười nói, ngươi có năng lực, chấm tự nhiên sẽ coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, nhưng có mong muốn, chấm không có không đáp ứng. Tạ ơn bệ hạ. Lý Đinh lớn tiếng nói tạ ơn, vừa ngẩng đầu đỡ ngực, dong dạc nói, bệ hạ, đến tột cùng là bực nào đại sự? Đầu heo ta đây bảo đảm đánh bạc hết thảy, vứt đỉnh đầu sái nhiệt huyết, thay bệ hạ làm được thỏa thỏa gian gián. Đại lực thần vương nói, hảo. Lý Sát, ngươi có như vậy quyết tâm, chấm lòng rất an ủi. Bất quá chuyện này mặc dù thiếu ngươi không thể, nhưng chỉ ngươi một người, chỉ sợ cũng không cách nào thành công. Cho nên, chấm còn thay ngươi chuẩn bị mấy trợ thủ. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhẹ vỗ tay, liền có cao cao thấp thấp năm người từ đại sảnh bên cạnh một cái cửa hồng sau đi đến. Lý Đinh định thần nhìn lại, chỉ thấy năm người kia là một vị Dạ Xoa tộc, một vị Hàn tộc, một vị Cự Côn tộc, một vị Thạch Linh tộc, một vị Hồng Niệm tộc. Dạ Xoa tộc, Hàn tộc, Thạch Linh tộc Lý Đinh cũng đều từng gặp quá, thậm chí còn đã từng quen biết. Kia Cự Côn tộc, Hồng Niệm tộc nhưng lại là đầu trở về thấy, ngay cả hôm nay ban ngày ở trong quân doanh cũng chưa từng bắt gặp. Bất quá Lý Đinh nhưng lại là sớm biết Cự Côn tộc cùng Hồng Niệm tộc đặc điểm. Cự Côn tộc chính là một lớn lên vô cùng kinh hãi, năng lực cực kỳ đặc dị chủng tộc. Nên tộc người tất cả đều lớn lên một đôi chuồn chuồn dường như mắt kép, trên đầu còn có hai cái thật dài xúc tu. Cánh tay trạng thái bình thường, cùng thường nhân không khác. Nhưng tùy thời có thể biến thành một đôi đường lang dường như đao cánh tay, uy lực cực lớn. Nghe nói cường đại nhất Cự Côn tộc nhân, một đôi đao cánh tay thậm chí có thể chạm phá hạ phẩm tiên khí. Bọn họ mắt kép cũng không phải là vô dụng, có thể đồng thời khóa hơn ngàn mục tiêu, phạm vi nhìn cực kỳ cường đại. Trừ lần này chi lần này, nên tộc còn có nuôi dị côn trùng năng lực. Kia trong cơ thể kết cấu đặc dị, thiên nhiên có tương tự sủng vật không gian dị côn trùng không gian, nuôi đại lượng dị côn trùng. Một thể hình cùng người bình thường không kém bao nhiêu Cự Côn tộc, trong cơ thể dị côn trùng nếu toàn bộ thả ra, chống chất, tạo thành một ngọn cao vài chục trượng côn trùng núi cũng đều không chút nào ly kỳ. Cự Côn tộc trong cơ thể nuôi dị côn trùng, đối với côn trùng loại yêu thú có thật lớn tác dụng khắc chế, còn có vệ linh khả năng, khả phá hư pháp bảo kết cấu. Càng là tinh vi pháp bảo, càng dễ dàng bị dị côn trùng phá hư. Tỷ như một chút tự động vận dụng khôi lỗi người máy, tiểu căn bản không cách nào chống đỡ dị côn trùng phá hư. Hồng nhện thân thể con người bề ngoài trải rộng màu đỏ đường vân, ở kia chỗ ngực hội tụ thành một con màu đỏ chi chu đồ án. Trên trán cũng có thiên nhiên rét sợ bại đờ hình dạng đường vân. Kia thể chất phi thường cường đại, không thua máu liêu tộc. Năng lực đặc thù vì phun ra tơ nhện, mạng nhện. Kia tơ nhện bền bỉ vô cùng, không sợ hãi nhiệt độ liệt diễm, không sợ tầm thường pháp bảo. Có rất cường đại kéo duỗi lực. Một cây may quần áo châm lớn bằng tơ nhện, liền có thể treo lên trăm vạn cân vật nặng. Mà dính tính cực mạnh, dính vào tiểu xé không ra. Hồng nhện người lấy kia thiên phú năng lực, bắt tu binh, khốn khóa pháp bảo, có thể nói vô hướng mà không lợi. Cường đại nhất hồng nhện người, thậm chí ngay cả hoang thú cũng có thể bắt sống, trừ phi kia hoang thú là có thể khắc chế tơ nhện loại hình. Lý Đinh không dám đi mảnh phân rõ năm người kia thực lực, nhưng chỉ sơ lược cảm ứng hơi thở của bọn hắn, liền biết ra hiện ở trước mặt hắn năm dị tộc nhân, mọi người cũng không phải là kẻ yếu. Lý Đinh thậm chí cảm giác, nếu như không sử dụng thiết giáp đại hạng, chỉ bằng vào tiểu thần chi thể cùng tứ đại linh sủng, tự mình đấu năm người này lời mà nói, tự mình còn không nhất định có thể đánh thắng. Ít nhất kia hồng nhện người nếu là một tờ mạng nhện đem hắn bao phủ ở bên trong, hắn sợ rằng còn không thấy đắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi phá vỡ. Bọn họ năm người cũng đều là các tộc tinh anh. Năm người liên thủ chính là thiên kiếp cấp nhân tộc tu sĩ, cũng có thể đấu một trận. Đại lực thần vương nói, chấp ở chỗ này liền không nhiều lắm làm giới thiệu, chờ các ngươi có thể tự mình nhận biết một chút. Lý Đinh ra vẻ làm khó nói, bệ hạ, này năm vị anh huynh đài, mọi người thực lực đều ở thần trên, thần chỉ huy lời của bọn hắn, có phải hay không là không quá thỏa đáng? Đại lực thần vương nhưng lại là cười một tiếng, nói, Lý Sát, ngươi hiểu lầm, lần này nhiệm vụ ngươi chẳng qua là phó dẫn đầu, chân chính dẫn đầu do người khác. Hả? Lý Đinh há hốc mồm cứng lưỡi, thần là đội phó, mặt trên còn có đầu lĩnh. Nô tử toát ra một tia buồn bực. Hiện ra tránh bản Lý Sát Cấp Nhị Sán cái loại này ngoài miệng mặc dù khiêm nhường, kỳ thực đối với mình cực kỳ tự tin, gặp chuyện việc nhân đức không ngừng ai, bỏ ta kia người nào tính tình. Không tệ. Đại lực thần vương đem Lý Đinh buồn bực nhìn ở trong mắt, cười nói, bất quá Lý Sát, ngươi cũng không cần để ý chính thức dẫn đầu mặc dù do người khác, nhưng này người, ngươi cũng là phi thường quen thuộc. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể gặp chuyện thương lượng làm. Người kinh nghiệm phong phú, làm việc ổn thỏa, nói không chừng nàng đa số lúc còn muốn nghe đề nghị của ngươi. Vậy sao? Lý Đinh vừa đúng toát ra sắc mặt vui mừng cùng đắc ý, hỏi, không biết vị kia chính thức dẫn đầu là ai? Đại lực thần vương cười mà không nói, nhìn về phía Đế Thiên Giao. Lý Đinh theo tầm mắt của hắn nhìn lại, nhất thời có chút dại ra, vâng, là tiểu công chúa dẫn đầu. Không tệ. Đại lực thần vương mỉm cười gật đầu. Đế Thiên Giao liếc Lý Đinh một cái, làm sao, thấy ta dẫn đầu, ngươi không vui sao? Dĩ nhiên không phải là. Lý Đinh cười ngây ngô, tiểu công chúa dẫn đầu lời mà nói, đầu heo ta đương nhiên là cầu cũng không được. Tiện đà lại hướng Đại Lực Thần Vương nói, bệ hạ, đại chiến sắp tới, không biết chúng ta lần này bất kỳ muốn tiến hành bao lâu, có thể hay không bắt kịp lần này đại chiến. Thần còn muốn ở đại chiến chung nhiều lập công hơn đấy. Đại Lực Thần Vương nói, khoảng cách chính thức xuất phát còn có một nguyệt lâu, mà đại quân hành động chậm chạp, cũng không giống như mấy người các ngươi người giống nhau, có thể ngày được và dặm. Đại quân được tới Trung Châu cứ điểm, vô luận tòa cứ điểm nào, ít nhất cũng muốn 2 tháng lâu. Cho nên tính toán lên, hai quân chính thức đối chọi, ít nhất cũng là ở 3 tháng sau khi. 3 tháng, đầy đủ các ngươi làm xong nhiệm vụ, đuổi ra chiến trường rồi. Lý Đinh làm ra cao hứng bộ dáng, cười nói, như vậy tiểu tốt nhất. Ta đây thật đúng là sợ không đuổi kịp lúc, không có cách nào lập công lớn đấy. Đế Thiên Giao bĩu môi nói, nếu có thể hoàn thành lần này lần nhiệm vụ lời mà nói, ngươi lập hạ chiến công, tuyệt đối lớn qua ngươi có thể ở Trung Châu cứ điểm hạ lập hạ chiến công. Đại Lực Thần Vương cười nói, Giao Nhi nói không sai. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành lần này lần nhiệm vụ, từ nay về sau Thần Vương thành liền có thể toan tính ra vào, Thần Vương núi mọi nơi cũng có thể tùy ý phi hành. Đây vẫn chỉ là cơ bản nhất phần thưởng. Trừ lần đó ra, Lý Sát ngươi nhưng có điều thỉnh, chấm không chỗ nào không đồng ý. Lý Đinh lúc này thật muốn nói một câu, ít lựa phỉnh chư đầu nhân rồi, cho là chư đầu nhân tiểu thật là náo heo túi nha. Chẳng lẽ ta đây muốn kết hôn Đế Thiên Giao, ngươi cũng chịu đáp ứng không? Dĩ nhiên, nói thế hắn chỉ có thể ở trong bụng oán thầm, thật nói ra được nói là không dám. Chỉ đây mặt hồng quang, lời thề son sắt vỗ ngực bảo đảm mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa hàn huyên một trận, Đại Lực Thần Vương nói, đêm đã khuya, chấm về nghỉ ngơi. Lý Sát các ngươi tối nay liền túc ở chỗ này, sáng mai xuống lần nữa núi đi. Xuống núi sau cũng có thể nhiều chuẩn bị 2 ngày. Chỉ cần ở trong vòng 3 ngày lên đường mới có thể. Dứt lời, Đại Lực Thần Vương liền đứng dậy rời đi. Lý Đinh, Đế Thiên Giao, kịp kia 5 dị tộc cao thủ, đi theo một đường đưa hắn đưa ra lầu các. Đại Lực Thần Vương sau khi đi, Lý Đinh liền nhìn kia 5 dị tộc nhân, cười nói, tiểu đệ Lý Sát cấp nhi sán, mấy vị huynh đài nghĩ đến đã là biết. Không biết chư vị huynh đài xưng hô như thế nào hả? Kia Dạ Xoa tộc nhân thản nhiên nói, Dạ Ma Hùng. Chỉ nói 3 chữ, liền không nói một lời. Giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, lộ vẻ là đúng Lý Đinh cũng không thế nào coi trọng. Chẳng qua là từ thần vương ra lệnh, phải ở ngoài mặt cho Lý Đinh cái này đội phó một chút mặt mũi. Lý Đinh đối với lần này chút nào không ngoài ý Dạ Xoa tộc người kiêu ngạo, hắn đã sớm đã linh giáo rồi. Tới thần vương thành thời điểm, giá độc giác long mã từ trên trời giáng xuống, muốn bao nhiêu phong cách có nhiều phong cách, một đội Dạ Xoa tộc người nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều hắn mấy lần, cầm hắn xem như không khí. Cái này Dạ Ma Hùng ít nhất còn dùng khỏe mắt dư quang nhìn hắn hạ xuống, coi như là nể tình rồi. Kia mập mạp Hàn tộc nhân cũng là trước hướng Lý Đinh gật gật đầu thăm hỏi, mới lên tiếng, tại hạ Kim Tại Húc, gặp qua Lý Sát đại nhân. Kia quả bí lùn thạch linh nhân lớn giọng nói, ta đây gọi đa tác. Đầu heo chào ngươi. Kia cự côn người dùng cự côn tộc đặc biệt, phản phất côn trùng kêu vang giống nhau thanh âm nói, tại hạ Phú An Đạt, gặp qua Lý Sát đại nhân. Hồng Nhện có người nói, ta gọi là Mã Khuê. Lam Mạnh tộc, Hồng Nhện người cá tính cũng có chút ngạo mạn, bất quá so sánh với Dạ Xoa tộc vừa muốn tốt hơn rất nhiều. Lý Đinh cười nhất nhất đáp ứng, tùy ý nói mấy câu, liền đối với Đế Thiên Giao nói, Giao công chúa, lần này thần vương bệ hạ đến tột cùng muốn chúng ta làm nhiệm vụ gì? Lúc trước lao nhân gia ông ta vẫn chưa nói, ngươi đã nói, để cho mọi người trong lòng có một đấy chứ. Đế Thiên Giao cười cười nói, nơi này 7 người, tiểu ngươi không biết nhiệm vụ nội dung đấy. Ha ha, ta liền nói cho ngươi biết, ngươi cần phải nghe kỹ, đứng vững vàng, đừng dọa gục xuống. Nổi lên một chút không khí, Đế Thiên Giao nghiêm nghị nói, chúng ta lần này lần nhiệm vụ chính là hộ tống một vận lẻn vào Trung Châu kết giới. Chương 183, Mỹ Nam kế lập công rồi. Hộ tống một vật lẻn vào Trung Châu kết giới. Lý Đinh nghẹn họng nhìn chân chối, ta không có nghe lầm chớ. Hắn dĩ nhiên không phải là sợ hãi, hắn cũng không phải là hoang dã dị tộc, căn bản là không sợ sẽ Trung Châu kết giới. Tiểu công chúa, cho dù ngươi là đại thần cũng gánh không được Trung Châu kết giới chứ? Đây mới là để cho Lý Đinh cảm thấy khiếp sợ. Đại Lực Thần tộc chưa bao giờ từng sai người ẩn vào qua Trung Châu, làm sao nhiệm vụ lần này sẽ làm ngươi dẫn đội vào Trung Châu làm việc? Ngươi dẫn đội cùng ta dẫn đội có khác nhau sao? Cho dù phái con không có lực lượng phế vật đi vào cũng không có khác nhau a. Dù sao mọi người vừa vào Trung Châu tiểu hết thảy đắc biến phế vật, đem chúng ta những thứ này tinh anh phái đi làm gì? Còn có tiểu công chúa ngươi làm gì cũng muốn hả? Khả không phải sao? Trung Châu kết giới tức ở dưới, Đại Lực Thần tộc cùng chư đầu nhân có khác nhau sao? Tinh anh cùng phế vật có khác nhau sao? Trung Châu kết giới bao phủ dưới, phàm không thuộc về Trung Châu sinh trưởng ở địa phương sinh linh, vừa vào Trung Châu cũng muốn bị tước được a. Bao gồm linh thú, yêu thú, ma thú chờ một chút có lực lượng quái vật cũng đều là như thế. Cho nên Trung Châu mới không có hoang thú, mới sẽ không xuất hiện tịch quyển hết thể yêu thú, côn trùng quái đại tai họa. Mà giống như là tránh bản Lý Sát cấp nhị sán tam đại linh sủng, ở hoang dã lúc mỗi cái mỗi có dị năng, vừa vào Trung Châu, lửa kia hạ cói hỏa nói không chừng cả gốc xiên thịt dê cũng đều nướng không quen không thủ. Dĩ nhiên, bây giờ tam đại linh sủng đã là Lý Đinh tất cả, liền không hề bị Trung Châu kết giới tức được, phàm là theo đuổi nhân tộc, cùng nhân tộc thành lập lên tinh thần liên tiếp quái vật, chỉ sợ sinh ra ở hoang dã, tất cả cũng không bị Trung Châu kết giới tức được. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Châu kết giới cũng là phi thường có tính người. Về phần độc giác long mã, cho dù là hoang thú cấp độc giác long mã, mặc dù trời xanh tính cao ngạo, nhưng cũng sẽ không tùy ý đả thương người. Bởi vì vô hại, cho nên vô luận sinh ra ở nơi nào, cũng không bị trùng châu kết giới tức nhược, chính là duy nhất ngoại lệ. Dĩ nhiên, nhận thức hoang dã dị tộc làm chủ, theo đuổi hoang dã dị tộc độc giác long mã, lại sẽ bị phi thường có tính người trung châu kết giới tức nhược rồi. Tóm lại trung châu kết giới tức nhược tiêu chuẩn chính là một cái, sinh ra ở trung châu ở ngoài sinh linh, phàm là đối với người tộc vô hại, liền không tức nhược. Phàm là có hại, hoặc là có lặn đang uy hiếp, nhất luật tức nhược. Giống như là cuồng nộ thần tộc, cùng nhân tộc không thủ. Nhưng bởi vì vừa nổi gióa tiểu thích làm loạn, hại quá lớn, cho nên cũng là trung châu kết giới tức nhược đối tượng. Về phần đại lực thần tộc thì càng đừng nói nữa, mỗi 10 năm một lần đại chiến, cơ hồ cũng đều là đại lực thần tộc phát động a. Đế Thiên Giao là rất cường đại, cường đại đến không có U Minh Thái Kim, Titan, lời mà nói, Lý Đinh cũng không đủ nàng một đầu ngón tay đâm. Chính là tế lên thiết giáp đại hạm, sợ là cũng phòng không được nàng giết tới đại hạm trên bông thuyền. Cần phải là đến Trung Châu lời mà nói, tùy tiện một nghiệp lực cấp nhân tộc tiểu tu sĩ, cũng có thể đem nàng oanh giết tới cha nhà. Đặt ở trước kia, Lý Đinh tuyệt sẽ không để ý Đế Thiên Giao chết sống. Nhưng là bây giờ bất đồng a. Đế Thiên Giao đã là nữ nhân của hắn rồi, cho dù Lý Đinh cùng nàng lập trường bất đồng, tương lai hai người kết hợp cũng khẳng định khó khăn nặng nề, bất đắc dĩ lực đem muội không thể. Nhưng là Lý Đinh tuyệt không muốn thấy Đế Thiên Giao chạy vào Trung Châu kết giới đi chịu chết. Thấy Lý Đinh lại là khiếp sợ, lại là ân cần bộ dáng, Đế Thiên Giao trong lòng vui thích, trên mặt nhưng bởi vì có người ngoài ở đây chàng, mà không dám biểu lộ chút nào. Chỉ thờ ơ lạnh nhạt nói, ta đại lực thần tộc, chính xác chưa bao giờ từng phái người ẩn vào qua Trung Châu. Bất quá lần này bất đồng, lần này việc quan hệ trọng đại, cần phải có đại thần cấp đại lực thần tộc ra tay không thể. Ta thân là thần vương chi nữ, dĩ nhiên muốn làm ra biểu xuất. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm chuyện, tận phái người khác ra tay, thần tộc người vừa sẽ như thế nào nhìn đợi chúng ta vương thất? Ta đây tiểu không hiểu. Lý Đinh ngạc nhiên nói, đại thần cấp đại lực thần tộc vào Trung Châu kết giới, cùng tiểu thần, cho tới anh thần cấp đại lực thần tộc có gì khác nhau? Tại sao cần phải đại thần xuất động không thể? Đế Thiên Giao bất đắc dĩ nói, bởi vì chúng ta sắp sửa hộ tống vào Trung Châu cái kia kiện đồ vật, chỉ có đại thần cấp đại lực thần tộc mới có thể nắm trong tay. Đại thần cấp trở xuống, ngay cả cầm cũng đều cầm không nổi. Lý Đinh hỏi, vật kia đến tột cùng là cái gì? Tại sao cần phải đại thần mới có thể nắm trong tay? Đế Thiên Giao cười mà không nói. Lý Đinh nhìn một chút bên cạnh năm tên các tộc tinh anh một cái, tâm thần lĩnh hội, vội vàng xin tội, đầu heo ta lỡ lời rồi. Như thế cơ mật, há có thể tự tiện hỏi thăm? Thỉnh công chúa thứ tội. Thôi, ngươi cũng chỉ là tò mò mà thôi. Đế Thiên Giao dĩ nhiên thuận thế buông tha hắn, nói, không còn sớm, mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi đi đi. Ngày mai chúng ta sáng sớm xuất phát. Vâng, tiểu công chúa. Dạ Ma Hùng trở về với năm người nhất tề thi lễ, đợi Đế Thiên Giao rồi mới đứng vững người. So với đối với Lý Đinh thái độ, cần phải cung kính vô số lần. Lý Đinh cũng cố làm ra vẻ được rồi lễ. Sau đó liền đi theo Dạ Ma Hùng đám người cùng nhau tán vào trong lầu cát. Vừa vào lầu cát, liền có một gã thiên tộc thị nữ dẫn Lý Đinh đi hắn nghỉ ngơi gian phòng. Này lầu cát nhìn như tinh xảo, nội bộ không gian thực ra thật lớn, cũng là dùng không gian giới chỉ kỹ thuật. Lý Đinh nghỉ ngơi gian phòng, phòng tắm thiết phòng đầy đủ mọi thứ, ngay cả phòng bếp đều có đấy. Đem Lý Đinh dẫn tiến gian phòng sau, ngày đó tộc thị nữ còn không rời đi, Lý Đinh biết, thị nữ này chính là tối nay chịu trách nhiệm hầu hạ người của hắn. Chính là muốn nàng thị tẩm đều không có vấn đề. Nếu ở nơi khác, có một như hoa như ngọc chính tông thiên tộc thiếu nữ muốn ngủ hắn, vậy hắn khẳng định cầu cũng không được. Nhưng lúc này nơi đây nhưng lại là không được, như thế này Đế Thiên Giao còn muốn tới, hắn còn có rất nhiều lời muốn hướng Đế Thiên Giao dò thăm, liền đối với ngày đó tộc thiếu nữ nói, chỗ này của ta không cần ngươi hầu hạ rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Ngày đó tộc thiếu nữ giọng điệu nhẹ nhàng đáp ứng rồi, xoay người ra khỏi cửa phòng, một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Lý Đinh bĩu môi, trong lòng tự nhủ vừa là một trông mặt mà bắt hình dong, xem thường ta đây này đầu heo cô gái. Bất quá hắn đối với lần này cũng không tức giận, so sánh với Dạ Xoa tộc cao hơn kiêu ngạo thiên tộc, có thể coi trọng chư đầu nhân mới gọi kỳ quái. Hắn tin tưởng nếu như mình lộ ra diện mục thật sự, chính là không thay đổi thành đại lực thần tộc bộ dáng, cũng khả năng hấp dẫn đến một vị thiên tộc thiếu nữ. Nói như thế nào hắn cũng là tràn đầy tự tin thần tượng phái a. Đuổi đi thiên tộc thiếu nữ, Lý Đinh đi đến trong phòng tắm, hơi hết y phục nằm vào hồ tắm lớn trong cua lên. Cũng không lâu lắm, Đế Thiên Giao liền lặng yên không một tiếng động vào gian phòng, trở tay đóng cửa phòng, cười hì hì tới phòng tắm. Đến, cùng nhau tắm. Lý Đinh đưa tay chào hỏi nàng. Vậy ngươi trước biến trở về tới. Đế Thiên Giao không làm. Vậy coi như rồi. Lý Đinh tiếc nuối thở dài. Giải trừ hảo thuật, biến thành đại lực thần tộc bộ dáng dễ dàng. Cần phải lại biến trở về chư đầu nhân, không có Lữ Kiếm Kha Viễn cổ anh linh hỗ trợ, là tuyệt đối không thể nào. Lý Đinh khả là sẽ không biến hóa thuật. Đế Thiên Giao hì hì cười một tiếng, đi tới bên hồ tắm ngồi xuống, hởi xuống vớ, lộ ra một đôi như dương chi bạch ngọc tuyết non chân đẹp. Nàng ngón chân tinh xảo như phấn điêu ngọc mài, tu bổ chỉnh tề móng chân, giống như là 10 viên màu hồng cánh hoa. Nàng quần cuộn nổi lên ống quần, đem thon dài trắng non bắp chân ngâm nước vào chung. Tinh xảo nhỏ xinh đẹp chân bó nhẹ nhàng quấy nước, thỉnh thoảng đá lên bọt nước, bắn tóe đến Lý Đinh trên đầu. Lý Đinh ha hả cười một tiếng, bơi tới Đế Thiên Giao bên cạnh, bắt được nàng kia chỉ kham một nắm, thủy nộn trong suốt mỹ đủ, chân tinh tế đem chơi. Một bên vô vẻ chơi đùa, hắn vừa nói, bây giờ theo chúng ta lưỡng, có thể nói cho ta biết đến tuột cùng là muốn hộ tống thứ gì đi Trung Châu đi. Ân, ta cho ngươi biết rồi, ngươi khả ngàn vạn đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đế Thiên Giao tinh tế hít vào một hơi, khi mắt nhẹ giọng nói, là một cái giới chỉ. có thần kỳ lực lượng, ta đeo nó lên lời của, chính là ở Trung Châu cũng có thể phát huy ra tiểu thần cấp đỉnh phong lực lượng. Cái gì? Lý Đinh kinh ngạc nói, lại còn có loại bảo vật này. Đang khi nói chuyện, ngón tay chống đỡ ở nàng kia non mềm như trẻ nít bàn tay lòng bàn chân, hơi dùng sức đè xuống. Ân, đúng là vật thần kỳ bảo vật. Ô, theo Lý Đinh kia một theo như, Đế Thiên Giao chợt cảm thấy một cổ tê dại cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên, theo chân một đường hướng về phía trước, lan tràn tới bụng. Sau đó bụng nóng lên, kia nhiệt lưu vừa nhanh chóng khuếch tán, nháy mắt liền nước vọt khắp toàn thân. Nàng thân thể mềm mại một trận nóng lên, chỉ cảm thấy bộ ngực cùng hạ thân trở nên ấm áp căng căng, y phục trên người giống như là biến thành trói buộc, làm cho nàng vô cùng không thoải mái. Cho nên nàng quyến rũ hoành ngang Lý Đinh một cái, giải khai xiêm y, đem một đôi đáng yêu thỏ ngọc thích phóng ra. Lý Đinh ngâm ở trong ao, nhìn nàng trắng non non, run rẩy bộ ngực, một chút tiểu trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng hắn cũng không nóng gấp sốt ruột, một tay vô về chơi đùa vớt ve nàng non thông một loại góc ngọc, một tay chống đỡ ở nàng lòng bàn chân lúc nhẹ lúc nặng ăn nhất. Đế Thiên Giao chỉ cảm thấy kia tê dại cảm giác, một trận vừa một trận đánh thẳng vào bụng xoa mình, lại đang bụng hóa thành trận trận nhiệt lưu, từng đợt tiếp theo từng đợt cọ rửa toàn thân. Bộ ngực cùng khe suối kia ấm áp căng căng cảm giác, lại càng càng lúc càng khó chịu. Nàng sóng mắt mông lung nhìn Lý Đinh, khẽ cắn môi anh đào, trong quỳnh tị phát ra nhiều tiếng đè nén không được hừ nhẹ. Đông nhiên giải khai đai lưng, đỏ mặt mà đối với Lý Đinh nói, giúp ta cởi ra. Lý Đinh khẽ cười, hai tay nhắc ở nàng ống quần, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem quần kéo xuống. Đế Thiên Giao dưới quần dài, rõ ràng đều không mặc gì. Kia trơn, phấn hồng hồng hoàn mỹ nụ hoa, trong nháy mắt thu hết Lý Đinh đáy mắt. Lúc này kia phấn hồng nụ hoa đã dính vào nhẹ nhẹ trong suốt sương sớm, tản ra mê người sáng bóng, tràn ngập sâu kín mùi thơm lạ lùng. Đế Thiên Giao ngồi ở bên hồ tắm, mở rộng thon dài đùi đẹp, lẩm bẩm nói, hảo trướng. Lý Đinh khẽ mỉm cười, túi thấp đầu xuống, miệng lưỡi cùng sử dụng, khẽ liếm chấm mút lên. Đế Thiên Giao hàm răng khẽ cắn chặt môi anh đào, sóng mắt sóng gợn nhìn Lý Đinh. Nàng hai chân chậm rãi khép lại, kẹp lại Lý Đinh đầu. Hai tay cũng đặt tại Lý Đinh trên đầu. Ô. Quá một lúc lâu, Đế Thiên Giao thân thể mềm mại hơi hơi cường, như thiên nga gáy ngọc hết sức ngửa ra sau lên, mông eo dùng sức trước đỉnh, hai tay gắt gao đè lại Lý Đinh đầu, hai chân trên bàn Lý Đinh cổ, chống lại Lý Đinh cái hót. Vừa có bảo vật như vậy, vì sao phải đưa đi Trung Châu? Lý Đinh híp mắt hỏi. Lúc này, Đế Thiên hắn ngồi ở bên trên hồ tắm rồi. Hắn hai chân gác ở Đế Thiên Giao trên vai thơm, một tay chống bên cạnh mặt đất, một tay nhẹ vỗ về Đế Thiên Giao màu tím mái tóc. Đế Thiên Giao liền túi ở hắn giữa hai chân, đầu đẹp không được nhấp nhô lên xuống. Nghe được Lý Đinh đặt câu hỏi, Đế Thiên Giao quá một lúc lâu mà mới ngẩng đầu lên, xoa xoa khóe môi, nói: "Đưa đi Trung Châu là vì phá hủy nó." "Phá hủy nó?" Lý Đinh ngạc nhiên, thật tốt một bảo vật, vì sao phải phá hủy? Đang khi nói chuyện, hắn chân tới trong bồn tắm, vây quanh Đế Thiên Giao phía sau. Hắn để cho Đế Thiên Giao hai tay chống ở bên hồ tắm ngọc, hai chân đứng ở đáy ao, nâng bụng của nàng, làm nàng mông eo cao cao nhất lên, sau đó ngâm ở trong nước, sau này phương tiến vào. "A." Đế Thiên Giao ngâm khẽ một tiếng, cây đào mật loại mỹ mông về phía sau đỉnh động, nên hợp với Lý Đinh đụng nhau, thở hồng hộc nói: "Ta cũng chẳng biết tại sao. Tóm lại, phụ vương ra lệnh, chính là phá hủy nó. Kia vì sao phải đi Trung Châu phá hủy?" Lý Đinh hưởng thụ Đế Thiên Giao kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, trong lòng nhưng chưa từng chút nào thư giãn. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chẳng lẽ kia nhẫn là một việc đại sát khí? Một khi bị phá hủy, sẽ thả ra đáng sợ năng lượng, tạo thành kinh khủng đại phá hư. Thậm chí, dao động Trung Châu cái giới. Nếu không, một thật tốt bảo vật, tại sao nhất định phải mang đến Trung Châu phá hủy? Tại sao nhất định phải ở đại chiến lúc trước tiến hành nhiệm vụ này? Đế Thiên Giao hùa theo càng phát ra kịch liệt. Nàng hai chân vững vàng đứng ở đáy ao, thon dài đùi đẹp kéo căng thẳng tắp, hai tay dùng sức chống bên hồ tắm, mông eo nhanh chóng về phía sau đỉnh độc lên, một đôi hai vũ kịch liệt lay động, giống như là hai con không ngừng nhảy về phía trước tiểu bạch thỏ. Hồ tắm hoa hoa tác hưởng, kích lên trận trận sóng nước. Bởi vì kia cái nhẫn, vô luận dùng phương pháp gì, đều không có cách nào phá hủy. Đế Thiên Giao thở dốc càng thêm kịch liệt, trong mũi quỳnh cũng không gãy phát ra như khóc giọng mũi, nhưng vẫn là đứt quãng đáp trả Lý Đinh vấn đề, chỉ có đến Trung Châu, một cái địa phương nào đó mới có thể đem chi phá hủy. Lý Đinh thanh âm cũng rất rõ ràng nối liền, đến Trung Châu một cái địa phương nào đó mới có thể phá hủy, là bởi vì chỉ có nơi đó tài năng chuẩn bị phá hủy kia nhẫn lực lượng. Đế Thiên Giao chưa trả lời, bất quá cũng không cần phải nàng trả lời, nghị cũng biết tất nhiên như thế. Một quả thần kỳ nhẫn có thể hơi triệt tiêu Trung Châu kết giới áp chế tác dụng, bảo vật như thế lại muốn đem nó phá hủy, còn bền bỉ tới ngay cả đại lực thần tộc đều không có cách nào khả thi, phải đến Trung Châu nào đó chỉ định đặc biệt địa điểm mới có thể đem chi phá hủy. Có âm mưu. Lý Đinh trong bụng nghĩ ngợi, lại hỏi, nhưng là, cho dù chúng ta ẩn vào Trung Châu, vẫn chịu lấy Trung Châu kết giới tức lực. Người đi thời điểm có nhẫn, có thể triệt tiêu một phần kết giới tức lực, có thể có tiểu thần cấp đỉnh phong lực lượng. Nhưng là phá hủy nhẫn sau, lúc trở lại làm sao bây giờ? Chúng ta một đám hoang dã dị tộc, đi lại ở Trung Châu đất này, hơi không cẩn thận, chính là chết không có chỗ chôn. Không quan hệ. Đế Thiên Giao nói, đến Trung Châu, có nhân tộc tu sĩ tiếp ứng, mà đến đó có thể phá hủy nhẫn địa phương, lực lượng của chúng ta liền không bị hạn chế. Trung Châu kết giới cũng thẩm thấu không nơi đó. Cái gì? Có nhân tộc tu sĩ tiếp ứng chúng ta? Trung Châu vùng đất còn có kết giới lực lượng thẩm thấu địa phương mà không đến được? Lý Đinh cái này thật là lớn kinh ngạc, động tác cũng đều ngừng lại. Khác dừng lại. Đế Thiên Giao quay đầu hờn dỗi hắn một cái, dùng sức về phía sau đẩy lấy hắn. Lý Đinh vội vàng che giấu khiếp sợ, tiếp tục động tác, lại hỏi, tiếp ứng người của chúng ta tộc tu sĩ có thể tin được không? Đế Thiên Giao nói, dĩ nhiên. Người không phải là, cũng có người bên trong tộc ứng với sao? Biết được, bị khống chế, nhân tộc tu sĩ, tuyệt đối có thể tin tưởng. Chương 184, ngủ ở Trần Hữu Hích thân thể khỏe mạnh. Lý Đinh thầm nghĩ, thì ra là như vậy. Khó trách Đế Thiên Giao dám vào Trung Châu, chứ có kia nhận hơi triệt tiêu kết giới tác dụng, lại còn có nhân tộc nội gian tiếp ứng. Người nọ bên trong tộc gian có thể làm cho Đại Lực Thần Vương yên tâm đi Đế Thiên Giao phái đi qua, hiển nhiên địa vị không thấp, thực lực cực mạnh, có thể bảo vệ tốt che giới đội ngũ. Trong lòng hắn ý niệm trong đầu chuyển động, động tác nhưng không chút nào chậm dần, ứng với Đế Thiên Giao yêu cầu, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Đồng thời đầu óc cũng xoay chuyển cực nhanh, chỉ tiếc, Đại Lực Thần Vương tuyệt đối không nghĩ tới, ta Lý Đế Thích Tiên Đinh, lại là như giả bao đổi lại nhân tộc tu sĩ. Ta nhất định phải phá hư nhiệm vụ lần này, còn muốn vạch trần trong lúc này gian. Sao đu? Họ vừa. Đối với Lý Đinh mà nói, phàm là Đại Lực Thần tộc muốn làm tốt chuyện tình, hắn liền nhất định phải đem chi phá hư. Cho nên lần này che giới nhiệm vụ, hắn là không phải là phá hư không thể. Kia ở Trung Châu tiếp ứng nhân tộc nội gian, càng thêm đắc đem chi vạch trần phát ra tới, nếu có cơ hội, thậm chí muốn tự tay đem chi chém giết. Mà che giới tiểu đội mấy người, trừ Đế Thiên Giao ở ngoài, còn lại 5 người, liền muốn để cho bọn họ vĩnh viễn ở lại Trung Châu. Quyết định sau, Lý Đinh không hề nữa suy nghĩ nhiều, toàn tình vùi đầu vào cùng Đế Thiên Giao cá nước thân mật chung. Sau khi kích tỉnh, Đế Thiên Giao liền vội vã rời đi Lý Đinh nghỉ ngơi gian phòng, trở về công chúa của nàng phủ đi. Ở trong Thần Vương thành, nàng cũng không dám lưu lại cùng Lý Đinh cùng nhau qua đêm. Tìm cơ hội sẽ cùng Lý Đinh thâu hoan, liền đã là phi thường mạo hiểm hành động rồi. Vạn nhất bị người phát hiện, nàng có lẽ không có việc gì, nhưng Lý Đinh sợ là sẽ phải có đại nguy hiểm. Đế Thiên Giao sau khi đi, Lý Đinh cũng nhanh nhẹn giặt xong tắm. Hắn một đầu thua bởi mềm bông vải trên mặt giường lớn, đem hôm nay lấy được tin tức thật tốt trải vớt một phen. Xác nhận đã toàn bộ ký ức xuống tới, mới yên lòng ngủ say. Vừa cảm giác trí thiên minh. Ngay kế sáng sớm, Đế Thiên Giao liền lại tới đến trong lầu các, kêu gọi Lý Đinh đám người cùng nhau xuống núi. Ngay cả Lý Đinh ở bên trong, tổng cộng 7 người che giới tiểu đội, rời đi Thần Vương thành, xuống Thần Vương núi. Đi tới Đế Thiên Giao quản lý thành phố, vào nàng phụ thành chủ. Nhiệm vụ lần này, chúng ta còn có 3 ngày chuẩn bị thời gian. Phủ thành chủ. Một gian trong phòng hội nghị, Đế Thiên Giao ngồi thẳng chủ vị, vẻ mặt uy nghiêm nhìn 6 tên đội viên. Nói, các vị còn có cái gì cần, có thể nói ra, ta sẽ tận lực giúp các vị an bài thỏa đáng. Công chúa điện hạ có lòng rồi. Dạ Xoa tộc Dạ Ma Hùng nói, đa tạ công chúa điện hạ hảo ý, bất quá ta trở về với 5 người, ngay từ lúc nhận được thần vương bệ hạ ý chỉ sau, liền đã làm xong hết thể chuẩn bị, tùy thời có thể xuất phát. Tới đây, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái Lý Đinh, nói, tại chỗ 7 người, khả năng chỉ có vị này Lý Sát cấp nhị sán đại nhân, còn thiếu chút ít chuẩn bị. Đế Thiên Giao nhìn Lý Đinh, hỏi, Lý Sát, ngươi hay không còn cần chuẩn bị những thứ gì? Lý Đinh suy nghĩ một chút, nói, ta là ngự thú sư, có linh sủng liền đã đầy đủ, khác cũng là không có gì nhu cầu. Chỉ là ta mấy người đồng bạn, còn có mấy nhân tộc kia tù binh, cần rất an trí một phen. Đế Thiên Giao nói, đồng bạn của ngươi, bao gồm Già La Diễm, cũng có thể ở tại ta trong phủ thành chủ, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hoặc là ở đại quân xuất phát, theo đại quân cùng nhau tiến tới chiến trường. Dĩ nhiên, Già La Diễm là tuyệt đối không thể đi, nàng muốn đi chiến trường, chỉ sợ chẳng qua là vây xem, cũng sẽ tạo thành thật lớn uy hiếp. Chỉ có Linh Nhi cùng A Kha có thể đi được, ta sẽ giúp nàng lượng an bài một phần nhẹ nhàng an toàn công tác. Về phần mấy nhân tộc kia tù binh, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Lý Đinh suy nghĩ một chút, nói, Già La Diễm trước đừng nói, nàng nguyện ý đi nơi nào, ai cũng không làm được nàng chủ. Về phần Linh Nhi cùng A Kha, có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến tới Trung Châu? Đế Thiên Giao còn chưa nói, kia Dạ Ma Hùng liền hư lạnh một tiếng, nói, tại chỗ 7 người, mỗi người tại lần này trong nhiệm vụ, cũng có thể phát huy thật lớn tác dụng, bao gồm ngươi Lý Sát cấp nhị sán. Nhưng này Linh Nhi cùng A Kha vậy là cái gì người? Có cái năng lực gì? Lại có gì tư cách tham dự lần này nhiệm vụ? Đi Trung Châu làm việc há lại cho đùa, hơi có sơ sẩy, bọn ta sẽ gặp liền sẽ chết không có chỗ chôn. Há có thể lại mang theo hai không biết cái gọi là người? Lý Đinh bĩu môi, không nói một lời, nhìn đều lười phải xem Dạ Ma Hùng một cái. Ở Lý Đinh trong suy nghĩ, cái này khắp nơi nhìn hắn khó chịu Dạ Xoa tộc người, chính là nhất định phải chết người. Nếu như thế, lại cần gì cùng hắn đưa cơn giận không đâu. Đế Thiên Giao nhưng lại là bất mãn quét Dạ Ma Hùng một cái. Nếu không phải nàng không tốt biểu hiện được quá mức thiên vị Lý Đinh, lúc này sợ là đã sớm đem kia Dạ Ma Hùng một cước đạp bay rồi. Dạ Ma Hùng bị Đế Thiên Giao hàm chứa nhàn nhạt uy nghiêm ánh mắt đảo qua, lập tức đứng dậy, tay phủ ngực, không người nói, Lý Sát cấp nhị sán sở thỉnh, làm tùy công chúa định đoạt mới là. Tại hạ vượt qua, thỉnh công chúa trị tội. Đế Thiên Giao nói, lần này hành động, tung có nhân tộc tu sĩ tiếp ứng, cũng nguy cơ trùng trùng. Chúng ta 7 người thân mang trọng trách, xâm nhập địch cảnh, lại có Trung Châu kết giới áp chế, làm cùng nhau chống coi, đoàn kết một lòng. Chỉ có như thế, mới có ngắm hoàn thành nhiệm vụ. Giả sử lẫn nhau không tín nhiệm, lẫn nhau căm thù, thì chẳng những vô vọng hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể chết ở Trung Châu. Dạ Ma Hùng, ngươi là phụ vương bổ nhiệm che giới đội viên một trong, ta buồn không có quyền trị tội. Mà lúc này chưa tiến vào Trung Châu, nguy hiểm chưa đến. Ngươi ít cho phép vượt qua, ta có thể không thêm để ý tới. Nhưng nếu đến Trung Châu, ngươi y nguyên, đến lúc đó vì đội ngũ lòng người ổn định, bổn công chúa tiểu phải thi chút ít thủ đoạn. Dạ Ma Hùng mặt không đổi sắc, cung thanh đáp ứng, công chúa dạy dỗ, tại hạ nhớ lấy. Đế Thiên Giao lại nói, Lý Sát Cấp Nhị Sán là phụ vương thân mệnh phó dẫn đầu, trừ ta ở ngoài, không người nào có thể quát lớn hoài nghi hắn. Dạ Ma Hùng, ngươi kẻ dưới phạm người trên, ta có thể không trách tội ngươi, nhưng ngươi cũng cần hướng Lý Sát Cấp Nhị Sán tạ lỗi, trưng cầu hắn lượng giải. Dạ Ma Hùng ánh mắt khẽ ba động, sắc mặt hơi có biến hóa, nhưng vẫn là hướng về phía Lý Đinh không người nói, Lý Sát đại nhân, tại phía dưới mới không lựa lời nói, đúng là lỗi. Vượt qua nơi, mong rằng đại nhân bao dung. Lý Đinh cười khoát tay áo, không có chuyện gì không có chuyện gì, chuyện nhỏ mà thôi, không coi là cái gì. Đêm Ma huynh cũng là có nói thẳng, cũng là vì nhiệm vụ suy nghĩ chu đáo đi. Yên tâm đi, ta sẽ không để ở trong lòng. Ta còn mong đợi có thể cùng Đêm Ma huynh một đạo hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về đấy. Hắn cười đến rực rỡ, liền ngay cả ánh mắt cũng đều hết sức thành khẩn, đục không đem Dạ Ma Hùng lúc trước lời của để ở trong lòng. Lý Đinh lòng ôm ấp Viên Bác, độ lượng rộng lớn, một nhất định phải chết người, chỉ sợ lời nói được lại qua phần. Hắn cũng sẽ không mang thủ. Phê bình xong Dạ Ma Hùng, Đế Thiên Giao lại hướng Lý Đinh nói, Dạ Ma Hùng kẻ dưới phạm người trên mặc dù có sai, song lời của hắn nói nhưng lại là những câu có lý. Làm thần tộc công chúa, làm là lần này nhiệm vụ dẫn đầu, Đế Thiên Giao chỉ sợ trong lòng lại nghiêng về Lý Đinh, trên mặt mũi cũng phải không hề nghiêng lệch. Huống chi, lần này nhiệm vụ quả thật việc quan hệ trọng đại, cũng không phải Đế Thiên Giao vô ý nặng. Nàng nói, A Kha là Hàn tộc, chúng ta chuyến này đã có Hàn tộc Kim Tại Húc, mà thực lực hơn xa A Kha. Nàng đi theo đi lời của, quả thật không có tác dụng. Linh Nhi tuy là thiên tộc, nhưng nàng quá mức còn tầm bé, thực lực bây giờ, tựa hồ ngay cả A Kha cũng không bằng. Nhiều hai người các nàng, căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ để cho đội ngũ chúng ta nhân viên quá nhiều, gia tăng bại lộ nguy hiểm. Lý Sát, nàng hai người là không thể theo chúng ta tiến tới Trung Châu. Như vậy á? Kia đúng là ta sai lầm rồi. Lý Đinh sảng khoái nhận lầm, nói, kia liền làm cho các nàng ở lại trong phủ thành chủ, chờ chúng ta trở về đi. Hoang dã chi vực, nguy hiểm nặng nề. Không có Lý Đinh thiết giáp đại hạm, ví dụ như Lôi Bạo, Vẫn Thạch VV, Thiên Hai, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha căn bản vô lực ứng đối. Mà tùy quân xuất chinh lời của, cho dù Đế Thiên Giao ứng thừa sẽ cho các nàng an bài nhẹ nhàng an toàn việc, khả trên chiến trường, tình huống phức tạp, thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào dự liệu sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên không thể mang theo các nàng thuận đường trở về Trung Châu lời mà nói, kia vẫn là đem các nàng ở lại Thần Vương dưới chân núi an toàn hơn một chút. Ít nhất ở tại trong phủ thành chủ, Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha liền không cần phải lo lắng bị ngoại nhân quấy rầy, càng thêm không cần phải lo lắng gặp gỡ cái gì tai họa. Về phần Già La Diễm, kia tôn đại thần, Lý Đinh cũng không dám tự tiện giúp nàng làm chủ. Đúng như hắn mới vừa nói, Già La Diễm hướng đi, dù ai cũng không cách nào làm chủ. Lý Đinh lại nói, về phần năm nhân tộc tù binh, ta nghĩ trước đưa bọn họ khống chế, sau đó thả bọn họ trở về Trung Châu cứ điểm, vì ta nội ứng. Đại chiến mở ra sau khi, là có thể giúp ta lập công lớn. Có thể. Năm người kia tộc tu sĩ, cảnh giới đều chỉ phân thần cấp, dùng cấp thấp cổ linh đan, liền có khống chế. Mà tiêu hóa một viên cấp thấp cổ linh đan, vừa vặn chỉ cần 2 ngày 3 đêm. Đế Thiên Giao nói, như vậy, Lý Sát ngươi bây giờ liền đi cùng Linh Nhi cùng A Kha giao đãi một tiếng, sau đó khống chế được 5 người kia tộc tu sĩ. Sau khi hoàn thành, chúng ta liền xuất phát. Tan học sau, Dạ Ma Hùng trở về với 5 dị tộc nhân, đi Đế Thiên Giao ở trong phủ thành chủ cho bọn hắn an bài châu nghỉ chân nghỉ ngơi dưỡng sức, Lý Đinh thì một mình trở về Nhã Tân Các. Hắn tới trước đến Triệu Linh Nhi gian phòng, gõ cửa đi vào, thấy Linh Nhi liền nói, lần này thật đúng là có đại sự phải làm rồi. Triệu Linh Nhi cho hắn rót chén trà, lần lượt tới trong tay của hắn, hỏi, là đại sự gì? Lý Đinh uống nhấp, khoát tay áo, nói, không nói trước cái này. A Kha cùng Diễm đại tỷ đâu? Già La Diễm không có ở sáng sớm cũng không biết chuyển đi nơi nào. Triệu Linh Nhi ở Lý Đinh đối diện ngồi xuống, hướng về phía phòng ngủ phương hướng nhíu môi, A Kha nàng đang ta ngủ trên giường nột. Y đi. Lý Đinh cả kinh, mãnh liệt đặt chén trà xuống, kéo lại Triệu Linh Nhi tiểu thủ, hỏi, làm sao làm cho nàng ngủ ngươi trên giường đi rồi? Ngươi không sao chớ? Triệu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu nói, đương đột nhiên không có chuyện gì rồi. Người ta vừa không đốc. Tối ngày hôm qua ở phòng luyện công trong ngồi xuống cả đêm đấy nhỉ? Không có chuyện gì. Lý Đinh hồ nghi nhìn Triệu Linh Nhi, không có chuyện mà nói làm gì đỏ mặt. Còn túi đầu một bộ e lệ bộ dáng. Người cái tên này. Triệu Linh Nhi liếc Lý Đinh một cái, nói, ta nói không có chuyện gì sẽ không có chuyện gì, không tin ngươi có thể kiểm tra đi. Nàng liền đứng dậy, làm bộ muốn tới quần. Đừng. Lý Đinh vội vàng khoát tay, ta tin ngươi vẫn không được sao. Triệu Linh Nhi hờn dỗi địa đạo thành thực, này còn không sai biệt lắm. Lý Đinh nhưng lại là tăng thêm một câu, vừa sáng sớm, không thích hợp. Còn là buổi tối lại cẩn thận kiểm tra đi. Ngươi. Triệu Linh Nhi tức giận cong lên má phấn, cơ phân quyền, thẳng đánh Lý Đinh mũi heo. Bình một tiếng, Lý Đinh mặt không đổi sắc, Triệu Linh Nhi nhưng ôm nắm tay thẳng thổi hơi, nước mắt lưng tròng nói, ngươi cái tên này, sạch biết ước hiếp người ta. Ô, lỗ mũi làm sao sẽ so sánh với thiết còn cứng rắn. Đau chết ta. Phân thần cấp tu sĩ, đã có thể dùng niệm lực tới cường hóa thân thể rồi. Thân thể tố chất, có thể ở niệm lực cường hóa, không ngừng mà tăng lên. Nhưng Triệu Linh Nhi đột phá cảnh giới không có bao lâu, thể chất cường hóa đắc có hạn. Mà Lý Đinh nhưng là có thêm không thể phá vỡ tiểu thần chi thể, nàng dùng nắm tay đi đánh, dĩ nhiên cùng làm nghề ngội bạn không có khác nhau. Được rồi đừng khóc, chỉ là có chút sưng đỏ mà thôi, kiên cường một chút rồi. Lý Đinh cười ha ha kéo qua Triệu Linh Nhi tay, giúp nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái, nghiêm mặt nói, thời gian của ta có hạn, tránh sự quan trọng hơn. Đi, đi tới đem A Kha kêu lên, có đại sự muốn cùng các ngươi giao đãi. Thôi, hắn liền lôi kéo Triệu Linh Nhi đi phòng ngủ của nàng. Vừa vào phòng ngủ, thấy Lữ Kiếm Kha đang mê đầu ngủ say, cũng đều đầu tóc cũng không có lộ ra, Lý Đinh liền bước đi đến bên giường, một tay lấy chăn nhấc lên, hét lớn, mặt trời cũng đều phơi cái mông rồi, còn không lên. Ách. Lý Đinh đánh dập đầu vững chân, kinh ngạc nhìn trên giường Lữ Kiếm Kha, lẩm bẩm nói ra cuối cùng một chữ, giường. Nô, rất hiển nhiên, có thể làm cho Lý Đinh mà người, tất nhiên không phải bình thường cảnh tượng. Chỉ thấy Lữ Kiếm Kha cả người không đến sợi nhỏ, chân chuông ở trên giường quận thành một đoạn. Lúc này nàng là đưa lưng về phía Lý Đinh, phía trước mà cảnh tượng Lý Đinh tựu nhìn không thấy tới, chỉ mơ hồ thấy bên bộ ngực mặt bên. Bất quá phía sau mà mỹ diệu, lại làm cho Lý Đinh nhìn một cái không sót gì. Kia bóng loáng tuyết trắng sống lưng, đường cong duyên dáng vòng eo, đầy đà non mềm tuyết đồn, rất tròn bền chắc bắp đùi, thon dài thẳng tắp bắp chân. Thậm chí ngay cả mông. Giữa đùi cái kia sâu kín khe rãnh, cùng như ẩn như hiện đạm tử đại si, béo mập nụ hoa, cũng bị Lý Đinh nhìn thấy rất là rõ ràng. Cô. Lý Đinh nuốt xuống một ngụm nước bọt, quỷ thần xui khiến đưa tay ra, ở Lữ Kiếm Kha trên mông đẹp nhẹ nhàng vỗ. Trường tiếp xúc dưới, chỉ cảm thấy mềm nhắn non mịn, co giãn đầy đủ, làm người ta ngón trỏ đại động. Ngươi làm ra thần mã cái gì? Triệu Linh Nhi cả kinh, vội vàng kéo chăn, đem Lữ Kiếm Kha từ cổ đến chân cũng đều che lên. Mới vừa che kín, Lữ Kiếm Kha liền ngáp một cái, sâu kín tỉnh lại. Nàng xoay người, nháy hai cái ánh mắt, nhìn trước giường Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, nói, mới vừa rồi Lý Đinh sờ ta mông đít. Có lầm hay không? Lý Đinh kinh hãi, tại sao một chút tiểu đoán được là ta? Lữ Kiếm Kha ngó chừng Lý Đinh eo trở xuống, nói, bởi vì ngươi chi cái lều rồi. Lý Đinh cúi đầu nhìn lên, còn không phải sao? Dưới cũng đều khua lên một lều lớn ảnh. Lý Đinh vội vàng khẽ cong eo, một tay che phía dưới, một tay kéo qua một cái ghế, ở trước giường ngồi xuống. Lữ Kiếm Kha như cười như không nhìn Lý Đinh, nói, xúc cảm như thế nào? Lý Đinh cười xấu hổ, nói, rất tốt. Lữ Kiếm Kha lại nói, có phải hay không là còn chứng kiến không ít hảo cảnh xuân? Lý Đinh mõ, ha ha cười khan. Triệu Linh Nhi thay Lý Đinh giải thích, Lý Đinh hắn không phải cố ý, hắn là có đại sự muốn cùng chúng ta nói, mới nóng nảy một chút. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, Lữ sư tỷ ngươi lại sẽ loa lổ. Ngủ loa lổ. Ngủ đối với thân thể có chỗ tốt đi. Lữ Kiếm Kha chút nào không đỏ mặt thuyết, đắp chăn dựng lên, nói, "Được rồi, ta bây giờ đã dậy, có đại sự gì bây giờ tiểu có thể nói." Chương 185, chiêu hàng thành công. Lữ Kiếm Kha mặc dù ngồi dậy, nhưng nàng dùng chăn đem bản thân che phủ nghiêm nghiêm thực thực, ngay cả bả vai cũng đều nhìn không thấy tới. Điều này làm cho Lý Đinh trong lòng có chút tiểu tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng Lữ Kiếm Kha sẽ ngay trước hắn trước mặt mà rời giường mặc quần áo nột. Ám thở dài, Lý Đinh trấn định tâm thần, vận khởi siêu thính lực cẩn thận lắng nghe một trận, tin chắc Nhã Tân các chúng quanh cũng không có người. Già La Diễm cũng quả thật không có ở trong các sau, liền đem về che giới nhiệm vụ chuyện tình, một năm một mười nói ra. Một quả có thể hơi triệt tiêu Trung Châu kết giới áp chế hiệu ứng bảo vật nhẫn. Phái ra bản thân kia cực kỳ ưu tú đại thần cấp tiểu nữ nhi, vạn dặm xa xôi bước lên nguy hiểm tính mạng, đem chi đưa đi Trung Châu một cái địa phương nào đó hủy diệt. Triệu Linh Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Đinh, ta dám đánh cuộc, đại lực thần vương nhất định là tuổi quá lớn, đầu óc tàn rớt. Đừng nói giỡn, đại lực thần vương thanh tĩnh nột. Ngươi còn có khí vương giả đấy, ngươi muốn thấy hắn, nói không chừng nạp đầu tự lạy, núi thở và thuế. Lý Đinh cười nói Triệu Linh Nhi mấy câu, lại hỏi Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Có âm mưu. Lữ Kiếm Kha cũng là nhận định trong đó có âm mưu, nhưng về phần có âm mưu gì, nàng cũng đoán không ra tới. Lý Đinh lại nói, xa như vậy cổ linh anh nó lao nhân ra, đối với lần này chuyện có cái gì đề nghị? Lữ Kiếm Kha cầm lấy đặt ở dưới gối đầu đai lưng, nheo mắt lại để lại trên đai lưng vô ảnh thiên độ thạch. Qua một hồi thật lâu, nàng tiếp nối thở dài, nói, viễn cổ anh linh, cũng không biết kia nhận lai lịch. Đề nghị cũng là có, bất kể đại lực thần tộc mục đích như thế nào, ngươi chỉ cần không để cho dị tộc nhân ở Trung Châu hủy diệt nhẫn là được. Ân, ta chính là tính toán phá hư nhiệm vụ. Nhưng là, Lý Đinh có chút do dự nói, phá hư nhiệm vụ lời mà nói, ta nói không chừng sẽ lộ ra chân ngựa sơ hở, đến lúc đó sợ là không có cơ hội trở về hoang dã rồi. Mà Giao Giao không đồng ý ta đem bọn ngươi mang đến Trung Châu. Các ngươi nếu lưu ở nơi đây, ta sợ sẽ có lớn phiền toái. Nhưng nếu không lưu ở nơi đây lời mà nói, đi nơi nào vừa cũng không thể bảo đảm an toàn. Có phần để cho ta thế khó xử. Ngươi cẩn thận một chút. Không lộ ra chân ngựa sơ hở không là được rồi. Triệu Linh Nhi nói, dù sao phải đi Trung Châu làm việc, gặp gỡ bất kỳ ngoại ý muốn cũng có thể chứ. Thuận buồm xuôi gió hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng đại lực thần vương cũng chưa từng nghĩ đến đẹp như thế. Đến lúc đó cho dù không có thể hủy diệt nhẫn, ngươi cũng chỉ cần đem đế thiên giao an toàn địa mang về tới, là có thể coi như là một cái công lớn. Đại lực thần vương tất sẽ không trách móc nặng nề ngươi. Linh Nhi nói không sai. Đi Trung Châu làm việc, cho dù đại lực thần vương tự mình dẫn đội, sợ rằng cũng không dám bảo đảm phiếu vé nói, nhất định có thể làm được thỏa đáng. Lữ Kiếm Kha đồng ý nói, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đưa đến nhiệm vụ thất bại, cũng đều là hợp tình hợp lý. Chỉ cần Đế Thiên Giao có thể còn sống trở về là được rồi. Dừng một chút, Nàng lại nói, cho dù ngươi thật lộ ra sơ hở, không thể lại trở về hoang dã rồi, Khả Đại Lực Thần Vương cũng không thể nào biết, vấn đề là ra ở người nào trên thân người nha. Nếu các ngươi bảy người này cũng không trở về hoang dã lời mà nói, Đại Lực Thần Vương sợ là sẽ phải nghĩ đến đám các ngươi gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn, toàn quân bị diệt rồi. Đúng là như thế. Triệu Linh Nhi cười nói, giả sử bảy người thật một cũng đều không trở lại, Đại Lực Thần Vương cũng chỉ có thể đoán muốn các ngươi toàn quân bị diệt. Ta cùng Lữ Sư Tỷ, cuối cùng nói không chừng còn có thể xen lẫn bút tiền tử. Tiền tử? Lý Đinh đổ mồ hôi, ngươi đây là rủa ta đâu chứ? Triệu Linh Nhi cười khúc khích, nói, chúng ta là ngươi đàn bà góa đi. Ngươi làm nhiệm vụ treo, chúng ta làm liệt sĩ đàn bà góa, bắt được tiền tử hợp tình hợp lý nha. Được rồi. Lý Đinh lau đem cái chán. Nói, ta hết sức làm được gần nó một chút, gắng đạt tới bất lộ sơ hở, mang Đế Thiên Giao trở về tới tìm các ngươi. Bất quá kết quả cuối cùng như thế nào, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Cho nên, một khi ta vượt qua 3 tháng vẫn chưa về, các ngươi, ách, tiền tử tới tay sau, tiểu vội vàng rời đi, nghĩ biện pháp trở về Trung Châu. Suy nghĩ một chút, Lý Đinh lại nói, tuy nói hoang dã nguy cơ trùng trùng, đường xá an nguy rất khó đoán trước, bất quá có một con đường, tất nhiên là an toàn. Không đợi hắn nói ra, Lữ Kiếm Kha liền nói, ta biết. Hoang dã đại quân tiến tới Trung Châu cứ điểm hành quân lộ tuyến, tất nhiên an toàn. Ít nhất trên đường sẽ không có tuyệt địa tử địa, cũng không thể nào xuất hiện cường đại hoang thú. Nói không chừng thiên thai cũng đều rất ít. Đúng, đúng là như thế. Lý Đinh cười nói, dọc theo hoang dã đại quân hành quân lộ tuyến tiến tới Trung Châu, chỉ cần cẩn thận thiên thai là được. Được rồi, ta bây giờ đi tìm kia năm con nhân tộc hảo hán rồi. Rời đi thần vương núi lúc trước, phải đem bọn họ thả lại đi. Dứt lời Lý Đinh đứng dậy đã đi, ra phòng ngủ, còn thuận tay mang theo cửa phòng. Lữ Kiếm Kha ôm chăn, không nhúc nhích ngồi, nhẹ giọng đếm lấy, 1, 2, 3. Triệu Linh Nhi kỳ quái nhìn nàng, không biết nàng hơn làm cái gì. Triệu Linh Nhi đang kỳ quái đấy, nghe Lữ Kiếm Kha đếm tới 3, cửa phòng đột nhiên cực kỳ nhanh mở ra. Đúng rồi. Tiếng nói chuyện ở bên trong, Lý Đinh đầu dò xét đi vào, cực kỳ nhanh hướng trên giường nhìn lướt qua. Thấy Lữ Kiếm Kha không có bất kỳ động tác, Lý Đinh trong mắt toát ra một tia tiếc nuối, chợt vỗ, nói, đột nhiên đã quên muốn nói cái gì rồi. Tính, chờ VV nhớ tới rồi nói sau. Đi theo hắn sẽ đem đầu rụt trở về, vừa mang theo cửa phòng. Lữ Kiếm Kha đắc ý nhìn Triệu Linh Nhi một cái, Triệu Linh Nhi lúc này mới chợt hiểu ra, dở khóc dở cười nói, Lý Đinh tên kia, thì ra là đánh mai phục, muốn nhìn Lữ Sư Tỷ ngươi đứng lên mặc quần áo đột. Xoáy vừa kỳ quái nói, Lữ Sư Tỷ, làm sao ngươi sẽ biết Lý Đinh sẽ đến kia một tay? Lữ Kiếm Kha rằng giật nói, bởi vì ta cũng đã làm đồng dạng chuyện. Ách. Triệu Linh Nhi mồ hôi nhưng không ngữ. Lý Đinh mang theo Đế Thiên Giao tay lệnh, đi tới nhốt 5 tên nhân tộc tù binh tù thất. Nói là tù thất, thực ra chẳng qua là dùng để quan một chút phạm sai lầm phó dịch phòng tạm giam. Không có một tia tù thất âm trầm lãnh đáng sợ, cũng không có bất kỳ hình cụ. Gian phòng tuy nói nhỏ hẹp, làm cho người ta rất bị đè nén, nhưng ở lại hoàn cảnh còn không tính là gian khổ. Vừa là tạm thời tù thất, dĩ nhiên cũng không có ngục tốt, chỉ có 2 thiên tộc vệ sĩ tạm thời gác ở nơi đó. Lý Đinh đem Đế Thiên Giao tay lệnh đưa ra cho 2 gã thiên tộc thủ vệ, lại lấy ra một quả cổ linh đan, nói: "Kia 5 tù binh, bây giờ là người của ta rồi. Các ngươi cực khổ, trong chừng nhiệm vụ đã kết thúc, có thể trở về các ngươi nguyên lai cương vị đi." Thấy Lý Đinh trong tay cổ linh đan, 2 thiên tộc thủ vệ tâm thần lĩnh hội, lên tiếng rời đi. Lý Đinh vận khởi siêu thính lực, nhắm mắt lắng nghe một trận, liền đi vào, trở tay đóng lại đại môn. Vào đại môn, vượt qua một chỗ rẽ, chính là một đầu dài lớn lên lang đạo. Lang đạo hai bên, chính là một cái phiến cấm môn phòng cửa nhỏ. Trong phủ thành chủ phó dịch, tuyệt ít có phạm sai lầm. Phòng tạm giam rất ít sẽ có người tiến vào chiếm giữ. Thật giống như hiện tại, trừ 5 nhân tộc tù binh, phòng tạm giam ở bên trong, liền không có nữa người khác. Lý Đinh tìm được đang đóng 5 tên nhân tộc tù binh phòng tạm giam, mở khóa đi vào. Chỉ không thấy được tam mười mở phòng tạm giam trong, 5 tên bị linh phủ trấn trụ nhân tộc tù binh, đang thẳng tắp nằm trên mặt đất không nhúc nhích, rất giống là 5 cô thi thể một loại. Lý Đinh cười một tiếng. Vạch chân dụng trấn ở bọn họ mi tâm linh phủ. Chờ VV mắt của bọn hắn ra chốc mới cấp tốc rung động sau, liền vội ho một tiếng, nhắc nhở chính bọn hắn đến. Kia ma đạo minh béo ú Lam Thiên Truy mở mắt vừa nhìn, mập mạp trên mặt tràn ra bó hoa tươi nụ cười sáng lạ, "Ơ, nguyên lai là heo huynh ngươi à. Hôm nay nghĩ như thế nào khởi để xem một chút chúng ta những thứ này bạn tốt. Ngươi cái kia hám hại nhân tộc thiên tài kế hoạch, có phải hay không là lập tức trên ngựa sẽ phải khởi động, cần muốn chúng ta 5 hỗ trợ hả?" Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng lên, cổ níu níu cái mông níu níu, hoạt động cả người gân cốt. Khác 4 gã nhân tộc tù binh cũng liên tiếp thức tỉnh, đứng dậy, đối mặt với Lý Đinh. Đối với hắn trừng mắt giận đúng. "Đầu heo, kế hoạch của ngươi là không thể nào thành công." Vị kia dung mạo rảo thật giống như cô gái, xuất thân tấn quốc linh phủ tông Đỗ Duy Luân lạnh lùng nói, "Chúng ta vô luận như thế nào, cũng không thể vẽ đường cho hiệu chạy." "Không sai." Tướng mạo chính trực cương nghị, có cổ thiết huyết hương vị tần quốc cơ giáp tông đệ tử Trần Cương trầm giọng nói, "Ngươi nghị khống chế chúng ta, nhưng lại là đánh lầm rồi bản tính. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi phải xính." Hỏa Mộ thân là Quỷ Đạo tông đệ tử, không sợ nhất chết. Kia cao lớn vạm vỡ sở quốc Quỷ Đạo tông đệ tử Hỏa Điểu Quân cười lạnh nói, "Sau khi chết tiến vào U Minh chi vực, Hỏa Mộ cũng có thể trở thành một phương quỷ vương. Đến lúc đó từ muốn tìm mọi phương pháp từ U Minh chi vực trở lại nhân gian, tìm ngươi lấy mạng báo thù." "Ngươi?" Kia vóc người đơn bạc, giữ lại tóc hối của Triệu Quốc Khí tông đệ tử Triệu Tâm Diễm há miệng, muốn nói gì, vừa cảm giác tự mình lời muốn nói, đã cũng bị mấy vị đồng đạo nói ra. Sửng sốt một hồi lâu, mới lên tiếng, đầu heo ngươi không bằng bỏ tối theo sáng, theo chúng ta cùng đi Trung Châu qua cuộc sống hạnh phúc đi. Như vậy đối với mọi người cũng đều có chỗ tốt. Nói mới ra miệng, Lam Thiên Truy, Đỗ Duy Luân, Trần Cương, Hỏa Điệu Quân liền khuôn mặt quỷ dị nhìn hắn. Triệu Tâm Diễm mỏ cái hốc, cười khan nói, ta cũng chính là như vậy vừa nói. Thử một lần khuyên rơi xuống mà thôi. Lý Đinh mỉm cười nói, năm vị hảo hán sống chết trước mắt, vẫn cười đùa tức giận mắng, thông dong tiêu sái, thực lệnh tại hạ bội phục. Nếu như thế, kia tại hạ cũng không nhiều lời nói nhảm, chúng ta này lại bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, năm con niệm lực xúc tua đồng thời vung lên ra, đem năm tên nhân tộc tu sĩ chói đắc không thể động đậy. Niệm lực. Năm tên nhân tộc tu sĩ đồng thời thay đổi sắc mặt. Ngươi một chư đầu nhân, sao có thể có niệm lực? Đỗ Duy Luân khó có thể tin nhìn Lý Đinh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ năm người không muốn vẽ đường cho hiệu chạy, đã xuống hẳn phải chết quyết tâm, chuẩn bị một khi ngày đó kia thiết kế hãm hại nhân tộc thiên tài chư đầu nhân, ý đồ khống chế bọn họ, liền lập tức tự ta kết thúc. Thực ra nếu không phải hai ngày qua này bọn họ vẫn bị linh phụ trấn, đắm chìm ở ngủ mê man trạng thái, kia chỉ sợ sớm đã tự vận xả thân rồi. Tỉnh lại sau, thấy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là Lý Đinh, Đỗ Duy Luân năm người tâm tình vẫn tương đối bâng lãng. Bởi vì ở một chư đầu nhân ngự thú sư trước mặt, bọn họ tự giác vẫn có tự vận cơ hội. Nhưng trăm triệu không ngờ rằng, nay diện mục khả tăng chư đầu nhân, lại thích ra niệm lực, đưa bọn họ trói kết kết thật thật, để cho bọn họ ngay cả tự vận cũng đều làm không được rồi. Lý Đinh mặt không thay đổi lấy ra năm miếng cổ linh đan, nói, đây là cổ linh đan. Các ngươi vừa có thể ẩn núp vào hoang dã dò hỏi quân tình, như vậy đối với tam nhãn tộc xuất phẩm cổ linh đan, nghĩ đến tràn đầy biết. Bây giờ, ta liền muốn đem cổ linh đan cho các ngươi ăn, gia tăng tu vi của các ngươi. Đầu heo. Si khả sát bất khả nhục. Kia Trần Cương đỏ mặt tía thai gầm hết lên, có loại sẽ giết chúng ta. Dùng loại thủ đoạn này coi là cái gì hảo hán? Lửa kia điểu quân không nói một lời, mãnh liệt hé miệng, đem đầu lưỡi phun ra, rõ ràng muốn cắn lưỡi tự vận. Lý Đinh tay mắt lênh lẹ, con ngón đúng ra, một quả cổ linh đan hóa thành một chút lam mang, đánh vào hỏa điểu quân trong miệng. Cổ linh đan cửa vào tiếp xúc hóa, hỏa điểu quân chỉ một thoáng thân bất do kỷ tiến vào trạng thái tu luyện, ngũ giác đoạn tuyệt, thần niệm gấp trăm lần vận chuyển, cái gì cũng không biết rồi. Ngươi. Đỗ Duy Luân tròn mắt muốn nức, nhưng miệng vừa mới mở ra, Lý Đinh liền đã một ngón tay bắn ra, đem một viên cổ linh đan bắn ra vào trong miệng hắn, sử chi cũng thân bất do kỷ tiến vào gấp trăm lần cho bình thường hiệu suất cao trạng thái tu luyện. Trần Cương, Triệu Tâm Diễm, Lam Thiên Truy thấy thế, đồng thời thật chặt ngậm miệng lại, chỉ đem ánh mắt trừng đến lao viên, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Đinh. Ta đây là vì chào các ngươi. Lý Đinh thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ cổ linh trong nội đan linh thể sâu độc, ta đã sớm để cho thao thiết chi linh gặm được rồi. Bây giờ cho các ngươi ăn cổ linh đan, chính là hàng thật giá tăng tu vi linh đan a. Ta đại giảm các ngươi biết không? Ăn xong cổ linh đan sau, tu vi sẽ bạo tăng một mảng lớn, biến hóa vô cùng rõ ràng. Lý Đinh làm chứng minh xác thực đã dùng cổ linh đan khống chế 5 tên nhân tộc tu sĩ, phải cho bọn hắn một người uy trên một viên vô hại cổ linh đan, giúp bọn hắn đem tu vi tăng lên. Nếu không phải như thế, hắn nơi nào bỏ được đem cổ linh đan cho người khác ăn? Tự mình ăn ra tăng tu vi, chẳng phải là tốt hơn? Dĩ nhiên cho dù hắn đem chân tướng nói ra, năm đối với hắn thành kiến đã sâu nhân tộc tu sĩ cũng sẽ không tin tưởng hắn. Nếu như thế, Lý Đinh cũng là lười lãng phí nước miếng, trực tiếp cứng rắn rót bọn họ ăn chính là. Thấy Trần Cương ba người đóng chặt lại miệng, Lý Đinh chẳng qua là ý niệm trong đầu vừa động, niệm lực xúc tua ở trên người bọn họ nặng nề một xiết, Trần Cương ba người hít thở không thông dưới, không tự chủ được há mồm hóm mát. Lý Đinh không chút do dự, liên đạn tam chỉ, cho bọn hắn một người uy xuống một viên cổ linh đan. Năm tên nhân tộc tù binh, hết thể tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này trạng thái sẽ kéo dài 2 ngày 3 đêm lâu. Mà đợi đến bọn họ tỉnh táo lại, tự ta ý thức vẫn tồn tại bọn họ, dĩ nhiên là sẽ biết Lý Đinh cho bọn hắn ăn đến tột cùng là cái gì. Tạm thời giải quyết 5 nhân tộc tù binh, Lý Đinh cũng không có lúc đó rời đi. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngồi xuống minh tưởng, chuẩn bị ở chỗ này thủ trên 2 ngày 3 đêm. Vì giữ vững thanh tĩnh, hắn cũng không có ăn cổ linh đan gia tăng tu luyện hiệu suất, chỉ làm từng bước tu luyện. 2 ngày 3 đêm, rất nhanh tựu đi qua. Trước hết ăn cổ linh đan hỏa điệu quân đầu một tỉnh táo lại. Thanh tĩnh sau, hắn phát rồi hồi lâu nốc, cho đến mặt khác 4 người cũng đều thanh tỉnh lại, hắn vẫn bị vây dại ra trạng thái. Không chỉ là hắn, mặt khác 4 người, đồng dạng mọi người khuôn mặt dại ra, trong ánh mắt tràn đầy là không thể tư nghị, vẻ không thể tin được. Cho đến Lý Đinh thanh âm, ở bọn họ bên tai vang lên, cũng đều đã tỉnh lại. Cảm giác như thế nào? Đỗ Duy Luân chấn động, vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Đinh, ngươi cho chúng ta ăn, đến tột cùng là thứ gì? Lý Đinh khẽ mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Đỗ Duy Luân nói, dựa theo tình huống bình thường, chúng ta bây giờ hẳn là đã tự ta mất đi, biến thành tượng gỗ của ngươi mới đúng, nhưng là, tự ta ý thức vẫn tồn tại, ngược lại tu vi tăng vọt, có đúng hay không? Lý Đinh cười một tiếng, khoát tay nói, được rồi, thời gian khẩn cấp, hãy bớt sàm luôn đi. Bắt đầu từ bây giờ, ta nói, các ngươi nghe. Ta đối với các ngươi thứ một cái yêu cầu, chính là cho đến các ngươi trở về Trung Châu cứ điểm lúc trước, bất cứ lúc nào, cũng muốn làm bộ đối với ta nói gì nghe nấy, không được toát ra chút nào nghịch toàn tính. Năm nhân tộc thám tử liếc nhìn nhau, bọn họ có thể tới hoang dã làm thám tử, tự nhiên không phải là ngốc điếc, lập tức trên ngựa nghe ra Lý Đinh lời ngầm. Triệu Tâm Diễm lẩm bẩm nói, ta khuyên rơi xuống. Thành công rồi. Trần Cương trừng mắt liếc hắn một cái, hướng về phía Lý Đinh chắp tay vái chào, nói, các hạ vừa có niệm lực, liền tuyệt không thể nào là thú tộc chư đầu nhân. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là người nào? Vì sao phải trợ giúp bọn ta? Chương 186, vô gian đạo phân di sản. Thân phận chân thật của ta, không thể nói cho các ngươi biết. Lý Đinh khuôn mặt túc mục nhìn năm tên nhân tộc thám tử, nói, các ngươi chỉ cần biết, ta là trực tiếp nghe lệnh của nhân tộc một vị thiên kiếp đại năng là tốt rồi. Về phần giúp đỡ bọn ngươi, dĩ nhiên là bởi vì chúng ta lập trường giống nhau. Thì ra là như vậy. Nhân tộc thám tử nhóm đối mắt nhìn nhau, lộ ra tâm thần lĩnh hội vẻ mặt. Trần Cương trong bụng thầm nghĩ, xem ra là nằm vùng rồi. Tiềm phục tại kẻ địch doanh, thân phận quả thật cần độ cao giữ bí mật, chỉ có thể cùng trực thuộc thượng cấp một tuyến liên lạc. Nếu không một khi hơi có bại lộ, lập tức liền sẽ đưa tới họa sát thân. Người này ngụy trang thành thú tộc chư đầu nhân, ở kẻ địch doanh nhận nút, quanh người hổ lang hoàng tứ, nhưng so với chúng ta những thứ này làm thám tử càng thêm nguy hiểm, thừa nhận áp lực cũng lớn hơn. Bưng hơn là một cái hảo hán. Kia Đỗ Duy Luân thì trong bụng thầm nghĩ, người này không biết là tộc ta vị đại năng nào phái ra nằm vùng, không phải là dừng lại ngụy trang thuật xuất thần nhập hóa, có thể ngụy trang thành chư đầu nhân mà không lộ vẻ chút nào sơ hở. Nếu không phải thú tộc nhân tuyệt không có khả năng tu thành niệm lực, sợ là không người nào có thể nhìn thấu diện mục thật của hắn. Hơn nữa nhìn hắn tựa hồ còn xen lẫn đến rất có địa vị, lại có thể cùng đại lực thần tộc, cùng nộ thần tộc đều nói được với nói. Bất quá, hắn xoáy vừa muốn nói, làm sao biết người này không phải là cố thi mưu kế, nghĩ lừa gạt tín nhiệm của chúng ta. Cái kia hãm hại chúng ta tộc thiên tài kế hoạch. Đang nghĩ ngợi, kia Triệu Tâm Diệm đã đem trong lòng hắn suy nghĩ nói ra, cái kia, huynh đài ngươi vừa là chúng ta tộc đánh vào hoang dã dị tộc nằm vùng, ngày đó vì sao phải hiến kia hãm hại chúng ta tộc thiên tài chi kế? Lý Đinh mặt không đổi sắc, nói, ban đầu nếu không phải ta cái khó lo cái khôn, nói ra lý do này, các ngươi cho là ta như thế nào mới có thể đem các ngươi lưu lại? Lúc ấy đại lực thần tộc tiểu công chúa, nhưng là nhất định phải đem các ngươi nhắc đi. Chính là bởi vì ta nói ra cái kế hoạch kia, nàng mới đồng ý đem các ngươi giao cho ta xử trí. Ta cũng mới có cơ hội cứu các ngươi. Cho nên, cái gọi là hãm hại nhân tộc thiên tài kế hoạch chỉ là một ngụy trang thôi. Chân chính nhân tộc thiên tài, há lại hoang dã dị tộc nghĩ hãm hại là có thể hãm hại. Tiểu coi như các ngươi mang về cái gọi là chứng cứ, cũng không cách nào khiến cho bất luận kẻ nào tin tưởng. Phản sẽ nghi các ngươi đã gặp hoang dã dị tộc khống chế, cố ý thiết kế khiến cho tộc ta nội chiến. Đỗ Duy Luân thầm nghĩ, lời ấy nhưng lại là không giả. Chúng ta năm xâm nhập hoang dã dò hỏi quân tình, giả sử trở về lúc mang về khắc tình báo còn tốt. Nếu là mang về cái gọi là chứng minh tộc ta thiên tài, chính là hoang dã gian tế chứng cứ, tất nhiên sẽ bị tộc ta đại lão hoài nghi bọn ta sớm vùi lấp địch thủ. Đã gặp dị tộc khống chế, là ở dị tộc dưới sự khống chế, mang về những thứ kia giả tạo chứng cứ, cố ý chế tạo tộc ta nội chiến. Đến đây, chính là tâm tư kín đáo Đỗ Duy Luân, cũng đúng Lý Đinh có vài phần chân chính tín nhiệm. Lúc này Lý Đinh lại nói, kế tiếp, ta sắp sửa kể một ít lần này đại chiến, dị tộc đại quân tình báo. Bởi vì thời gian khẩn cấp, ta chỉ có thể nói một lần, cho nên chư vị thỉnh dụng tâm ký ức. Dứt lời, Lý Đinh liền thấp giọng đem trước mắt hắn nắm giữ về hoang dã đại quân tình báo, nhất nhất nói ra. Mà năm tên nhân tộc thám tử gặp hắn quả nhiên không đề cập tới kia hãm hại nhân tộc thiên tài kế hoạch, chỉ nói dị tộc quân tình, trong lòng dần dần đối với hắn lại càng tín nhiệm. Dụng tâm ký ức hạ Lý Đinh nói ra tình báo. Nói xong tình báo, Lý Đinh nói, pháp bảo của các ngươi ở đấy ngày được cứu, bị kia tôn cuồng nộ đại thần địa ngục gào thét họa lan ao cá, đã hết thảy tổn hại. Ta cũng không có biện pháp. Vừa nói, hắn lấy ra năm chỉ túi gấm chữ vật, đưa cho năm tên nhân tộc thám tử, nói, nơi này là một chút vô chủ pháp bảo. Mặc dù không phải là các ngươi chuyên dùng riêng phần mình tông môn pháp bảo, nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng rồi. Lý Đinh giao cho năm tên nhân tộc thám tử, tất nhiên lần trước chém giết vũ xà nhân lúc đạt được chiến lợi phẩm. Ban đầu kia đội sở cắt lệch dẫn dắt vũ xà tinh anh, người trên thân người cũng đều trang bị pháp bảo, ngay cả khôi giáp cũng đều là pháp khí. Bất quá vũ xà nhân pháp bảo, vô luận Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, sử dụng tới cũng không tiện tay, phẩm chất cũng không coi là đặc biệt hạng sang, nguyên là tính toán cho Lý Đinh uy đại hạng. Chẳng qua là Lý Đinh không muốn làm cho đại hạm cắn nuốt quá nhiều quá tạp pháp bảo, sử đại hạm hệ thống vũ khí trở nên vô cùng phức tạp, liền không có đem vũ xà nhân pháp bảo cũng đều đốt cho đại hạm. Lúc này lại vừa vặn lấy ra làm lấy lòng rồi. Dù sao cũng là không cần phải đổ, đưa ra ngoài cũng không đau lòng. Năm tên nhân tộc thám tử cũng không khách khí, sau khi nói cảm ơn, liền riêng phần mình nhận lấy một cái túi gấm chữ vật. Bọn họ đem thần niệm dò vào trong túi gấm chữ vật vừa nhìn, phát hiện bên trong đều có 10 vật trường tả hữu ảnh hưởng pháp bảo. Mặc dù nhiều là hạ khí, trung phẩm pháp khí, nhưng là có thượng phẩm cho tới siêu phẩm pháp khí, cho dù cũng không tiện tay, phát huy không ra riêng phần mình tông môn thần thông uy lực, cũng quả thật có thể dùng để tự vệ rồi. Tôn gia cứu mạng tặng bảo tri ân, Đỗ Mô nhất định khắc trong tâm khảm. Đỗ Duy Luân nghiêm nghị hành lễ, ngày sau nhưng có cơ hội cho Trung Châu gặp gỡ, phàm là tôn gia cho mời, Đỗ Mô không có không đáp ứng. Còn lại 4 người cũng rồi rít gửi lời cảm ơn. Liên cả kia nhất láo cá giảo quyệt ma đạo minh béo ú lam thiên truy cũng vỗ lồng ngực bảo đảm, nếu có thể ở Trung Châu gặp lại, tất nhiên muốn hết sức báo đáp Lý Đinh nhân đức. Lý Đinh chỉ là một người, cũng không có chỉ nhìn bọn họ thật sẽ báo đáp. Hắn cứu này nằm tên nhân tộc tu sĩ, chỉ là bởi vì thấy bọn họ cam mạo kỳ hiểm, có can đảm xâm nhập hoang dã dò hỏi quân tình, bị bắt sau cũng có thể kiên trì khí tiết, thà chết chứ không chịu khuất phục, bị bọn họ lừng lấy tinh thần cảm động, lúc này mới tìm mọi phương pháp viện trợ bọn họ. Đổ là không có một tia hiệp thân báo đáp ý nghĩ. Được rồi, đợi lát nữa ta liền muốn rời đi Thần Vương núi. Trước khi đi, từ là phải đem các ngươi an bài thỏa đáng. Lý Đinh nói, cho các ngươi trong túi gấm chữ vật, có đại lực thần tộc tiểu công tín vật. Bằng lần này tín vật, các ngươi ở hoang dã chi vực đi lại, liền sẽ không có hoang dã dị tộc tìm các ngươi phiền toái. Chỉ là ta đã đối với đại lực thần tộc tiểu công chúa nói, muốn tha các ngươi trở về Trung Châu cứ điểm vì ta nội ứng, cho nên các ngươi trở liền muốn rời đi nơi đây, kính trở về Trung Châu cứ điểm, không thể lại lưu lại ở trong hoang dã. Nếu không làm cho người ta nhìn lại, ngay cả ta cũng phải có lớn phiền toái. Lý Đinh cũng không có tính toán mang theo năm nhân tộc này thám tử cùng tiến lên đường. Mặc dù tu vi của bọn họ đã ở cổ linh đan dưới tác dụng bạo tăng một mảng lớn, có thể dư nhân đã dùng cổ linh đan đưa bọn họ khống chế giả tượng, nhưng nếu cùng kia năm dị tộc tinh anh cùng với đế thiên giao cùng tiến lên đường, thời gian dài trung đụng lời mà nói, vẫn không cách nào bảo đảm có thể không lòi đuôi. Đế thiên giao hoặc là từ tình cảm nhân tố sẽ trí thông minh tạm thời giảm xuống, không sinh nghi lo, nhưng này khắp nơi nhìn Lý Đinh không vừa mắt dạ xoa tộc dạ ma hùng, nhất định có thể nhìn ra chút ít đầu mối, chỉ sợ chỉ lộ ra một chút điểm sơ hở, kia dạ ma hùng chỉ sợ cũng phải cầm chặt không tha, cẩn thận tính toán, vô hạn phóng đại. Mọi sự chỉ sợ hữu tâm nhân, nếu dạ ma hùng có lòng quan sát, căn bản chưa từng bị cổ linh đan khống chế năm nhân tộc thám tử, nhất định sẽ bị hắn nhìn phá. Cho nên Lý Đinh chuẩn bị trực tiếp đem bọn họ bỏ qua, để cho chính bọn hắn trở về Trung Châu đi. Năm nhân tộc thám tử có thể ẩn vào hoang dã dò hỏi tình báo, cho đến bị bắt cũng không bị ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với hoang dã khí trời địa lý vô cùng giải. Có đế tiên giao tín vật, một đường trở về Trung Châu cứ điểm, làm không thành vấn đề. Đỗ Duy Luân gật đầu nói, tôn giá cứu ta này tính mạng, dư bọn ta linh đan gia tăng tu vi, vừa tặng ta loại bảo vật, trả lại cho bọn ta tình báo, bọn ta há lại sẽ không biết đủ, lại lưu lại hoang dã tiếp tục đâm dò. Nhưng xin yên tâm, bọn ta tất nhiên kính trở về Trung Châu cứ điểm, tuyệt sẽ không vì nhỏ mất lớn, liên lụy tôn giá. Nếu như thế, ta đây cũng liền không nói nhiều. Lý Đinh cười một tiếng, nói, ở chỗ này, sớm chúc các vị lên đường xuôi gió, bình yên trở về Trung Châu cứ điểm. Dứt lời, hắn liền dẫn năm tên nhân tộc thám tử đi ra ngoài. Bị cổ linh đan khống chế người, nhìn qua cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau, không một chút tiêu mất tâm trí chết lặng u mê chi cùng. Mặt ngoài xem ra, dòm không ra sơ hở, hành tung ngồi nằm như nhau ngày thường. Cho nên năm tên nhân tộc thám tử đi theo Lý Đinh phía sau, cũng không có cố ý bày ra chết lặng u mê bộ dạng, vẫn như ngày thường một loại. Chẳng qua là nhìn về phía Lý Đinh, liền cố ý làm ra thuần phục kính cẩn nghe theo ánh mắt. Lý Đinh mang bọn hắn tìm được Đế Thiên Giao, hướng nàng hồi báo nói đã xem năm tên nhân tộc thám tử hoàn toàn thao túng. Đế Thiên Giao thấy năm người thực lực tăng vọt, lại hướng Lý Đinh một mực cung kính, quả nhiên không có hỏi nhiều. Lý Đinh vừa hướng Đế Thiên Giao đòi chiếc xe ngựa, để cho năm người đón xe ra khỏi thành, tránh cho trên đường bị hoang dã dị tộc vây xem, nhiều thêm chút phiền toái. Đưa đi năm người, Lý Đinh đi trước Nhã Tân các một chuyến, cùng Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cáo biệt. Lần này lần lúc đến, Diễm La Diễm vẫn không có ở, vừa không biết đi nơi nào đi dạo. Ta lập tức trên ngựa tiểu phải lên đường, các ngươi ở tại chỗ này, hết thảy cũng đều muốn chú ý cẩn thận. Lữ sư tỷ ta còn không lo lắng, tiểu là Linh Nhi ngươi để cho ta có chút yên lòng không dưới. Nghe lời của Lý Đinh, Triệu Linh Nhi tức giận liếc Lý Đinh một cái, trong lòng nhưng lại là vui thích. Lữ Kiếm Kha thì nói, ngươi chỉ để ý an tâm làm việc, ta sẽ chăm sóc hảo Linh Nhi. Ân. Lý Đinh gật đầu, lại nói, tóm lại ở ta trở về trước khi đến, các ngươi tốt nhất tiểu ở lại trong phủ thành chủ, an tâm tu luyện. Dù sao nơi này cái gì cũng không thiếu, vừa an toàn không lo, đổ coi như là một người tu luyện thật là tốt nơi. Này, cái này cho các ngươi. Được rồi, ta nói tiểu nói tới đây, đi. Đang khi nói chuyện, Lý Đinh đưa cho Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha một người một túi gấm chữ vật, đi theo khoát khoát tay, xoay người rời đi. Hắn nhìn như đi được tiêu sái, thực ra trong lòng cũng rất là không bỏ. Dù sao, này hơn nửa năm tới, hắn cơ hồ vẫn cùng Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha như hình với bóng. Lần này chợt cùng hai nàng tách ra, khó tránh khỏi trong lòng sẽ vắng vẻ. Hắn cũng không bỏ, huống chi Triệu Linh Nhi. Nhìn hắn xài bước bóng lưng rời đi, Triệu Linh Nhi hốc mắt hồng hồng, nước mắt mà thẳng ở trong mắt đảo quanh, thật vất vả mới cố nén không có lệ rơi đầy mặt. Mắt thấy Lý Đinh sắp ở biến mất ở chỗ rẽ, Triệu Linh Nhi cuối cùng không nhịn được tiến lên hai bước, lớn tiếng nói, nhất định phải bình an trở về nhà. Ta không muốn làm liệt sĩ đàn bà góa. Lý Đinh cũng không xoay người, cước bộ cũng không ngừng, chỉ cao giơ tay phải lên, vung vung lên, lớn tiếng nói, tin tưởng ta. Không thành vấn đề. Tiếng nói chuyện ở bên trong, hắn thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ sau khi. Đến đây, Triệu Linh Nhi cuối cùng không nhịn được chảy xuống nước mắt tới, nghẹn ngào nói, ta thật là khổ sở. Lữ Kiếm Kha đi tới bên người nàng, sâu xa nói, có muốn hay không mượn bả vai cho ngươi dựa vào một chút. Ô. Triệu Linh Nhi khẽ nấc, phục lên Lữ Kiếm Kha đầu vai. Lữ Kiếm Kha vỗ nhẹ lưng của nàng, nhìn Lý Đinh biến mất phương hướng, đôi mắt đẹp cũng có chút thất thần. Thực ra thấy Lý Đinh rời đi, Lữ Kiếm Kha trong lòng cũng có phần không phải là tư vị. Chẳng qua là nàng từ trước đến giờ tĩnh táo hàm súc, tâm tình nội liễm, biểu hiện được không bằng Triệu Linh Nhi kịch liệt thôi. Được rồi, Linh Nhi đừng khóc, hắn cũng không phải là một đi không trở về, tổng sẽ trở lại. Lữ Kiếm Kha nhẹ giọng nói, hắn không có ở trong cuộc sống, chúng ta khả phải hảo hảo tu luyện. Nếu không, lấy hắn số mệnh, lấy hắn tu vi tinh tiến tốc độ, chờ hắn lần nữa trở về ở đây, chúng ta sợ rằng đã đuổi không kịp hắn, không có tư cách theo ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai mà đi rồi. Ân. Triệu Linh Nhi gật đầu, cố nén nước mắt toàn tính, nắm nắm tay nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Trong phủ thành chủ, cao thủ rất nhiều, ta có thể hướng bọn họ thỉnh giáo. A, không tệ. Trong phủ thành chủ vệ sĩ, cao thủ cũng không ý tá. Lữ Kiếm Kha cười cười, hay là trước xem một chút Lý Đinh hắn cho chúng ta lưu thứ gì tốt đi. Nàng mở ra Lý Đinh cho nàng túi gấm chữ vật vừa nhìn, chỉ thấy bên trong mà có một chiếc bình ngọc, trên bình dán chỉ nhãn, lên lớp giảng bài, vô tác dụng phụ trung giai cổ linh đan tam hoàn. Trung giai cổ linh đan. Lữ Kiếm Kha khuôn mặt có chút động, một quả trung giai cổ linh đan, khả 300 gia tăng gấp bội tốc độ tu luyện. Dược hiệu kéo dài trong thời gian, một ngày có thể làm 300 thiên dùng, mà một hoàn trung giai cổ linh đan, dược hiệu đủ có thể kéo dài 6 ngày lâu. 3 miếng chính là 18 thiên, 300 lần, 5400 thiên. Này tam hoàn cổ linh đan, có thể làm cho người chỉ dùng 18 ngày, thu hoạch tiếp cận khổ tu 15 năm hiệu quả. Vô tác dụng phụ. Vô tác dụng phụ. Lý Đinh nuốt ăn cổ linh đan bình yên vô sự, chẳng lẽ hắn đã dùng hắn biện pháp, đem trong nội đan linh cổ bóc chết, đã xử cổ linh đan thành thuần túy linh dược. Nhất định là như vậy. Lý Đinh hắn tất sẽ không hại chúng ta. Lữ Kiếm Kha đối với Lý Đinh rất tin không thể nghi ngờ. Ngay cả tinh táo kín đáo Lữ Kiếm Kha, cũng như lần này tín nhiệm Lý Đinh, Triệu Linh Nhi từ không cần phải nói. Mặt nàng hồng hồng nhìn trong túi gấm chữ vật, cái bọc kia cổ linh đan bình ngọc, trong phương tâm tràn đầy hưng phấn, có này tam viên cổ linh đan, trở về với Lý Đinh lúc trở lại, tu vi của ta tất sẽ không rơi xuống hắn quá xa. Đến lúc đó, cho dù không thể cùng hắn sóng vai, ít nhất còn có tư cách theo đuổi ở phía sau hắn. Túi gấm chữ vật trong, trừ cổ linh đan ở ngoài, còn có một chiếc bình ngọc. Bên trong nhưng lại là cái đĩa huyền linh ngọc dịch. Lý Đinh đã vì nàng nhóm suy nghĩ chú đáo. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi đang vì Lý Đinh tâm ý mà cao hứng, già La Diễm thanh âm thình lình vang lên, hai người các ngươi đang làm gì thế đâu? Có cái gì chuyện tốt, có thể đem các ngươi lưỡng vui thành bộ dáng kia. Mới vừa không biết đi dạo đi nơi nào già La Diễm, lúc này lại vừa xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Lữ Kiếm Kha ha hả cười một tiếng, nói, đầu heo hắn làm nhiệm vụ đi, cho chúng ta để lại thứ tốt. Này, ngươi có muốn hay không xem một chút? Mấy ngày này, nàng đã sâu biết già La Diễm tính tình. Giả sử che che lấp lấp, phản sẽ chọc cho khởi già La Diễm tò mò, cần phải bảo căn vấn đề không thể. Giả sử thoải mái, già La Diễm ngược lại sẽ không nhiều hơn để ý. Quả nhiên, già La Diễm khoát tay áo, nói, tính, đầu heo cho đồ đạc của các ngươi, ta nhưng không thích hợp nhìn. Nói tới đây, nàng sờ lên cằm lẩm bẩm nói, đầu heo tên kia, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không nói với ta một tiếng. Cho hai ngốc cô gái lưu đồ, cũng không có thấy cho đại tỷ ta lưu một phần. Nàng chỉ ở trách cứ Lý Đinh, nhưng không có nghĩ qua, Lý Đinh hai lần trở lại, đều chưa từng thấy đến bóng người của nàng. Nơi nào có cơ hội cùng nàng nói chuyện, về phần cho nàng lưu lễ vật gì gì đó, Lý Đinh thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Lại nói, cho dù hắn thất khiếu linh lung, ngay cả này đều đã nghĩ đến, nhưng cũng nghĩ không ra được, nên cho một tôn cuồng nộ đại thần cái gì lễ vật hảo. Dường như trừ thí thần pháo cùng với thiết giáp đại hạm, Lý Đinh còn dư lại trên người hết thảy các thứ, cũng đều vào không được già La Diễm thần nhắn nào. Khả kia hai dạng đồ vật, hết lần này tới lần khác vừa là tuyệt đối không thể cho già La Diễm. U Minh Thái Kim, Titan, cũng là cực kỳ chân quý, nhưng là già La Diễm thân là cuồng nộ đại thần, lại như thế nào không có tim không có phổi không đến điều, cũng không thể nào nhận lấy U Minh Thái Kim, Titan, tránh cho kích thích đại lực thần tộc điểm nổ. Oan trách không xứng trước tiểu đệ một trận, già La Diễm quét Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi một cái, hỏi, các ngươi biết đầu heo hắn muốn đi làm cái gì nhiệm vụ không? Ách, Triệu Linh Nhi một trận cứng họng, không biết có làm hay không nói. Lữ Kiếm Kha nhưng lại là tự nhiên nói ra, là một việc nhiệm vụ cơ mật, đại lực thần vương tự mình bố trí xuống tới, tùy tiểu công chúa tự mình dẫn đầu. Nhiệm vụ nội dung thuộc về độ cao cơ mật, đầu heo hắn cũng không dám tự tiện tiết lộ cho chúng ta. Chẳng qua là biết, nhiệm vụ mục đích là ở Trung Châu. Vừa nói, nàng sâu kín thở dài, cho nên đầu heo mới cho ta cùng Linh Nhi lưu rất nhiều thứ tốt, ta cảm giác hắn hình như là ở giao đái hậu sự, cho chúng ta lượng phân di sản đấy. Đi Trung Châu làm nhiệm vụ, còn Đế Thiên Giao tự mình dẫn đội. Già La Diễm kinh ngạc nói, đại lực thần vương bại nào đi? Ách, ở thần vương dưới chân núi, cũng chỉ có Già La Diễm vị này cuồng nộ đại thần, dám như thế thẳng thắn rồi. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi tiểu căn bản không đắc hang. Không quan tâm hai nàng có hay không thật hoang dã dị tộc, tóm lại ở loại địa phương này, trừ phi tin chắc chung quanh xa gần cũng đều không có bất kỳ ngoại nhân, liền tuyệt đối không thể nói một câu đại lực thần vương nói bậy. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đầu heo cũng là bại não rồi. Già La Diễm bực tức nói, loại này rõ ràng chịu chết nhiệm vụ, như thế nào có thể đáp ứng? Không được, ta phải đi đi hắn cản lại. Dứt lời, Già La Diễm nện bước cầm rung động nện bước, xài bước rời đi Nhã Tân Các. Lữ sư tỷ, làm sao ngươi đem nói thực cho ngươi biết nàng rồi? Triệu Linh Nhi hoán giận nói, Già La Diễm là cái gì tính tình? Nàng nói muốn đi ngăn lại Lý Đinh, tiểu thật sẽ đi ngăn cản hắn nột. Nói như vậy, không phải là càng tốt sao? Lữ Kiếm Kha thanh âm nhỏ nếu mức đều, giả sử nàng thật có thể ngăn lại Lý Đinh, thậm chí phá đi nhiệm vụ lần này, kia liền mọi sự đại cát. Lý Đinh cũng không cần đi, liền có thể cùng chúng ta sống chung một chỗ, không tránh hợp tâm ý của ngươi. Triệu Linh Nhi cũng cố gắng hạ giọng, nhưng là Lý Đinh còn muốn đi Trung Châu, bắt được cái kia tiếp ứng nhiệm vụ tiểu đội nhân tộc nội gian nột. Bắt được nội gian, cũng không vội cho nhất thời. Chỉ cần trong lúc này gian còn vì hoang dã dị tộc làm việc, một ngày nào đó sẽ lộ ra chân ngựa sơ hở. Lữ Kiếm Kha nói tới đây, đột nhiên nói phong vừa chuyển, nói, thực ra Linh Nhi, có chuyện ngươi từ vừa mới bắt đầu tiểu nghị sai rồi. Lấy Già La Diễm tính tình, nàng căn bản sẽ không đi ngăn trở Lý Đinh. Cái gì? Triệu Linh Nhi trợn tròn hai mắt, nàng sẽ không ngăn trở. Khả năng không phải nói. Lữ Kiếm Kha khoát tay áo, nói, chỉ là đang gạt chúng ta thôi. Nàng nheo lại hai mắt, thản nhiên nói, nếu như ta đoán không sai, Già La Diễm không những sẽ không ngăn hạ Lý Đinh, ngược lại sẽ lặng lẽ vi hành, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào Trung Châu. Chương 187, Chính Tông vi hành. Già La Diễm sẽ lặng lẽ vi hành, cùng Lý Đinh bọn họ cùng nhau tiến vào Trung Châu. Triệu Linh Nhi càng thêm khó có thể tin, thanh âm thấp tới bé không thể nghe, sao sẽ như thế? Nàng mới vừa rồi không phải còn đang nói, Thần Vương cùng Lý Đinh bại não sao? Nàng như thế nào? Bởi vì nàng cũng bại não a. Lữ Kiếm Kha trên mặt đẹp, nội định liệu trước mỉm cười, Già La Diễm bại não trình độ, sợ rằng còn càng thêm nghiêm trọng a. Thiếu nữ xinh đẹp giả trang mà bà, hảo có ý tứ sao? Cũng chỉ có nàng, có thể đem ngây thơ như vậy Du Hy chơi đến hăng hái bừng bừng. Ngươi nói, giống như nàng như vậy người không đáng tin cậy, cái gì bại não chuyện làm không được. Triệu Linh Nhi há miệng, lẩm bẩm nói, không. Sẽ. Chứ. Già La Diễm ẩn nút một đám cỏ sau, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngó Trường Phủ thành chủ lâu. Kia đám cỏ, không quá nửa người cao, lại bị cắt đắt thưa thớt, chính là 3-4 tuổi tiểu hài tử tiềm phục tại phía sau, cũng có thể bị người một cái nhìn ra. Nhưng cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước Già La Diễm, dám thực sự là ẩn nút xuống. Cách nàng bất quá 10 trượng xa phủ thành chủ lâu trước đại môn, hai thực lực mạnh sức lực thiên tộc vệ sĩ, dám thực sự là không có thể nhận thấy được sự tồn tại của nàng. Kia hai thiên tộc vệ sĩ, dĩ nhiên không phải là bị nàng đại thần chi khí sở nhiếp, thấy được cũng làm bộ không thấy được. Trên thực tế, hai vệ sĩ là thật không có nhận thấy được Già La Diễm tồn tại. Bởi vì Già La Diễm lúc này hoàn toàn ẩn đi thân hình, ngay cả hơi thở cũng đều tiêu liễm đắc không còn một ngống. Vì làm được điểm này, Già La Diễm hao phí một tờ cường đại linh phủ, sinh từ Triệu Quốc linh phủ tông siêu phẩm linh khí cấp linh phủ, Đại ẩn thân phủ. Đại ẩn thân phủ có thể hoàn toàn thu lại người thân hình, hơi thở, khiến người phảng phất hòa tan ở trong không khí một loại, trở nên vô hình vô tích. Liên thể nặng cũng ẩn đi rồi. Đi lại lúc, cho dù là trên mặt cắt đi lại, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu chân, cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mà ẩn thân kéo dài thời gian, dài đến hơn một ngày. Ở trong vòng một ngày, chỉ cần không chủ động hiện hình, hoặc là bị càng thêm lực lượng cường đại phá giải, kia liền có thể vẫn ẩn hình. Chỉ bất quá, loại này linh phù ẩn thân công hiệu mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng có 3 điểm không tốt. Thứ nhất, luyện chế cực kỳ gian nan, không phải là thiên kiếp cấp đại năng không cách nào luyện chế. Thứ hai, ẩn thân trong lúc không cách nào làm ra cái gì công kích hành động. Nghĩ muốn tiến hành công kích, trước hết hiện hình. Mà hiện hình sẽ phát ra năng lượng cường đại ba động, rất dễ dàng khiến người sinh ra cảnh giác. Thứ ba, lần này linh phù chính là duy nhất, đồ dùng không cách nào tái diễn sử dụng. Hơn nữa, ẩn hình trong lúc, mặc dù thiên kiếp cấp trở xuống niệm tu sĩ thần niệm cũng không cách nào dòm phá ẩn hình, nhưng đối với trời cao cấp niệm tu sĩ, tựu không thế nào hảo khiến, lại không cách nào thẩm thấu vào một chút bố trí mạnh trận, cấm chế địa phương. Nếu không lúc này Già La Diễm sớm ẩn vào phủ thành chủ trong lầu, khoảng cách gần rình coi, cũng không cần phải lén lén lút lút nút ở cao ốc phía trước, gục ở lùm cây sau rồi. Nguyên nhân chính là lần này, nay đại ẩn thân phủ dù cho rất có linh hiệu, lại cũng chỉ có thể bị đánh giá vì siêu phẩm linh khí. Hơn nữa, Triệu Quốc khí tông thiên kiếp cấp tu sĩ cũng rất ít luyện chế loại này linh phủ. Bởi vì loại này linh phủ, có thể nói nhìn trời cấp tu sĩ căn bản vô dụng. Luyện chế đi ra rồi, cũng chỉ có thể cho đệ tử sử dụng. Thiên kiếp cấp tu sĩ thời gian khẩn trương, nghiệp vụ bận rộn, cũng rất ít làm loại này cố hết sức không lấy lòng không được kết quả tốt chuyện tình. Già La Diễm thần thông tuy lớn, lại không biết luyện khí. Nàng sử dụng này mở lớn ẩn thân phủ, tất nhiên cưỡng đoạt mà đến. Dĩ nhiên, không phải là từ nhân tộc tu sĩ trong tay đoạt tới. Nàng lúc trước ngay cả nhân tộc cũng đều chưa từng thấy qua, còn tưởng rằng nhân tộc tiểu thật lớn lên cùng hầu tử một bộ dáng, vừa sao có thể tìm người tộc tu sĩ đánh cướp. Nàng này đại ẩn thân phủ, chính là ở tới Thần Vương thành trên đường, từ một máu Liêu tộc cường giả trong tay đoạt tới. Về phần kia máu Liêu tộc cường giả, là từ chỗ nào lấy được đại ẩn thân phủ, tiểu không biết được. Đi Trung Châu làm nhiệm vụ, chính là 10 đi 9 không trở về. Đầu heo hắn thật là bại não về đến nhà, thậm chí ngay cả bực này nhiệm vụ cũng dám ứng thừa xuống tới. Già La Diễm ẩn nút, quan sát, đồng thời trong lòng mặc niệm, không được, thân là đầu heo đại tỷ, ta nhất định phải theo sau bảo vệ hắn. Ta cũng không phải là bại não, ta chỉ là ở tận một đại tỷ trách nhiệm mà thôi. Già La Diễm làm cùng nộ thần tộc, đi Trung Châu lời mà nói, nguy hiểm độ không phải là rất lớn. Cho dù ở nhân tộc tu sĩ trước mặt bại lộ thân phận, thập hữu cũng sẽ không bị đánh giết. Hơn phân nửa sẽ bị lễ đưa ra cảnh. Cùng nộ thần tộc vừa không tham dự công phạt Trung Châu chiến tranh, như vậy nhân tộc tu sĩ, tự nhiên sẽ không vô cớ nhiều cây cường địch. Dù cho cùng nộ thần tộc đồng dạng chịu lấy Trung Châu kết giới áp chế, nhưng là Trung Châu kết giới cũng không phải là thiên ý vô phùng. Vài tòa Trung Châu cứ điểm vị trí chính là kết giới điểm yếu. Đối với đại lực thần tộc, cùng nộ thần tộc này hai đại đỉnh giai chủng tộc, cùng với máu Liêu tộc, Thiên tộc, Dạ Xoa tộc, Vũ Xà tộc chờ một chút mạnh tộc áp chế hiệu quả, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đại lực thần tộc còn tốt, mỗi tòa cứ điểm an trí một có Sảm U Minh Thái Kim, Titan, pháp bảo thiên kiếp đại năng, liền có thể khiến cho đại lực thần tộc không dám hôn ra chiến trường, không dám ở cứ điểm trước thò đầu ra. Giả sử chọc giận cuồng nộ thần tộc, trêu chọc tới mấy cuồng nộ đại thần, chạy đến cứ điểm trước nổi đóa, kia thật có thể không cách nào khả chế rồi. Cho dù không sợ cuồng nộ thần tộc đánh vào Trung Châu, vài tòa Trung Châu cứ điểm, sợ là cũng sẽ bị cuồng nộ đại thần đập thành phế tích. Mà không có Trung Châu cứ điểm thủ ngự, đại lượng hoang dã dị tộc liền có thể xuyên thấu qua kết giới yếu kém nơi, cổ động thẩm thấu vào Trung Châu vùng đất, thi triển đủ loại thủ đoạn, gây sóng gió, hủ thực lòng người, điều khiển người gian. Bây giờ hoang dã dị tộc chỉ có thể thông qua có hạn vài loại thủ đoạn, chút ít thẩm thấu vào Trung Châu. Dù vậy, cũng cho nhân tộc tạo thành thật lớn phiền toái, ở nhân tộc tu hành tông môn ở bên trong, sắp xếp không ít dấu giếm sâu đậm gian tế. Giả sử dạy hoang dã dị tộc đại lượng lẻn vào Trung Châu, hậu quả kia liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Không chừng, nhân tộc tu hành tông môn thật sẽ trở nên người người cảm thấy bất an, lẫn nhau không tín nhiệm, cuối cùng nổi lên nội chiến, tự giết lẫn nhau. Khiến không gì phá nổi Trung Châu kết giới, từ nội bộ bị nhân tộc tự hành tan rã. Dĩ nhiên, đây chỉ là xấu nhất kết quả. Chuyện chưa chắc tiểu thật đều nghe theo lần này phát triển. Chẳng qua là hậu quả như vậy, ai cũng thừa đảm đương không nổi. Phàm là có vạn nhất khả năng, cũng muốn đem chi ngăn chặn. Cho nên, vì bảo đảm Trung Châu cứ điểm an toàn, cùng nộ thần tộc là có thể không trêu chọc, liền tận lực không trêu chọc. Dĩ nhiên, bị lăng đầu thanh xử lý khả năng cũng là có. Bất quá giả La Diễm lá gan đặc biệt lớn, vừa sớm muốn đi Trung Châu một bơi. Về điểm này tiểu nguy hiểm, thật không bị nàng để ở trong lòng. Giả La Diễm ẩn nút có chừng nửa canh giờ, đang càng ngày càng không nhịn được, phụ thành chủ lâu trước, cuối cùng xuất hiện một cao gầy nhỏ xinh đẹp bóng người. Chính là Đế Thiên Giao. Đế Thiên Giao tóc dài ghim thành đuôi ngựa, mặc một thân nạm vàng bên màu tím trang phục, thắt lưng ghim hoang thú da chế thành tam chỉ chiều rộng ngay lưng. Chân giẫm cao giúp da đen dày, lộ ra vẻ tư thế vai hùng báo tố thoải mái, gọn gàng. Bất quá giả La Diễm thấy nàng bộ dáng kia, rất không thoải mái bĩu môi, trong bụng thầm nghĩ, cô nàng này, hóa trang quá phong tao rồi. Đế Thiên Giao phía sau, theo sát chính là Lý Đinh. Xa hơn sau, chính là cao cao thấp thấp năm tên dị tộc. Giả La Diễm trong lòng đánh giá, một Dạ Xoa tộc, một Hàn tộc, một Thạch Linh tộc, một Cự Côn tộc, một Hồng Niệm tộc. Sách, đội ngũ pha chế rất tệ đi. Còn mọi người đều có chút tài năng. Ý ý, nhà ta đầu heo nếu như không có độc giác long mã lời mà nói, thật giống như chính là yếu nhất một No, thực ra có độc giác long mã. Hắn cũng là yếu nhất rồi. Hắn độc giác long mã tuổi quá nhỏ. Một nhóm 7 người đi ra khỏi phủ thành chủ lâu. Già La Diễm nghe Đế Thiên Giao nói, chuẩn bị xuất phát. Sau đó liền thấy Lý Đinh thả ra độc giác long mã, tung mình lên ngựa. Cái kia Dạ Xoa tộc thì lấy ra một hình cái đĩa pháp bảo, trở nên to lớn sau ngồi vào pháp bảo trung ương ao hãm. Hàn tộc nhân thả ra một cây pháp trượng, trở nên to lớn sau nhảy tới trên pháp trượng đứng. Kia cự côn người thì thả ra tam chỉ khổng lồ màu đỏ chuẩn chuẩn, chính hắn, hồng nện người, thạch linh nhân cấp thừa lên một con hồng chuẩn chuẩn. Phi hành đạo cụ đều tốt xấu, hay vẫn là nhà ta tiểu đệ có cao nhất phong phạm. Già La Diễm trong bụng thầm nói, quyết định đáp nhà ta đầu heo thuận phong mã. Độc động, nàng phiêu nhiên đứng lên, chậm rãi rời đi độc giác long mã trên người. Hai chân đạp ở long vô ngông ngựa trên, cắm dễ một loại đứng thẳng đắc vững vàng. Long mã giống như là đã nhận ra dị trạng, không ngừng mà quay đầu lại nhìn quanh. Nhưng là đại ẩn thân phù dưới tác dụng Già La Diễm, chẳng những hoàn toàn ẩn đi bộ dạng hơi thở, liên thể nặng cũng không có, long mã cũng là nhìn không ra bản thân trên mông đít có cái gì dị trạng. Chẳng qua là bản năng cảm thấy không được tự nhiên thôi. Lý Đinh mò long mã lô thai, cùng nó trao đổi, trên mông đít không được tự nhiên. Biết long mã suy nghĩ sau, Lý Đinh cũng trở về đầu nhìn thoáng qua, lại duỗi thân tay tại long vỗ ngông ngựa ở trên phật mấy cái. Khả vẫn không có nhận thấy được bất kỳ dị trạng. Lý Đinh khó hiểu lắc đầu, chỉ đành phải kiên nhận an ủi long câu nhi, cuối cùng khiến nó yên tĩnh lại. Già La Diễm thấy vậy trong lòng cười như điên, hoa ha ha ha ha. Không nghĩ tới đi, ta đây đã dậm ở long vỗ ngông ngựa trên. Ha ha ha. Đang đắc ý, liền nghe Đế Thiên Giao nói, xuất phát. Tiếng nói vừa dứt, nàng tung người nhảy, trực tiếp bay lên. Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, Long Câu Nhi để sinh phong vân, bước ra quần quần tiếng sấm, đi theo. Dạ Xoa tộc Dạ Ma hùng hình cái đĩa pháp bảo, cũng cao tốc xoay tròn, ở ô ô tiếng xé gió ở bên trong, bay lên không trung. Tam chỉ hồng chuồn chuồn cũng mau nhanh trong chấn động trong suốt màng cánh, phát ra ong ong chấn vang, trở đi cự côn người phú an đạt, hồng nện nhân ma khuê, thạch linh nhân đa tác bay lên dựng lên. Hàn tộc nhân kim tại húc tất nhiên đạp trên pháp trượng bay lên, còn chắp hai tay sau lưng làm tiền tư mờ ảo hình dáng. Chẳng qua là cái kia căn pháp trượng kỳ thực quá tỏa rồi, cùng Hạm Tông đệ tử nhập môn pháp khí thuyền độc một hiệu được liều mạng, cũng chính là tốc độ coi như khả quan, có thể phát ra bảo quang, đỡ ra đập vào mặt gió rét. Che giới tiểu đội chính thức xuất phát, ở Đế Thiên Giao dưới sự hướng dẫn của, hướng Trung Châu phương hướng bay nhanh đi. Bàn về tốc độ, 7 người tiểu đội ở bên trong, tất nhiên Đế Thiên Giao nhanh nhất. Giả sử nàng toàn lực phi hành lời mà nói, ngay cả cưỡi độc giác long mã Lý Đinh cũng đều đuổi không kịp nàng. Mà Lý Đinh tốc độ xếp hạng thứ hai, chậm nhất chính là kia tam chỉ hồng chuồn chuồn. Vì chiếu cố hồng chuồn chuồn tốc độ, phi đắc nhanh đến mấy người cũng đều giảm thấp xuống tốc độ. Bất quá cho dù là như thế, 7 người che giới tiểu đội chỉnh thể tốc độ cũng đạt tới mỗi canh giờ hơn 1000 trong siêu cao nhanh chóng. Giả sử từ sớm bay đến muộn, như vậy ngày được vạn giảm tuyệt không phải là vấn đề. Thần Vương núi trong khoảng cách châu cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Giả sử từ lục địa hành quân, hoang dã dị tộc đại quân đã tới gần đây cái kia ngồi trùng châu cứ điểm, muốn đi 2 tháng lâu, đại quân đi vào chậm chạp, chỉ có thể ngày được 3000 dặm. Ân, ngày được 3000 dặm, cũng quả thật có thể coi là hành quân chậm chạp. Phải biết rằng Phàm là có thể thành công đã tới Thần Vương thành tập kết các tộc quân đội, đều là tinh duệ trong tinh duệ, chưa đủ cường đại, vận khí hỏng bét, cũng đã ở trên đường tự cút. Không phải là chết bởi thiên tai, chính là một trò quái thú. Có thể đỉnh hôn khác tai họa, khiêng qua quái thú, một đường đi tới Thần Vương thành, hoặc là tiểu thật sự rất mạnh, hoặc là chính là vận khí quá tốt, cái chuyện xui xẻo gì cũng không gặp gỡ. Vận khí tốt, dĩ nhiên cũng đều là số ít. Tuyệt đại đa số tới thần vương thành tập kết, cũng đều là chân chính có thực lực tinh nhuệ. Giống vậy âm thần cấp cường giả, cũng có thể lấy ngàn mà tính. Còn có số lượng không rõ thiên kiếp cấp cường giả tồn tại. Mà từng cái thực lực đầy đủ, vừa có thích hợp pháp bảo cường giả, cũng có thể mang theo một chi nhân số đông đảo đội ngũ cao tốc đi tới. Nguyên nhân chính là lần này, chính là đại quân số lượng quá nhiều, quân giới đồ quân nhu đến không hết, hoang dã địa vực tình hình giao thông lại cực kỳ hỏng bét. Cũng có thể đạt tới ngày được 3000 dặm này bất khả tư nghị cao tốc. Khoảng cách Thần Vương núi gần đây một ngọn Trung Châu cứ điểm, ở vào Tần Quốc biên giới. Lục địa khoảng cách, đại khái ở 20 vạn dặm tả hữu. Giả sử từ không trung đi thẳng tắp lời của, khoảng cách này liền có thể rút ngắn một nửa. Tức là nói, vận khí tốt lời mà nói, lấy che giới tiểu đội tốc độ, nhiều nhất 10 ngày thời gian, bọn họ liền có thể chạy tới này tòa Trung Châu cứ điểm phụ cận. Đội sáng sớm xuất phát, nghiêm chỉnh ngày, cũng không đụng với bất kỳ thiên tai, thuận lợi đi vào hơn một vạn trong. Chí Thiên Đen, Đế Thiên giao hạ lệnh nghỉ ngơi. Tiểu đội tìm nơi còn có thể coi là non xanh nước biết chỗ ở, hạ xuống tới, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Lúc nghỉ ngơi đổ không cần phải đóng quân, Đế Thiên giao từ trong túi gấm chứa vật móc ra một tinh xảo phòng ốc mô hình, ném ra sau kia phòng ốc mô hình nên phong biến giải. Rất nhanh tiểu hóa thành một tòa cự đại khu nhà cấp cao. Đại lực thần tộc, cung nộ thần tộc, lúc chiến đấu cơ hồ đều không cần bất kỳ pháp bảo, chỉ dùng tự mình một đôi nắm tay. Bất quá ở phương diện khác, vì sự sinh hoạt trôi qua càng thêm thư thích, bọn họ hay vẫn là biết sử dụng pháp bảo. Khu nhà cấp cao pháp bảo biến hóa ổn định sau, Đế Thiên giao chào hỏi các đội viên một tiếng, dẫn đầu đi vào. Lý Đinh đám người cũng thu hồi pháp bảo hoặc là thừa cụ, nối đuôi nhau mà vào. Già La Diễm theo sát ở Lý Đinh phía sau, nhẹ nhàng bay bổng đi vào trong cửa lớn. Nhưng mới vừa vào môn, còn chưa tiến vào khu nhà cấp cao đại sảnh, trận trận ken ken ken còi báo động liền ở trong đại sảnh vang lên. Đế Thiên giao chợt quay đầu lại, quát lên, người nào ở nơi đó? Tầm mắt đang ngó chừng Lý Đinh sau lưng. Không chỉ như thế, nàng song đồng trong còn bắt đầu ngưng tụ tử sắc quang hoa, chính là đại thần cấp đại lực thần tộc đặc biệt thiên phú dị năng, kinh khủng tầm mắt sắp phát động dấu hiệu. Theo Đế Thiên giao trong mắt tử quang lóe lên, một cổ dư nhân lấy khôn cùng cảm giác sợ hãi hủy diệt tính ba động từ trên người nàng tràn ngập ra tới. Liền ngay cả Lý Đinh bị kia ba động đảo qua, cũng đều cảm giác kinh tâm táng đảm. Em gái ngươi, một lữ hành ở lại pháp bảo mà thôi, lại còn có mạnh như vậy báo động trước cấm chế. Ngay cả đại ẩn thân phù cũng đều không thể gạt được đi. Già La Diễm âm thầm nổ phát, không làm sao được, chỉ đành phải tản đi đại ẩn thân phù ẩn thân hiệu quả. Một cổ năng lượng cường đại ba động từ Già La Diễm ẩn thân nơi lan ra. Đế Thiên giao nhìn chằm chằm kia nơi, đồng trong tử sắc quang hoa càng phát ra sáng lạn rực rỡ. Lý Đinh cũng một cái lắc mình, bay vút tới Đế Thiên giao bên cạnh, ngay sau đó khuôn mặt ngừng trọng thả ra tứ đại linh sủng. Hắn trong bụng thầm nghĩ, người này đến tột cùng là người nào? Lại có thể ẩn thân đi theo phía sau ta, để cho ta không phát ra gì, thật là đáng sợ đáng sợ. Dạ Ma Hùng trở về với năm người, cũng rối rít phát ra vũ khí, thế ra pháp bảo, hoặc là chuẩn bị riêng phần mình chủng tộc thiên phú năng lực, như Lâm Đại Địch nhìn kia năng lượng ba động phát ra vị trí. Sau đó, bị che giới tiểu đội 7 người bao quanh vị trí kia, dần dần hiện ra một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, vừa thấy kia thể hình, Lý Đinh trong lòng liền xoay mình dâng lên nào đó cực kỳ cảm giác quen thuộc, ánh mắt cũng trở nên dị thường cổ quái. Quả nhiên không ra hàn đoán, theo thân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng, một tờ phảng phất đống hai bánh bao thịt dường như khuôn mặt to béo, cùng một đôi trung đồng loại cự mắt to, liền xuất hiện ở Lý Đinh đám người trước mặt. Diễm đại tỷ, Lý Đinh tay phủ cái trán, vô lực rên rỉ một tiếng. Là ngươi? Đế Thiên Giao cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Dạ Ma Hùng năm người nghe được Lý Đinh cùng Đế Thiên Giao tựa hồ là biết kia mà bà, cảnh giới có tư thế hơi có chút buông lỏng, nhưng cũng không hoàn toàn thư giãn xuống tới, vẫn mắt nhìn chằm chằm vào ngó trường Già La Diễm. Khả không phải là ta sao? Già La Diễm hì hì cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Dạ Ma Hùng năm người nhìn thèm thuồng, nên ngang đi vào trong sảnh, ở một tờ ghế lớn trên ngồi xuống. Trầm trọng thân thể ngồi vào kia trên ghế, khiến cho kia trường chiếc ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng chi nha thanh. Ngươi tới làm cái gì? Đế Thiên Giao nhìn chằm chằm Già La Diễm, ngươi là thế nào đuổi theo chúng ta? Ta là tới bảo vệ tiểu đệ của ta. Già La Diễm chỉ vào Lý Đinh, nói, ta nghe nói các ngươi muốn đi Trung Châu làm nhiệm vụ. Các ngươi những thứ này đứa ngốc tự mình muốn đi tìm chết, ta là không xen vào. Bất quá đầu heo làm tiểu đệ của ta, vẫn đối với ta trung thành cảnh cảnh, ta không thể trơ mắt nhìn hắn một đường chạy về phía U Minh Đường. Cho nên, tự theo kịp sao? Dạ Ma Hùng năm người thấy Già La Diễm cùng Đế Thiên Giao nói chuyện cũng như lần này tùy ý, càng thêm nhắm thẳng vào bọn họ vì đứa ngốc, chẳng những không có tức giận sinh khí, ngược lại trong bụng đại run sợ, thấy lần này mập bà cũng không phải dễ dàng tới bối. Lúc trước kia ẩn thân thuật, liền đã đủ để cho bọn họ giật mình rồi. Mà ở mấy đại cao thủ, nhất là một tôn đại lực thần tộc nhìn thèm thuồng, vẫn có thể nói cười cười nhân vật, tuyệt không phải là bọn hắn có thể chọc được. Cho nên, Dạ Ma Hùng năm người bất động thanh sắc, đã thu hồi đối với Già La Diễm đối chọi gay gắt xu thế, sửa thành thủ ngữ xu thế. Bọn họ năm cũng không phải là ngốc nghếch, cho dù là cao nhất kiêu ngạo như Dạ Ma Hùng, cũng biết ai có thể chọc, ai không có thể chọc. Lần này nhiệm vụ là phụ vương ta tự mình bố trí, là phụ vương ta ý chỉ. Đế Thiên Giao bước đi đến Già La Diễm trước mặt, xé qua một cái ghế ngồi xuống, ngó chừng nàng nói, ngươi len lén theo kịp, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Là muốn quấy rối sao? Hừ, Già La Diễm, việc khác ta có thể nhường cho ngươi, nhưng chuyện này tuyệt không tha cho ngươi làm loạn. Ta biết ngươi không phải là ngốc điếc, ngươi nên biết trong đó nặng nhẹ. Nghe Đế Thiên Giao vừa nói như thế, Dạ Ma Hùng năm người lập tức cả người lại chấn. Già La, còn đây là cuồng nộ thần tộc vương tộc chi họ. Già La Diễm, còn đây là cuồng nộ thần tộc thiên tài nhất, trẻ tuổi nhất đại thần. Cái này Dạ Ma Hùng năm người ngay cả thủ ngự su thế cũng không dám duy trì. Quy củ thu hồi vũ khí pháp bảo, tản đi thần thông dị năng, Đường Hoàng đứng nghiêm đứng vững, sợ chọc giận một tôn cuồng nộ đại thần. Biết biết. Già La Diễm nhưng là căn bản không đem Dạ Ma Hùng năm người để vào trong mắt, đục không có mà quản xem bọn hắn làm gì có gì phản ứng, khoát tay háo cười ha ha nói, ta nói, ta không phải là tới quấy rối, ta là tới bảo vệ tiểu đệ của ta đầu heo. Nô, ta muốn cùng các ngươi cùng đi Trung Châu. Chương 188, manh nữ đối hám. Từng quên bộ áo. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi Trung Châu. Đế Thiên Giao kinh ngạc nhìn Già La Diễm, thấy Già La Diễm lao thần khắp nơi gật đầu xác nhận, Đế Thiên Giao do dự một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi có phải hay không đầu óc học được chịu mãnh liệt va chạm nha. Nghe nàng vừa nói như thế, Dạ Ma Hùng năm người bỗng dưng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra ức ngăn không được hoảng sợ. Ngay sau đó mọi người vô cùng khẩn trương chành chặt Già La Diễm, cẩn thận quan sát phản ứng của nàng. Ma Ly Đinh càng thêm dứt khoát. Hắn chắp hai tay sau lưng cúi đầu, cau mày, thỉnh thoảng dao động một chút đầu, thật giống như ở đau khổ suy tư cái gì khó có thể giải quyết vấn đề. Nhẹ giọng hư thán, hắn đã không để lại dấu vết đi tới cửa đại môn, tùy thời chuẩn bị đi. Già La Diễm nhưng lại là nhất thời không có trở lại vị tới, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Ta đây lần tiến tới Thần Vương thành thời điểm, ở trên đường gặp gỡ một đầu hoang thú, cùng nó đánh một trận. Đầu quả thật hung hăng bị đánh mấy cái đấy nhỉ. Bất quá kia hoang thú cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị ta đánh cho gào khóc thảm thiết, chặt đứt chân chạy mất. Nô, đứt rời cái chân kia bị ta nướng ăn rồi, hương vị tương đối khá. Thì ra là như vậy. Đế Thiên Giao hiểu rõ gật gật đầu, khuôn mặt thương hại nhìn Già La Diễm, ta nói làm sao ngươi nghĩ muốn đi theo chúng ta đi Trùng Châu đột, thì ra là đầu góc bị hoang thú đập phá mấy cái. Vừa không nhiều lắm chuyện, ta đầu cứng rắn đắc. Mới vừa nói tới đây, Già La Diễm lời của im bặt lại, nhưng lại là cuối cùng phẩm ra khỏi Đế Thiên Giao trong ngôn ngữ hương vị. Đế Thiên Giao. Già La Diễm trợn to chuông đồng hai mắt, hướng về phía Đế Thiên Diễm lên tiếng gầm thét, ngươi muốn chết phải không? Ngươi thật sự nghĩ anh niên tạo thể sao? Cùng với nàng gầm thét, một cổ cơn lốc ở trong sảnh dâng lên. Gào thét tịch quyển, binh binh bàng bàng loạn hưởng trong tiếng, trong sảnh bài biện rối rít phá toái. Dạ Ma Hùng năm người, mọi người cực kỳ nhanh bò xổm trên mặt đất, hai tay che lỗ tai, khuôn mặt vẻ thống khổ. Mà Lý Đinh, tức đã cau mày. Suy tư nào đó khó có thể giải đáp thiên địa chí lý, bước đi thong thả đến phía ngoài phòng, đang hướng phương xa chậm rãi đi tới. Ngồi ở Già La Diễm đối diện, thân ở báo trong gió Đế Thiên Giao, trên người tử sam bay phất phới, buộc thành đuôi ngựa tóc tím liệt liệt tung bay. Nhưng nàng kia nhìn như nhỏ nhắn mềm mại đơn bạc thân thể, nhưng lại là ổn như núi, vẫn không nhúc nhích. Già La Diễm nhìn tức sủi bọt mép Già La Diễm, Đế Thiên Giao xinh đẹp tuyệt trần môi anh đào, vén lên một mảnh không sợ hãi nụ cười, ta sớm nghĩ lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi rồi. Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào giấc ngủ, không bằng chúng ta ra ngoài bên thật tốt nói một chút. Đi ra bên ngoài nói. Nói ngươi quỷ. Già La Diễm quát, ta hôm nay chính là phải ở chỗ này vung tay, đem ngươi phá phòng ốc đập thành phấn vụn rác. Đế Thiên Giao tím đồng trung hàn quang chợt lóe, rất tốt, ta hôm nay bất cứ giá nào không muốn phòng này rồi, cũng muốn cho ngươi một dạy dỗ. Giây phút này không có ở Thần Vương dưới chân núi, bốn phía cũng đều là hoang dã, chính là đánh vỡ thiên đi, cũng ngại không đến người khác. Đến đây đi. Già La Diễm, để cho ta Đế Thiên Giao lãnh giáo hạ xuống, cùng nội nhất tộc mạnh nhất thiên tài thực lực. Trên trời dưới đất, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Già La Diễm vênh địa đứng lên, hai đấm nắm chặt, khổng lồ như đổ chua cái bình một đôi nắm tay. Âm ầm đối kích, tuôn ra kinh thiên vang lớn. Trong tiếng nổ, một cổ cường hành sóng xung kích, từ nàng hai đấm đối kích nơi khuyết tán ra, quét ngang thẳng báo tố, trong sảnh bày đặt phấn, trong nháy mắt đều thành phấn vụn. Những lời này nên ta nói mới đúng. Đế Thiên Giao quát một tiếng, động thân dựng lên, tay trái chống rông nắm tay, tay phải tạo thành đao tay, lăng không chống rông phách một đao. Thê lương tiếng xe gió ở bên trong, một cái mắt thường có thể thấy được trong suốt vết đao, bá chém ra quét tới trước mặt nàng sóng xung kích, hơn thế không nghỉ, kính hướng Già La Diễm chém tới. Tới hảo. Già La Diễm ha ha cười một tiếng, trường trong tiếng cười, nàng hữu quyền chợt mở ra, biến quyền như vì chảo, lăng không một chảo. Bang một tiếng, đem kia vết đao bắt tới giải tán. Sau đó thân thể cao lớn, thẳng như giống như xe tăng, ầm ầm xông về Đế Thiên Giao. Đế Thiên Giao mặt không đổi sắc, đi đứng bất động, ngón chân keo kiệt, một lướt ra, giống như lui, trong nháy mắt đối với xông đến Già La Diễm trước mặt. Cùng lúc đó, nắm tay tạo thành loài rắn, hướng Già La Diễm mặt chợt ngập ra. Nắm tay mới vừa vung lên, liền có tê tê xả minh hưởng lên, kinh khí bộc phát, rõ ràng tạo thành một cái màu tím đại mãng, mở ra miệng khổng lồ, cắn hướng Già La Diễm. Giống. Già La Diễm thổ khí mở thanh âm, làm địa ngục gào thét, một đoàn cuồng bạo khí lưu từ nàng trong cổ lao ra, hình dạng như đạn tháo, phanh một tiếng nổ tung màu tím kia mãng ảnh. Đồng thời nàng chân phải mãnh liệt một đập mạnh, phát ra ầm vang lớn, chấn đến phải cả tòa phòng ốc mãnh liệt lay động, tích đùng không ngừng hai, con vết rách từ nàng dưới chân lan tràn mở ra, đồng nhiên trong lúc bò đầy vách tường, phòng trụ, xa nhà. Chỗ ngồi này pháp bảo khu nhà cấp cao, ở nàng một đập mạnh dưới, lại là trở nên giống như khối yêu ớt đổ sứ một loại, toàn thân bò đầy vết rách, tùy thời khả năng nát bấy. Mà bò xổm trên mặt đất Dạ Ma Hùng năm người, đồng thời bị chấn đến phải lăng không bắn lên, bộ ngực như bị sét đánh, rồi rít miệng phun máu tươi. Già La Diễm thì mượn này một đập mạnh lực, khổng lồ nắm tay từ đuôi đến đầu đột nhiên tắt lên, thật giống như hỏa tiễn ngất trời, phát ra một cái sét đánh bộc vang, vành hướng Đế Thiên Giao cằm. Hoàn toàn bất kể Đế Thiên Giao kia đã sắp cắn được tự mình nhất hầu nắm tay. Đế Thiên Giao chỉ nghe được tích đùng một tiếng bộc vang, cũng cảm giác thấy giống như là có một trôi vô kiên bất tồi đại súng, liếc dưới mình bà, lấy quyết tiến không lùi khí thế, hung hăng đút tới đây. Chợt cảm thấy cảm giác đau âm ỉ, trong lỗ mũi cũng đều mơ hồ ngửi được mùi máu tươi. Không nhận tội không chiếc, lưỡng bại câu thương, há có thể để cho ngươi được như ý? Đế Thiên Giao là đại lực thần tộc tiểu công chúa, là muốn thể diện người, có thể nào giống như đầu đường lưu manh giống nhau? Ngươi theo ta mặt đánh một quyền, ta chiếu vào ngươi phiến một trường. Nàng dính cũng không nguyện để cho Già La Diễm dính vào. Lập tức gánh được Đế Thiên Giao hai chân nhất trà sát, siêu một tiếng sau này vội vàng tối lui. Đồng thời nắm tay vừa thu lại, biến quyền vị trưởng, hai trưởng đi phía trước trận đẩy. Phanh! Phảng phất đất bằng phẳng trong nổi lên tiếng nổ, cùng bạo màu tím kình khí cổ lay động quay về, đẩy đến không khí phát ra ầm vang lớn, giống như là một trưởng đẩy sụp một ngọn núi. Đế Thiên Giao lui bước thôi thủ, uy lực như núi băng. Già La Diễm mặt không đổi sắc, tiến bộ hướng quyền, đồ chua cái bình thật lớn mập quyền một kích ra, vô ích buộc thanh phảng phất lý đinh hạm trên đại pháo khai hỏa. Trong nháy mắt, Đế Thiên Giao một đôi thon thon tay ngọc liền đã cùng Già La Diễm kia chỉ khổng lồ mập quyền phát sinh sao rơi đụng nhau loại kịch liệt va chạm. Với anh, sơn băng địa liệt loại bang bang âm bộc trong tiếng sóng xung kích cuồng quét hoành ngang báo tố, vốn là đã bị Già La Diễm một cước đập mạnh đến bò đầy vết rách khu nhà cấp cao, nhất thời bịch một tiếng, tùy nội tới ngoài hoàn toàn nát bấy. Lý Đinh đã bước đi thong thả đến khoảng cách khu nhà cấp cao chừng ngàn trượng xa một tòa núi nhỏ bao trên, vận khởi siêu thị lực xa xa quan sát khu nhà cấp cao bên kia động tĩnh. Siêu thính lực cũng đồng thời vận khởi, nghe bên trong tiếng động. Hắn đã nghe đến bang bang gào khóc mấy tiếng nổ, sau đó liền thấy kia nóc hoa lệ đại khí khu nhà cấp cao. Oanh điệu một tiếng buộc đắc nát bấy, tứ tán vẩy ra toái phiến ở bên trong, năm cái bóng người như đạn pháo ngã xuống đi ra ngoài, đụng trên mặt đất sau quay cuồng mười mấy vòng. Mới miễn cưỡng ổn định thế tử, sau đó cực kỳ chật vật tứ tán chạy trốn. Hắc hắc, bị họa lan ao cá đi. Thấy Dạ Ma Hùng năm người chật vật không chịu nổi, Lý Đinh trong lòng dương dương đắc ý đang đắc ý, nửa đoạn xà nhà cao tốc xoay tròn gào thét mà đến, kia nhanh chóng cực nhanh, thậm chí bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát mà giấy lên hừng hực liệt diễm. Lý Đinh một cái giật mình, nhanh như tia chớp ép xuống. Kia nửa đoạn xà nhà từ trên lưng hắn siêu một tiếng xẹt qua, mang theo nhiệt độ cuồng bổ sóng xung kích tùy theo mà đến, ở Lý Đinh trên lưng hung hăng một vơ vét, một chút đem hắn lưng xiêm y vơ vét thành phấn vụn. Còn tốt Lý Đinh thân thể có đủ bền bỉ, giả sử là một bình thường chư đầu nhân ngự thú sư, lần này bị nhiệt độ sóng xung kích vơ vét toái tiểu không chỉ là quần áo, rất có thể ngay cả đầu mang cả sống lưng cũng muốn bị trà sát được nát bấy. Kia nửa đoạn xà nhà hơn thế không nghỉ, kéo thật dài đuôi lửa, như lưu tinh bay ra hơn ngoài 10 dặm. Âm âm đụng vào một tòa núi nhỏ trên, thẳng đem núi nhỏ kia từ chân núi đến đỉnh núi hết thảy vỡ thành nát bấy. Nô, kia khu nhà cấp cao là một việc pháp bảo, tài liệu từ không phải là bình thường món đồ. Bị đại thần đối hám dư âm sóng giao cho thật lớn động năng sau khi, nổ nát một ngọn trăm trượng tiểu sơn là rất hợp lý cũng rất phù hợp logic. Em gái ngươi, nhìn này tòa nát bấy tiểu sơn, Lý Đinh nghẹn họng nhìn chân chối, có lầm hay không? Chẳng qua là bị dư ba hoành ra tới nửa đoạn xà nhà mà lấy a. Dư ba uy lực cũng đều cường đại như vậy rồi. Kia chân chính nắm tay, một quyền đem ta hoành giết tới cha, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhất niệm đến đây, Lý Đinh cuốn quýt thả ra độc giác long mã, hơi lòng câu nhi phóng lên cao. Hướng phi lúc, hướng bốn bề vừa nhìn, lại thấy Dạ Ma Hùng trở về năm người, sớm thừa lên riêng phần mình kỵ cụ, bay đến mấy cao ngàn trượng trong bầu trời đêm. Cũng là cảnh tỉnh. Lý Đinh trong bụng tiếc nuối, trong lòng tự nhủ này mấy cái tên nếu là chết ở trong dư âm là tốt. Không có bọn hắn, hắn cùng Đế Thiên Giao cùng đi Trung Châu, làm việc tiểu thuận tiện nhiều. Khẽ khẽ thở dài, Lý Đinh vừa vận khởi siêu thị lực, khẩn trương nhìn chăm chú vào phía dưới hai tôn đại thần. Già La Diễm, Đế Thiên Giao đối chiến một tay, song phương đều là rút lui ba bước. Đế Thiên Giao mỗi lùi một bước, chân ngọc cũng đều thật sâu lâm vào nê ở bên trong, thẳng không có tới đầu gối. Chân ổn nhịp bước sau, trên chân một đôi hoang thú da chế thành tiểu bị ngoa, rõ ràng đã hoàn toàn nát bấy, ngay cả góc quần cũng đều trở nên rách tung tóe, lộ ra một song tinh ánh ngọc nhuận chân bó, cùng bộ phận nhỏ mị thẳng tắp bắp chân. Già La Diễm lùi bước, đi đứng dù chưa từng vùi lấp xuống mặt đất, nhưng phát ra ầm vang lớn. Dưới chân địa mặt, trong tiếng nổ, ầm ầm rạn nứt, nứt hở ra con sâu không thấy đáy ngăm đen vết rách. Ba bước lui xong, Già La Diễm một đôi giày cũng hóa thành bụi bay. Ống quần cũng nát bấy non nửa, lộ ra một đôi đầy đặn như hùng trưởng khổng lồ lòng bàn chân, cùng một đôi giống như giống chân loại tráng kiện hào hùng bắp chân. Nam, cái rảnh. Siêu thị lực thấy Già La Diễm cặp kia lòng bàn chân vậy đối với bắp chân, Lý Đinh kìm lòng không nổi, không đành lòng tốt thấy cái rảnh một tiếng, thật nhớ quá hai tay khép lại thành cái loa, hướng đất đai thâm tình kêu gọi, thỉnh tiểu công chúa đem Diễm đại tỷ đánh về nguyên hình. Phía dưới, Già La Diễm cùng Đế Thiên Giao đối hám một tay, đều thối lui ba bước sau, chút nào không ngừng lại, vừa từ lẫn nhau đối với vọt lên, đi tìm chết. Đế Thiên Giao lần nữa đoạt xuất thủ trước, cánh tay phải run lên, giống như đại súng, tay niết thành quyền, ngón trỏ nhô ra, thật giống như mũi thương, thẳng ghim Già La Diễm trái tim. Cánh tay phá không, lại là phát ra ô ô tiếng rít, ở trong không khí ma sát ra rực rỡ tia lửa. Chết chính là ngươi. Đối mặt Đế Thiên Giao rất mạnh nhất thương, Già La Diễm lại là không tránh không né không nhận tội chiếc, cho dù kia mang theo sáng quắc liệt diễm cánh tay thẳng ghim tự mình trái tim. Nàng tức là giơ lên cao tay phải, dài rộng bàn tay năm ngón tay kỳ trường, một trường hướng Đế Thiên Giao đỉnh đầu đắp hạ. Ầm trong tiếng nổ, không khí chợt run lên. Nàng một trường này đắp, lại là giống như là năm tòa núi lớn đồng thời chấn, muốn đem Đế Thiên Giao chấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn hạ. Người vô lại. Đế Thiên Giao giận đến quát to một tiếng, không làm sao được, chỉ có thể nhanh như tia chớp thu thế, đồng thời trầm hông ngồi mã, quát một tiếng, hai cánh tay hướng trên đầu một đoạn. Một đôi nhỏ nhắn mềm mại tay trắng, đi lên một đoạn lúc, rõ ràng giống như là hóa thành hai đạo giơ lên trời chi trụ, chiết hải chi xà. Vừa phảng phất có một tòa núi lớn quật đi lên, muốn chĩa vào đứng vững nghiêng sập vòng trời. Loảng xoảng. Già La Diễm bàn tay to chấn, hung hăng nện ở Đế Thiên Giao trên hai tay, phát ra hoàng trung đại lư loại nổ vang. Tiếng nổ vang vang dội trăm dặm. Chấn đến phải đất đai nhảy lên, dãy núi rung dậy. Cả kinh đêm điểu kinh bay, đàn thú tê minh. Không trung Lý Đinh đám người, cũng cảm giác giống như là có trăm ngàn tiếng sấm, trong đầu ầm ầm nổ vang, thẳng chấn đến phải bọn họ khí huyết sôi trào, choáng đầu hoa mắt. Thể chất yếu ớt nhất Hàn tộc nhân Kim Tại Húc, lại càng chảy xuống hai hàng đỏ tươi máu mũi. Đế Thiên Giao dưới chân địa mặt, lại càng ầm ầm hạ xuống, tạo thành một sâu hơn 10 trượng, đường kính chừng ngàn trượng hình tròn hố to. Nàng trên cánh tay ống tay áo, cũng lặng yên không một tiếng động hóa thành bụi phấn, đem xinh đẹp tuyệt trần cánh tay hiện lộ ra tới. Chiếc bất hảo. Già La Diễm kêu to một tiếng, vừa một cái tát hung hăng chấn xuống. Đế Thiên Giao nghiến, lại đi trên một đoạn. Loảng xoảng. Vừa một cái hoàng trung đại lư loại vang lớn tiếng vang, Đế Thiên Giao dưới chân địa mặt, lần nữa hạ xuống hơn 10 trượng. Ầm. Cách hai nàng gần đây, mới vừa Lý Đinh từng nghỉ chân cái kia tòa núi nhỏ bao, cuối cùng không trụ được lại một lần nữa đất đai nhảy lên, ầm ầm sụp đổ giải tán. Phương viên trong giằm nội, khắp vô ích kinh bay đêm điểu, như mưa rơi tuôn rơi rơi xuống đất, nhưng lại là đã bị vang lớn tươi sống đánh chết. Cũng có không ít không đủ mạnh cường tráng đi thú, bị theo đất đai truyền mà đến. Vừa từ bọn chúng trào đề dẫn nhập bọn chúng trong cơ thể kịch chấn, làm vỡ nát tâm can nội tạng. Trên bầu trời Lý Đinh đám người, trong đầu lần nữa tạc khởi liên tục xâm xét. Lợi dụng Lý Đinh thể chất cường hãn, vẫn còn cảm giác đầu váng mắt hoa. Dạ Ma Hùng đám người lại càng không ngừng kêu khổ, kia Kim Tại Húc thì rất dứt khoát từ hắn kia phi hành trên pháp trượng trồng xuống, hướng mặt đất rơi xuống đi, làm có thể luyện thần Hàn tộc, lại là có thể đi được Trung Châu thi hành nhiệm vụ tinh anh, Kim Tại Húc luyện thần tu vi, vừa xa Lý Đinh. Rõ ràng là hiện hình cấp đại cao thủ, thần niệm đã kết tinh hóa, chính là hiện hình cấp cấp thứ 2 thủy tinh thần niệm đặc thủ. Đột nhiên mà như vậy dạng một vị đại cao thủ, rõ ràng mở ra niệm lực vòng bảo hộ bao phủ ở tự mình, khả vẫn bị đại thần đối chiến lúc phát ra chấn động, chấn đến phải đầu góc một đoàn tương hồ, ngay cả niệm lực vòng bảo hộ cũng đều duy trì không thể. Nếu không phải Dạ Ma Hùng kịp thời thi lấy viện thủ, lấy cái kia hình cái đĩa pháp bảo, đem Kim Tại Húc tiếp được, như vậy Hàn tộc Kim Tại Húc có thể sẽ trở thành từ trước tới nay, thứ nhất bởi vì bị chấn vắng đầu, từ phía trên té xuống ngã chết hiện hình cấp đại tu sĩ. Ăn này chấn động, Dạ Ma Hùng đám người, lại như không dám trêu chọc lưu lại nơi này phụ cận xem cuộc chiến, rồi rít thúc dục pháp bảo, tọa kỵ, bay ra ngoài trăm dặm, đồng thời làm được rồi chạy trốn hướng càng thêm xa nơi chuẩn bị. Chỉ có Lý Đinh, ỷ vào độc giác long mã cho lực, thể chất của mình cường hãn, tạm thời còn không có rời xa chiến trường chính giữa. Chẳng qua là đem độ cao vừa bay vụt mấy ngàn trượng, thăng chí hàn lãnh vô cùng vạn trượng cao giữa không trung, vận khởi tiểu thần chi thể siêu thị lực, khẩn trương quan sát phía dưới chiến cuộc. Trên mặt đất, kia sâu đạt hơn 30 trượng, đường kính ngàn trượng hình tròn hố to dưới đáy, Đế Thiên Giao một đôi ống tay áo đã nát bấy tới đầu vai, đem vai thơm của nàng cánh tay ngọc hoàn toàn bộc lộ ra tới. Già La Diễm mặc dù là bị vây thế công một phương, nhưng lực phản chấn đồng dạng làm vỡ nát ống tay áo của nàng, lộ ra một đôi vừa tròn vừa thô dài rộng cánh tay. Mà lúc này, nàng hai cánh tay đang kén giống như máy xay gió đổi phiên một loại, trên cánh tay thịt béo không ngừng rung động, ba ba rung động. Khổng lồ bàn tay một trưởng đón một trưởng hướng Đế Thiên Giao trên đỉnh đầu đắp đi. Ở kén. Vương Bắc Quyền. Lý Đinh dùng sức mà trừng mắt nhìn, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường cuồng nộ đại thần, cùng một tôn đại lực thần tộc đại thần đánh nhau, lại ở sử Vương Bắc Quyền. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, Già La Diễm Vương Bắc Quyền mặc dù kén đến làm cho người thê thảm không nỡ nhìn, khả uy lực nhưng lại là kinh thế hai tục. Nàng mỗi một trưởng kén, tất nhiên tuân gia thiên nghiêng núi lở một loại uy thế, bốn phía không gian đều ở khẽ run. Phảng phất đã không chịu nổi lực đạo của nàng. Mà Đế Thiên Giao mặc dù trung bình tấn kim đắc vững như núi thái, khả ở Già La Diễm kén thành ảo ảnh giống như quạt gió Vương Bắc Quyền, rõ ràng mất đi sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng mà bị động chống đỡ. Loảng xoảng vang lớn không dứt, tiếng gầm bốn bể tịch quyền. Phương viên trăm dặm bên trong, đất đai hẽ ra con nứt ra, ngọn núi liên tiếp đất sụp sập. Một chút vỏ quả đất yếu kém địa phương, thậm chí đã tuôn ra đỏ bừng nham tương, rót thành một mảnh dài hẹp dung nham sông nhỏ. Đế Thiên Giao dưới chân mặt đất, lại càng không ngừng hạ xuống. Kia danh to càng ngày càng sâu, 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 90 trượng, 110 trượng. Trong khoảnh khắc, mặt đất liền hạ xuống tới gần vạn trượng. Trên mặt đất xuất hiện một sâu đạt vạn trượng, đường kính ngàn trượng hố trời khổng lồ. Dưới đáy hố trời, thậm chí đã chạy xuống nóng hở nham tương, dần dần đem Đế Thiên Giao, Già La Diễm ngâm ở bên trong. Phiếm đỏ bừng khí của nham tương, đầu tiên là tràn qua Đế Thiên Giao mu bàn chân, tiếp theo khắp trên mắt cá chân, ngâm qua gối đáp, ngâm trên bắp đùi. Cũng không lâu lắm, nham tương liền đã cua tới Đế Thiên Giao eo. Chính là lấy Già La Diễm kia 8 thước thân cao, nham tương cũng là cua đến nàng bắp đùi. Dĩ nhiên, đối với hai tôn đại thần mà nói, những thứ này dưới đất sông ra nham tương, tựu giống với ôn tuyển nước chi cho người bình thường, vừa vặn dùng để bảo tắm. Liền ngay cả trên người các nàng xiêm y liễu, tất cả đều là dùng đặc thù tài liệu không chế, cho dù không chịu nổi đại lực lượng của thần, cũng có thể ngăn cản nham tương nhiệt độ. Cho nên, cho dù đã ngâm mình ở trong nham thạch, hai tôn đại thần hay là đang đánh, mỗi một lần đối hãm, đều muốn quanh người nham tương, nhấc lên mấy chục trượng, trên trăm trượng cao sóng lớn. Sau đó những thứ kia nham tương sóng lớn, lại bay là tả rơi xuống, bắn tóe nàng lưỡng đầy mặt và đầu cổ. Vô lại, Đế Thiên Giao vẫn bị già La Diễm đè ép đánh, đánh đến lúc này cuối cùng kiềm chế không được. Nàng không bao giờ lại chú ý cái gì thể diện vấn đề, lại như không nốc núc ních vẫn chống đỡ. Làm già La Diễm vừa một trường đắp hạ, nàng không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp một cái ngất trời pháo, đánh hướng già La Diễm cằm. Đông một tiếng, già La Diễm bàn tay to hung hăng đập vào Đế Thiên Giao trên tiên linh cái, lực lượng khổng lồ một chút sẽ đem Đế Thiên Giao đánh cho cả không có vào chìm vào nham tương trong, không thấy bóng người. Mà Đế Thiên Giao nắm tay, cũng ngay giữa nàng cằm, đem già La Diễm không 15 tấn trầm trọng thân thể, đánh cho phóng lên cao. Thẳng thăng tới vạn trượng rãnh to ở ngoài, mới vừa thế tận rơi xuống. Hoa ha ha ha, tiểu nếu như vậy đánh mới gọi là thống khoái a. Già La Diễm bị đánh một quyền, ngược lại càng thêm hưng phấn, nàng trên không trung một chuyển ngoặt. Lấy đầu dưới chân trên xu thế, hướng nham tương ầm ầm chuyển động hãm, hại, đáy phi phát đi. Đồng thời song đồng lóe lên khởi trong suốt lục quang, một đầu tóc rối bời cũng trở thành màu xanh biết tóc dài. Thái Dương thần a, thật muốn hiện nguyên hình rồi. Lý Đinh trong lòng thầm tiêu không ổn, trong lòng tự nhủ nếu như già La Diễm cùng Đế Thiên Giao thật không đánh tới lửa cháy, hậu quả kia có thể bị khó có thể dự liệu rồi. Không sai, mặc dù Đế Thiên Giao cùng già La Diễm đánh cho thanh trấn trăm dặm, còn đối với mình đột nhiên hoàn cảnh tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng trên thực tế hai người cũng không có thật tính xuất toàn lực. Già La Diễm ngay cả nguyên hình cũng không có hiện, Đế Thiên Giao cũng không có phát huy đại lực thần tộc năng lực phi hành, cũng không có bắn lực sát thương khổng lồ kinh khủng tầm mắt, mà là Đường Hoàng cùng già La Diễm liều mạng quyền cước. Nếu không mà nói, Đế Thiên Giao cho dù thực lực không bằng già La Diễm, cũng không thể nào đánh không bao lâu, liền rơi vào tuyệt đối hạ phòng, bị già La Diễm gắt gao áp chế. Hai người lúc trước cũng đều vẫn duy trì trình độ nhất định khắc chế, nhưng là bây giờ, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn đánh ra chân hỏa tới rồi. Không được, không thể để cho các nàng đánh nữa, đắc nghĩ biện pháp. Lý Đinh khẩn trương mà nghĩ biện pháp, nhưng còn không có đợi hắn nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, cái hầm kia trong đáy liền ầm ầm tuôn ra một đạo cự đại nham tương trụ. Kia nham tương trụ đỉnh đoan, rõ ràng đứng thẳng Đế Thiên Giao. Lúc này tiểu công chúa, tử sam rách nát, tuyết non nớt cái bụng, run rẩy hai vú, cũng đều hơn phân nửa lỏa lộ bên ngoài. Một đôi thon dài đùi đẹp, lại càng lộ tới bắp đùi bộ. Cũng đều kia cây đảo mật loại mỹ mông, đều có non nửa lỏa lộ bên ngoài. Nhìn thấy Đế Thiên Giao bây giờ tạo hình, Lý Đinh cả người một cái giật mình, khẩn trương mọi nơi nhìn quanh một phen, không có tìm được Dạ Ma Hùng đám người thân ảnh, Phương Tử thở phào nhẹ nhõm. Em gái ngươi cũng đều đánh tới báo cáo. Còn tốt không có vây xem con chúng, nếu không ngay cả ta cũng đều muốn nổi đó rồi. Đang ở Lý Đinh tâm tình kích động lúc, đứng ngạo nghệ cho nham tương trụ đính đoan Đế Thiên Giao, theo nham tương trụ phun trào, không chút nào yếu thế nên xuống phía dưới bổ nhào mà đến già La Diễm. Nhận lấy cái chết. Đế Thiên Giao chân không ở nham tương trụ trên nặng nghề một bước, kia vọt lên cao hơn ngàn trượng nham tương trụ ầm ầm giải tán, hóa trở về một đạo lưu hỏa bộ trí, khuynh hướng hố to dưới đáy. Đế Thiên Giao thì phóng lên cao, cả người tóe ra màu tím kinh khí, ngưng tụ thành một tôn trăm trượng cao cự đại thần tượng. Kia tượng thần tóc tím tím đồng, cả người trần truồng, vòng eo phong vân, cơ cầu kết. Trên người mỗi một sợi lông cũng đều trông rất sống động, cũng đều đầy dây khó nói lên lời lực lượng cảm, chính là đại lực thần tộc phụng chi vì tổ thần viễn cổ cự thần đại lực thần. Kia trăm trượng cao cự đại thần tượng, nắm chặt cự quyền, hướng tấn công mà đến già La Diễm ầm ầm đánh tới. Nắm tay còn không có hoàn toàn đánh ra, rãnh to bốn vách liền ầm ầm sụp đổ, nát bấy, không gian cũng phát ra răng rắc giòn vang, nứt hở hiện ra mắt thường có thể thấy được đen nhánh vết rách. Từng đạo âm trầm đen nhánh phong bạo từ không gian vết rách trùng tràn ngập đi ra ngoài, gào thét tuôn ra, mai một hết thảy, chính là đáng sợ không gian phong bạo. Đế Thiên Giao này ngưng khí thành thần giống như một kích, lại đánh nát không gian, dẫn phát rồi không gian phong bạo. Song, vô kiên bất tồi, mai một hết thảy không gian phong bạo, nhưng không làm gì được đại lực thần giống như cùng ở tượng thần ngay giữa Đế Thiên Giao chút nào, kia cự đại thần tượng phá vỡ phong bạo, hướng già La Diễm vung quyền. Hảo. Già La Diễm kêu to một tiếng, cả người tuôn ra màu xanh biếc kinh khí, ngưng tụ thành một tôn đồng dạng đạt tới trăm trượng người khổng lồ xanh. Kia người khổng lồ xanh tóc xanh lục nhãn, cả người da cũng đều là màu xanh biếc, vòng eo tia chớp, tức giận bộc phát, đồng dạng mỗi một con da thịt, mỗi một cọng tóc đều ở thuật đang nói gì đó là lực lượng, chính là cuồng nộ nhất tộc tổ thần, cuồng nộ thần. Cuồng nộ tượng thần thị không gian phong bạo như sáng sớm nu gió, ầm ầm xông phá phong bạo, cùng dã phẫn nộ gào thét, hướng về phía đại lực thần giống như cuồng vùng cự quyền. Hai tôn tượng thần khổng lồ hai đấm, ầm ầm chạm vào nhau, phát ra một cái nguyệt vẫn loại nổ đùng. Nổ đùng trong tiếng, kia vạn trượng trong hố sâu, mộ phần khởi một cái khổng lồ hình tròn quang cầu. Kia quang cầu tím, lục cuốn dao, phong vân gào thét, dòng điện hưng phấn. Quang cầu không ngừng mà bành trướng quyết tán, nơi đi qua, hết thảy món đồ tận bị cắn nuốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quang cầu chỉ tồn tại mấy hơi thở, liền ầm ầm một phát. Tím lục hỗn hợp cuồng bạo khí lưu hướng bốn phương tám hướng xung kích đi, nơi đi qua, vạn vật đều thành phấn vụn. Ở quang cầu bộc phát lúc, Lý Đinh liền thật chặt nhắm hai mắt lại. Nếu không phải như thế, kia manh liệt loang loáng, thật sự có khả năng chói lòa hắn đại lực thần mắt. Nhắm mắt đồng thời, hắn thúc dục độc giác long mã không ngừng mà bay lên, cho đến kéo lên tới ngay cả đại lực thần thể cũng đều không chịu nổi cựu Tiêu Cương Phong dọc theo, hắn mới ngừng lại được. Lúc này, hắn cách mặt đất đã chọn có 10 vạn trượng. Trên đỉnh đầu là vô hình cựu Tiêu Cương Phong, ngay cả Thái Dương tinh kim cũng có thể vơ vét thành bụi phấn. Quanh người là thổ khí thành băng cực hàn khí lưu, ngay cả độc giác long mã trên người cũng đều ngưng tụ ra một tầng thật dày xương xác. Lý Đinh liền ở nơi này 10 vạn trượng trời cao, vận đủ mục lực, nhìn về phía dưới. Hắn thấy, kia tím lục hỗn hợp khí lưu, giống như hồng thủy giống nhau, hướng bốn phương tám hướng chạy trồm gào thét. Vẫn xông ra ngoài trăm dặm, mới vừa thế tận mà nghỉ. Mà khi tím lục khí lưu biến mất sau khi, trên mặt đất, rõ ràng xuất hiện một bán kính trăm dặm vô cùng lớn hình hố tròn. Giống như là một viên khổng lồ vẫn tinh, đụng vào cả vùng đất một loại. Kia hố tròn chỗ sâu nhất có khoảng mấy vạn trượng, hãm, hại, đấy đều là gầm thét nham tương, tạo thành một mảnh khổng lồ dung nham hồ. Không ngừng bay lên nhiệt lực, cùng không ngừng trầm xuống khí lạnh, đối lưu thành khổng lồ gió lốc, ở dung nham trên mặt hồ, nhấc lên cao vài chục trượng sóng lửa. Mà ở dung nham trên mặt hồ, hai cái bóng người đứng ở nham tương trong, cách nhau 10 trượng giằng co. Chính là Đế Thiên Giao cùng Giả La Diễm. Này hai tôn đại thần, trên mặt ngoài nhìn, cũng không có bị đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là các nàng y phục trên người, đều đã hoàn toàn nát bấy. Đế Thiên Giao kia hoàn mỹ trong suốt thân thể mềm mại, bị dung nham quấn mang, bị lây một tầng mê ly hoa hồng đỏ, lộ vẻ được vô cùng mê người. Về phần Giả La Diễm, nô, mập bà hình thái nàng, thật sự không có chuyện gì để nói. Cho dù vòng quanh Lý Đinh lóa lổ, chạy một vạn năm, Lý Đinh cũng lười nhiều liếc mắt nhìn. Thấy Đế Thiên Giao bộ dáng, Lý Đinh vừa khẩn trương nhìn chung quanh một phen, tin chắc trong vòng ngàn dặm nội cũng không có nửa cái bóng người, mới xem như yên tâm tới. Hai cái lóa lổ, nữ giằng co một trận, Giả La Diễm ha ha cười một tiếng, quát lên, "Đế Thiên Giao, đã làm xong tiền hí, như vậy, toàn lực đánh một trận đi." Đang có ý đó, Đế Thiên Giao đôi lông mày nhíu lại, lệ quát lên, "Hôm nay tất cùng ngươi phân ra thắng bại." Cái gì? Mới vừa đánh tới kinh thiên động địa, tạo thành vẫn thạch va chạm bình thường đại phá hư, lại còn chẳng qua là tiền hí. 10 vạn trượng trên bầu trời, Tịch Siêu Thính Lực nghe được hai người đối thoại Lý Đinh, quá sợ hãi, nếu quả thật cũng đều toàn lực lấy quẻ, như vậy, khó trách đều nói đại thần cấp cuồng nộ đại thần, khởi sướng bao tố tới thật giống như ngày tận thế. Nay cũng đều còn không có nổi đoá đấy, cũng đã đáng sợ như thế rồi, muốn thật là cũng đều nổi đoá, vậy còn được rồi. Không được, ta phải ngăn các nàng. Chương 189, chương 189. Nhĩ. Yếu cân ngã môn nhất khởi khứ Trung Châu. Đế Thiên Giao xá dị địa khán chư Giả La Diễm, kiến Giả La Diễm lao thần tại địa điểm đầu ứng thị, Đế Thiên Giao do dự liễu nhất hạ, Trung Vu nhẫn bất trụ vấn đạo, nhị thị bất thị não tử thụ quá cường liệt tráng kích nha. Thính tha giá yêu nhất tuyết, Dạ Ma hùng ngũ nhân mạch địa trường đại liêu song nhãn, nhãn thần chi trung thấu xuất ước chỉ bất trụ đích kinh khủng. Tùy tức cá cá vô bị khẩn trương địa trành khẩn Giả La Diễm, tử tế quan sát chứ tha đích phản ứng. Tật si a y hải. Nhi Lý Đinh canh kiền thúy. Tha bồi chứ song thủ đê chứ não đại, mi đầu khẩn tỏa, thì bất thì diêu nhất hạ đầu. Hảo tượng tại khổ khổ tư tác thập yêu nan dĩ giải quyết đích vấn đề. Khinh thanh hư thán gian, tha dĩ bất chứ ngân tích địa tẩu đáo liêu đại môn khẩu, tùy thì chuẩn bị thiểm nhân. Giả La Diễm khước thị nhất thì một hồi quá vị lai, nhạ nhân đạo, nhị trầm yêu chi đạo. Ngã giá tranh tiền vãng thần vương thành đích thì hậu, tại lộ thượng ngộ thượng nhất đầu hoang thú, cân tha đả liêu nhất giá. Nao đại sắc thực ngoan ngoan ai liếu kỳ hạ lai chứ. Bất quá na hoang thú giã một hữu thảo đáo hảo sự, bị ngã đả đắc quỷ khốc lang hảo, đoạn liêu điều thối bảo điệu liễu. Nô, đoạn điệu đích na điều thối bị ngã khảo chứ cần liễu, vị đạo tương đương bất thác. Nguyên lai như thử. Đế Thiên Giao liễu nhiên địa điểm liễu điểm đầu, mãn kiểm liên mẫn địa khán chứ Giả La Diễm, ngã thuyết nhị trầm yêu tưởng yếu cân chứ ngã môn khứ Trung Châu nột, nguyên lai náo tử bị hoang thú tạp liễu kỳ hạ. Hữu một đa đại sự, ngã náo đại ngạnh đắc. Cương thuyết đào gia lý, Giả La Diễm đích thoại âm kết nhiên như chỉ, khước thị trung vu phẩm xuất liễu Đế Thiên Giao ngôn ngữ gian đích vị đạo. Đế Thiên Giao. Giả La Diễm trừng đại đồng linh song nhãn, trùng chứ Đế Thiên Diễm phóng thanh bảo hào, nhị tưởng tử mạng. Nhị thị chân đích tưởng anh niên tạo thể mạng. Bạn chứ tha đích bảo hào, nhất cổ cụ phong tại thính trung thắng khởi. Hô khiếu tịch quyển, binh binh bàng bàng đích loạn hưởng thanh trùng, thính trung bại thiết phân phân phá toái. Dạ Ma hùng ngũ nhân, cá cá phi khoái địa bồ bạc tại địa, song thủ ô trụ nhi đoá, mãn kiểm thống khổ chi sắc. Nhi Lý Đinh, tác di kinh chiếu chứ mi đầu. Tư tác chứ mỗi chủng nan dĩ giải đáp đích thiên địa chí lý, đạt đáo liêu ốc tử ngoại diện, chính hướng chứ viễn phương hoán hoan tổ khứ. Tọa tại Giả La Diễm đối diện. Thân sử cụ phong trung ương đích đế thiên giao, thân thượng tử sam liệp liệp tác hưởng, thúc thành mã vị đích tử phát liệt liệt phi dương. Đãn tha na khán tự tiêm nu đan bạc đích thân khu. Khước thị ổn như sơn nhạc. Văn ti bất động. Giả La Diễm. Khán chứ nộ phát trùng quan đích Giả La Diễm, Đế Thiên Giao tú mỹ đích anh thần, thiêu khởi nhất mặt vô sở ý cụ đích tiêu ý, ngã tạo tưởng lĩnh giáo nhất hạ nhị đích lệ hải liêu. Trường dạ mạn mạn, vô tâm thủy miên, bất như ngã môn đáo ngoại biên hảo hảo đàm nhất đàm. Đáo ngoại diện đàm. Đàm nhị cá quỷ. Giả La Diễm hướng đạo, ngã kim nhật, tiện thị yếu tại giá lý đại đà xuất thủ, bả nhị đích phá phòng tử tạp thành phân toái nha. Đế Thiên Giao tử đồng trung hàn quang nhất tiệm, hảo đắc ngận, ngã kim nhật. Khoát xuất khứ bất yếu giá phòng tử liễu, gia yếu cấp nhị nhất cá giáo hấn. Thử tế bất tại thần vương sơn hạ, tứ chu đô thị hoang dã, tiện thị đả phá thiên thứ, giã ngại bất chứ biệt nhân. Lai ba. Giả La Diễm, nhượng ngã Đế Thiên Giao lĩnh giáo nhất hạ, cùng nội nhất tộc tối cường thiên tài đích thực lực. Thiên thượng địa hạ, thủy giã cứu bất liêu nhĩ lạc. Giả La Diễm vinh địa chẳng khởi, song quyền thần ác, cự đại như phao thái đàn tử đích nhất đối quyền đầu. Oanh nhiên đối kích, bạo xuất kinh thiên cự hưởng. Cự hưởng thanh trung, nhất cổ cường hoành đích trùng kích ba, tự tha song quyền đối kích sử khoách tán khai khứ, hoành tạo trực tiêu, thính trung bại phấn, chắc nhãn chi gian, câu thành phân thoái. Gia cú thoại khai ngã thuyết tài đối. Đế thiên giao kiều sắc nhất thanh, đỉnh thân nhi khởi, tả thủ hư ác quyền, hữu thủ niết thành thủ đao, lăng không hư phách nhất đao. Thê lệ đích phá không thanh trung, nhất điều nhục nhãn khả kiến đích thấu minh đao ngân, bá điệu trạm khai tạo chí tha diện tiền đích trùng kích ba, dư thế vị hiết, kính hướng giả la diễm chẳng thứ. Lai đắc hảo. Giả la diễm cấp cấp nhất tiếu, trường tiếu thanh trùng, tha hữu quyền mãnh địa trường khai, biến quyền như vi trảo, lăng không nhất trảo. Băng điệu nhất thanh, thương na đao ngân trảo chí hội tán. Tuy hậu bàng đại đích thân khu, trực như thản khắc nhất bản, oanh nhiên trùng hướng đế thiên giao. Đế thiên giao diện vô cụ sắc, thối cước bất động, tức chỉ khu địa, nhất lược nhi xuất, như đồng xúc địa, thuần gian đối trùng chí giả la diễm diện tiền. Giữ thử đồng thì, quyền đầu niết thành xà hình, chiêu giả la diễm diện môn mãnh địa điều xuất. Quyền đầu cương cương dương khởi, tiện hữu tê xả minh hưởng khởi, khí kính bất phát, hách nhiên hình thành nhất điều tử sắc đại mãng, trương khai cự khẩu, giảo hướng giả la diễm. Hống. Giả la diễm thổ khí khai thanh, tác địa ngục bảo hao, nhất đoàn cuồng bạo khí lưu tổng tha hầu trùng trùng xuất, hình như pháo đạn, phanh nhất thanh tạc khai na tử sắc mãng ảnh. Đồng thì tha hữu cước mãnh nhất đoạn địa, phát xuất anh long cự hưởng, chấn đắc chỉnh đống phòng tử mãnh liệt diêu hoàng, tích ba chi thanh bất tuyệt nhĩ, điều điều liệt ngân tự tha cước hạ mạn diên khai khứ, thúc hốt chi giàn ba mãn tương bích, phòng trụ, phòng lương. Giá tọa pháp bảo hào trạch, tại tha nhất đoạn chi hạ, cánh biến đắc tượng khối thúy nhược đích từ khí nhất bản, thông thể ba mãn liệt ngân, tùy thì khả năng phân thoái. Nhi bộ bạc tại địa diện đích giả ma hùng ngũ nhân, đồng thì bị chấn đắc lăng không đạt khởi, hung khẩu như tao lôi kích, phân phân khẩu phún tiên huyết. Giá la diễm tắc tá trừ giá nhất đoạn chi lực, cự đại đích quyền đầu tự hạ nhi thượng đột địa tắc khởi. Hảo tượng hỏa tiến trùng thiên, phát xuất nhất ký phích lịch bạo hưởng, oanh hướng đế thiên giao hạ ba. Hoàn toàn bất quản đế thiên giao na dĩ kinh khoái yếu dạo đáo tự kỳ ít hầu đích quyền đầu. Đế thiên giao trích thính đáo tích ba nhất thanh bạo hưởng, tiêu cảm giác tượng thị hữu nhất bính vô kiên bất tồi đích đại thường, miểu chứ tự kỳ hạ ba, dĩ nhất vãng vô tiền đích khí thế, ngoan ngoan địa thống liễu quá lai. Đốn giác hạ ba ẩn ẩn tác thống, tị tử lý đô ẩn ẩn khiếu đáo liêu huyết tinh vị. Bất chiêu bất giá, lưỡng bại câu thương. Khởi năng nhượng nhĩ đắc xính. Đế thiên giao nãi đại lực thần tộc tiểu công chủ, thị yếu kiểm diện đích nhân. Trầm năng tượng nhai đầu lưu manh nhất dạng, nhị chiếu ngã kiểm đả nhất quyền, ngã chiếu chứ nhị phiến nhất trưởng. Tha chiêm đô bất nguyện nhượng giả la diễm chiếm đáo. Đương hạ đế thiên giao song cước nhất tha, siêu nhất thanh vãng hậu tật thối. Đồng thị quyền đầu nhất thu, biến quyền vi trưởng, lưỡng trưởng vãng tiền mánh địa nhất thôi. Phanh. Phản Phật bình địa lý khởi liễu cá tạt lôi, cùng bạo đích tử sắc khí kính cổ đãng hồi toàn, thôi đắc không khí phát xuất anh long cự hưởng, tượng thị nhất trưởng thôi tháp liêu nhất tòa sơn. Đế thiên giao thối bộ thôi thủ, uy lực như sơn băng. Giả la diễm diện bất cải sắc, tiến bộ trùng quyền. Phao thái đàn tử bản cự đại đích phỉ quyền nhất kích nhi xuất, không bạo thanh phảng Phật lý đinh hạm thượng đại pháo khai hỏa. Chắc nhãn chi gian, đế thiên giao đích nhất song tiêm tiêm ngọc thủ, thiện dĩ hòa già la diễm na trích cự đại đích phỉ quyền, phát sinh liếu lưu tinh đối chàng bản đích kích liệt binh chàng. Vâng. Sơn băng địa liệt bản đích phanh phanh âm bạo thanh trùng, trùng kích ba cuồng tảo hành tiêu, bản tiểu dĩ bị già la diễm nhất cước đoạ đáo ba mãn liệt ngân đích hào trạch. Đốn thì phanh địa nhất thanh, do nội chí ngoại, triệt để phân thoái. Lý đinh dĩ kinh đạc đáo liêu cự ly hào trạch tốc hưu thiên trượng viễn đích nhất tọa tiểu sơn bao thượng, vận khởi siêu thị lực. Viễn viễn địa quan khán chứ hào trạch na biên đích động tĩnh, siêu thính lực giã đồng thì vật khởi, thính chứ lý diện đích hưởng động, chứ tha tiểu thính đáo phanh phanh ngao ngao kỳ thanh cự hưởng, nhiên hậu tiện kiến na đống hoa lệ đại khí đích hào trạch, vang địa nhất thanh bạo đắc phân thoái, tứ tán phi tiên đích toái phiến trung, ngũ điều nhân ảnh pháo đạn bản đảo điện xuất lai, chàng tại địa thượng hậu phiên phiên cồn cồn liêu thập kỳ quyền, tài miễn cường ổn trụ thế tử, nhiên hậu cực vi lang bái địa tứ tán phi đảo, hắc hắc bị ương cập chí ngư liêu ba, kiến dạ ma hùng ngũ nhân lang bái bất ham, lý đinh tâm lý đắc ý dương dương, chính đắc ý gian. Bán thiệt phòng lương cao tốc toàn chuyển chứ hô khiếu nhi lai kỳ tốc chi khoái, thậm chí nhân giữ không khí kịch liệt ma sát, nhi nhiên khởi liễu hùng hùng liệt diễm. Lý đinh nhất cá kích linh, thiểm điện bàn phục hạ. Na bán thiệt phòng lương tự tha bối thượng siêu nhất thanh lực quá, đái chứ cao ôn đích cuồng bạo trùng kích ba tùy chi nhi lai. Tại lý đinh bối thượng ngoan ngoan nhất quát, nhất hạ tiểu bả tha bối tâm đích dí thường quát thành liêu phấn mạn. Hoàn hảo lý đinh thân thể hữu cũ kiên nhận, thẳng nhược thị cá phổ thông đích chư đầu nhân ngự thú sư. Giá nhất hạ bị cao ôn trùng kích ba quát toái đích tiểu bất chỉ thị y phục liêu, ngận khả năng liên nao đại đái chỉnh cá tích bối. Đô yếu bị quát đắc phân thoái. Na ban tiệt phòng lương dư thế vị hiết, tha chứ trường trường đích vĩ diễm, lưu tinh bản phi xuất thập dư lý ngoại. Oanh nhiên chàng tại nhất tọa tiểu sơn thượng, trực tương na tiểu sơn tòng sơn cước đáo sơn đính thống thống chàng thành liêu phân thoái. Nô, na hào trạch mãi thị nhất kiện pháp bảo, tài liêu tự bất thị phổ thông vật sự. Bị đại thần đối hám đích dư ba phú dư liếu cực đại đích động năng chi hậu, oanh thoái nhất tọa bách trượng tiểu sơn thị ngận hợp lý giã ngận phù hợp la tập đích. Nhĩ mùi đích. Khán chứ na tọa phân thoái đích tiểu sơn, lý đinh sinh mục kết tiệt, hữu một hữu cáo thác. Trích thị bị dư ba hoành xuất lai đích bán tiệt phòng lương nhi dị a. Dư ba đích uy lực đồ giá yêu cường đại liễu. Na chân chính đích quyền đầu. Nhất quyền tương ngã hoành sát trí cha, tuyệt đối bất thành vấn đề. Nhất niệm trí thử, Lý Đinh hoảng mang phóng xuất độc giác long mã, kỵ chứ long câu nhi trùng tiên nhi khởi. Trùng phi chi thì, vãng tứ diện nhất khán, khước kiến dạ ma hùng đẳng ngũ nhân, tạo thừa thượng liêu các tự đích kỵ cụ, phi đáo liêu kỵ tiền trượng cao đích dạ không chi trung. Đạo thị cảnh tỉnh. Lý Đinh Tâm hạ di hám, tâm thuyết giá kỷ cá gia hỏa yếu thị tử tại dư ba chi trung tiểu hảo liễu. Một liêu tha môn, tha cân đế thiên giao nhất khởi khứ trung châu, hành sự tiểu phương tiện đa liễu. Vi vi nhất thán, Lý Đinh hữu vận khởi siêu thị lực, khẩn trương địa chú thị chứ hạ phương đích lượng tôn đại thần. Gia La Diễm, đế thiên giao ngạnh hám nhất thủ, song phương quân thị đảo thối tam bộ. Đế thiên giao mỗi thối nhất bộ, ngọc túc đô thâm thâm hám nhập nghề trùng, trực một chí tất. Chắc ổn bộ từ hậu, cấp thượng nhất đối hoang thú bị chế thành đích tiểu bị ngoa, hách nhiên dĩ kinh triệt để phân toái, liên khố giác đô biến đắc phá phá lạ lạ, lộ xuất nhất song tinh ánh ngọc nhuận đích tiểu cước, hòa bộ phân tiêm mị bút trực đích tiểu thối. Gia La Diễm thối bộ thì, thối cước tuy vị tầng hám nhập địa diện, khước phát xuất oanh long cự hưởng. Cước hạ địa diện, tại cự hưởng thanh trung, oanh nhiên khai liệt, chán xuất điều điều thâm bất kiến để đích hữu hắc liệt ngân. Tam bộ thối hoàn, Gia La Diễm nhất song hài tử, diệt hóa tác phi hôi. Khố quản gia phân toái tiểu bán, lộ xuất nhất song phì hậu như hùng trưởng đích cự đại cước trưởng, hòa nhất đối như đồng tượng thối bản thô tráng đích hào mại tiểu thối. Ngoạ, tao. Siêu thị lực hán đáo Gia La Diễm na song cước trưởng na đối tiểu thối, Lý Đinh Tình bất tự cấm, bất nhẫn tốt đổ địa tảo liễu nhất thanh, chân đích hảo tưởng song thủ long thành lập bá, hướng đại địa thâm tình đích hô hoán, thỉnh tiểu công chủ bà Diễm đại tả đả hồi nguyên hình. Hạ phương, Gia La Diễm giữ đế thiên giao đối hám nhất thủ, các thối tam bộ hậu, hào bất đình lưu, hữu tự hô tương đối trùng nhị thượng. Khứ tử. Đế thiên giao tái thứ thưởng tiên xuất thủ, hữu tí nhất đầu, như đồng đại thương, thủ nhất thành quyền, thực chỉ đột khởi, hảo tượng thương tiêm, trực chát Gia La Diễm tâm ba. Thủ tí pha không thì, cánh phát xuất ô ô tiêm khiếu, tại không khí trung ma sát xuất sán lạn đích hỏa hoa. Từ đích thị nhĩ. Diện đối đế thiên giao tấn mãnh nhất thương, Gia La Diễm hữu thị bất thiểm bất tị bất chiêu giá, nhâm na đái chứ trước liệt diễm đích thủ tí trực chát tự kỷ tâm ba. Tha tác thị cao cử hữu thủ, phi đại đích thủ trưởng ngũ chỉ kỳ trường, nhất trưởng chiêu chứ đế thiên giao đầu đỉnh cái hạ. Vành long cự hưởng thanh trung, không khí mãnh địa nhất đầu. Tha giá nhất trưởng cái hạ, cánh tượng thị ngũ tọa đại sơn đồng thị trấn hạ, yếu bả đế thiên giao trấn. Áp tại ngũ chỉ sơn hạ. Nhị vô lại. Đế thiên giao khi đắc đại khiếu nhất thanh, một mại hà, chức năng thiểm điện bản thu thế, đồng thị chấm yêu tọa mã, kiều sắt nhất thanh, song tí vãng đầu thượng nhất giá. Nhất đối tiêm nhu ngâu tí, vãng thượng nhất giá chi thì, hách nhiên tượng thị hóa tác liêu lương đạo kình thiên chi trụ, giá hải chi lương. Hữu phảng Phật hữu nhất tọa đại sơn quật địa nhi khởi, yếu đính trụ khuynh tháp đích thiên cung. Bang. Gia La Diễm đại thủ trấn hạ, ngoan ngoan điệu tạp tại đế thiên giao song tí thượng. Phát xuất hoàng trung đại lữ bàn đích oanh minh, na oanh minh hưởng triệt bách lý, chấn đắc đại địa khiêu động, quần sơn chiến đầu, kinh đắc dạ điệu kinh phi, quần thú tê minh, không trung đích lý đinh đẳng nhân, diệp giáp tượng thị hưu thiên bách cá hưởng lôi, tại não hải trung oanh nhiên tạc hưởng, trực chấn đắc tha môn khí huyết phí đẳng, đầu vượng nhãn hoa, thể chất tối vi thúy nhược đích hàn tộc nhân kim tại húc, canh thị thẳng xuất liêu lưỡng hành tiên hồng đích thị huyết, đế thiên giao cước hạ địa diện, canh thị oanh nhiên hạ hãm, hình thành nhất cá thâm thập sổ trượng, trực kính túc hưu thiên trượng đích viên hình cự khanh, tha tí thượng ý tụ. Diệp Tiếu vô thanh tức địa hóa thành phấn mạn, tương tú mỹ đích tiểu tí hiện lộ xuất lai. Giá đắc hảo. Giá La Diễm lệ khiếu nhất thanh, hữu nhất ba trưởng ngoan ngoan trấn hạ. Đế thiên giao ngân nhà khẩn rảo. Hữu vãng thượng nhất giá. Bang. Hữu nhất ký hoàng trung đại lữ bàn đích cự hưởng hưởng thanh, đế thiên giao cước hạ địa diện, tái độ hạ ham thập dư trượng. Vành long. Ly tha lưỡng tối cận đích, phương tài lý đinh tằng chú túc đích na tọa tiểu sơn bao, trung vu đính bất trụ tái nhất thứ đích đại địa khiêu động, oanh nhiên đảo tháp hội tán. Phương viên bách lý nội, mạn không kinh phi đích giả điểu. Vũ điểm bản tốc tốc lạc địa, khước thị dĩ bị cự hưởng hoạt hoạt chấn tử. Diệt hưu bất thiểu bất cú cường tráng đích tẩu thú, bị thuận chứ đại địa chuyện đạo nhi lai. Hữu tự tha môn trảo để đạo nhập tha môn thể nội đích kịch chấn, chấn toái liêu tâm can nội tạng. Thiên không trung đích lý đinh đẳng nhân, náo hải chi chúng tái độ tạc khởi liên xuyên kinh lôi. Tiện dĩ lý đinh thể chất chi cường hãn, do giác đầu vượng ngục huyễn. Dạ ma hùng đẳng nhân canh thị khiếu khổ bất điệt, na kim tại húc tắc ngận kiển thúy địa tự tha na phi hành pháp trượng thượng tài hạ. Vãng địa diện truy lạc nhi khứ, tắc vi năng cú luyện thần đích hạ tộc, hữu thị năng khứ trung châu chấp hành nhiệm vụ đích tinh anh. Kim tại húc đích luyện thần tu vi, viễn siêu lý đinh. Hách nhiên thị hiển hình cấp đích đại cao thủ, thần niệm dĩ kinh kết tinh hóa, chính thị hiển hình cấp đệ nhị giai thủy tinh thần niệm đích đặc trinh. Nhiên nhi tiểu thị giá dạng nhất vị đại cao thủ. Minh minh khai chứ niệm lực hộ cháo lung cháo trụ liêu tự kỷ, khả nhưng nhiên bị đại thần ngạnh hám thì phát xuất đích chấn động, chấn đắc não tử nhất đoàn tương hồ, liên niệm lực hộ cháo đô duy trì bất chủ liêu. Yếu bất thị dạ ma hùng cập thì thi dĩ viên thủ, dĩ tha na điệp hình pháp bảo, tương kim tại húc tiếp trụ, na yêu hàn tộc kim tại húc, khả năng hội thành vi hữu sử dĩ lai, đệ nhất cá nhân vi bị chấn hôn liêu đầu. Tòng thiên thượng điệu hạ khứ xuất tử đích hiển hình cấp đại tu sĩ, cật giá nhất chấn, dạ ma hùng đẳng nhân, tái bất cảm đầu lưu tại giá phụ cận quan chiến, phân phân thôi động pháp bảo, tọa kỵ, phi xuất bách lý chi ngoại, đồng thì tác hảo liễu độn hướng canh viễn sử đích chuẩn bị. Duy hữu lý đinh, trượng chứ độc giác long mã cấp lực, tự kỷ đích thể chất cường hãn, tạm thì hoàn một hữu viễn ly chiến tràng chính trung tâm, trích thị bả cao độ hữu bạt thăng liễu sổ thiên trượng, thăng chí hàn lãnh vô bị đích vạn trượng cao không chi trùng, vận khởi tiểu thần chi thể đích siêu thị lực, khẩn trương quan sát chứ hạ phương đích chiến cục. Địa diện thượng, na thâm đạt tam thập dư trượng. Trực kính thiên trượng đích viên hình cự khanh đệ bộ, đế thiên giao đích nhất đối ý tụ, dĩ phấn toái chi kiên đầu, tương tha đích hương kiên ngọc tí triệt để bạo lộ xuất lai. Gia La Diễm tuy nhiên thị sử vu công thế nhất phương, đã phản chấn chi lực đồng dạng chấn toái liêu tha đích dĩ tụ, lộ xuất nhất song hữu viên hữu thô đích phỉ đại thủ tí. Nhi thử thì, tha song tí chính luân đắc cân phong xa luân nhất bản, tí thượng phỉ nhục bất đỉnh chiến động, ba ba tác hưởng. Cự đại đích thủ trưởng nhất trưởng tiếp nhất trưởng địa vãng đế thiên giao đầu đính thượng cái thứ. Tại luân. Vương Bắc Quyền. Lý Đinh Sử kính nhi chát liêu chát nhãn, hữu điểm nhi bất cảm tương tín tự kỳ đích nhãn tình. Đường đường cuồng nộ đại thần, cân nhất tôn đại lực thần tộc đích đại thần đả giá thì, cư nhiên tại Sử Vương Bắc Quyền. Giá giản trực siêu xuất liêu tha đích tưởng tượng. Bất quá, già La Diễm đích Vương Bắc Quyền tuy nhiên luân đắc nhượng nhân thảm bất nhẫn đổ, khả uy lực khước thị kinh thế hai tụ. Tha mỗi nhất trưởng luân hạ, tất nhiên bạo xuất thiên khuynh sơn băng nhất bản đích uy thế, tứ chu không gian đô tại vì vì chiến đấu, phản Phật di thừa thụ bất trụ tha đích lực đạo. Nhi đế thiên giao tuy nhiên mã bộ chất đắc ổn như Thái Sơn, khả tại già La Diễm luân thành huyền ảnh phong xa nhất bản đích Vương Bắc Quyền hạ, hách nhiên thất khứ liêu hoàn thủ chi lực, chức năng bất đoạn địa bị động chiếu giá. Bang bang cự hưởng bất tuyệt, thanh lãng tứ diện tịch quyền. Phương viên bách lý chi nội, đại địa liệt khai điều điều liệt khẩu, sơn phong tiếp nhị liên tam địa băng tháp. Nhất ta địa sắc bạc nhược đích địa phương, thậm chí dũng xuất liêu thông hồng đích nham tường, hối thành nhất điều điều dòng nham tiểu hạ. Đế thiên giao cước hạ đích địa diện, canh thị bất đoạn hạ hãm. Na đại khanh Việt Lai Việt Thầm, tam thập trượng, ngũ thập trượng, thất thập trượng, cửu thập trượng, nhất bách nhất thập trượng. Khoảnh khắc chi gian, địa diện tiện hạ hãm chí cận vạn trượng. Đại địa chi thượng, xuất hiện liêu nhất cá thâm đạt vạn trượng, trực kính thiên trượng đích cự đại thiên khanh. Thiên khanh đệ bộ, thậm chí di thẳng xuất cổn năng nham tương, tiệm tiệm tương đế thiên giao, già La Diễm tẩm phao tại nội. Phiếm chứ thông hồng khí phao đích nham tương, tiên thị mạn quá đế thiên giao đích cước bối, tiếp chứ mạn thượng cước hóa, tẩm quá tất cái, tẩm thượng đại thối. Một quá đa cửu, nham tương tiện dĩ phao trí đế thiên giao yêu bộ. Tiên thị dĩ giả La Diễm na bát xích thân cao, nham tương giả thị phao đáo liêu tha đại thối. Đương nhiên, đối lượng tôn đại thần lai thuyết, giá ta địa hạ dũng xuất đích nham tương, tự hào bị ôn tuyển thủy chi vu phổ thông nhân, khắp hảo dụng lai phao táo. Tiện liên tha môn thân thượng đích di thường. Giá đô thị dụng đặc thù tài liêu sở chế, tiêu toán cấm bất khởi đại thần đích lực lượng, diệt năng để đáng nham tương đích cao ôn. Sở dĩ, tức tiện dĩ phao tại liễu nham tương trung. Lưỡng tôn đại thần hoàn thị tại đả. Mỗi nhất thư đối hám, đô tương thân chu đích nham tương, hiên khởi sổ thập trượng, thượng bách trượng, cao đích đại lãng. Nhiên hậu na tà nham tương đại lãng. Tái phân phân dương dương đích lạc hạ, tiên liễu tha lưỡng mãn đầu mãn kiểm. Vô lại. Đế thiên giao nhất trực bị già La Diễm áp chứ đả, đả đáo thử thì trung vu án mại bất chủ liễu. Tha tái giá bất cố thập yêu kiểm diện vấn đề. Tái bất xỏa hồ hồ địa nhất trực chiêu giá, đương giả La Diễm hữu nhất trưởng cái hạ thì tha lý giá bất lý, trực tiếp nhất ký trùng thiên tháo, đã hướng giả La Diễm đích hạ ba. Đông địa nhất thanh, giả La Diễm đích đại thủ ngoan ngoan tạm tại liêu đế thiên giao thiên linh cái thượng, tự đại đích lực lượng nhất hạ tiểu bả đế thiên giao đã đắc chỉnh cá một nhập nham tương chi trùng, bất kiến liêu nhân ảnh. Nhi đế thiên giao đích quyền đầu, diệp chính trung tha hạ ba, tương giả La Diễm không. 15 đốn đích trầm trọng thân khu, đã đắc trùng thiên nhi khởi, trực thăng chí vạn trượng đại khanh chi ngoại, phương tài thế tấn địa lạc. Hoa cấp cấp cấp. Tiểu yêu giá dạng đả tài khiếu thống khoái a. Già La Diễm ai liếu nhất quyền, phản nhi canh ra hưng phấn, tha tại không trung nhất cá chuyển chết. Dĩ đầu hạ cước thượng chi thế, hướng chứ nham tương dũng động đích khanh để phi phát nhi thứ. Đồng thì song đồng thiểm thức khởi ánh ánh lục quang, nhất đầu loạn phát ra biến thành liễu lục sắc trường phát. Thái Dương thần a. Chân đích yếu hiện nguyên hình liễu. Lý Đinh tâm trung ám khiếu bất diệu, tâm thuyết như quả già La Diễm hòa đế thiên giao đường chân đả đáo hòa khởi, na hậu quả khả tiểu nan dĩ dự liêu liễu. Một thác, tuy nhiên đế thiên giao hòa già La Diễm đả đắc thanh trấn bách lý. Hoàn đối tự nhiên hoàn cảnh tạo thành liễu cự đại đích thương hại, đạn thực tế thượng lưỡng nhân đô một hữu nhận chân xuất toàn lực. Già La Diễm liên nguyên hình đô một hữu hiện, đế thiên giao giã một hữu phát huy đại lực thần tộc đích phi hành năng lực, giã một hữu phát xạ sát thương lực cự đại đích khủng phố thị tuyến, nhi thị lao lao thực thực đích giữ già La Diễm ngạnh bính quyền cước. Phủ tác đích thoại, đế thiên giao tiểu toán thực lực bất như già La Diễm, giã bất khả năng khai đả một đa cửu, tiện lạc nhập tuyệt đối hạ phòng, bị già La Diễm tử tử áp chế. Lưỡng nhân chi tiền, đô nhất trực bảo trì chứ nhất định trình độ đích khắc chế. Đạn thị hiện tại khán dạng từ tự hồ tiểu yếu đã xuất chân hỏa lai liếu, bất hành bất năng nhượng tha môn tái đả hạ khứ liếu, đắc tưởng cá bạn pháp. Lý Đinh khẩn trương điệu tưởng chứ bạn pháp, đán hoàn một hữu đẳng tha tưởng đáo thập yêu hảo bạn pháp, na khanh để chi trùng, tiện oanh nhiên bạo xuất nhất đạo cự đại đích nham tương trụ. Na nham tương trụ đính đoan, hách nhiên lập chứ đế thiên giao. Thử thi đích tiểu công chủ, tử sam phá lạ, tuyết nộn nộn đích đô bỉ, chiến nguy nguy đích tô hùng, đô đại bán lỏa. Lộ tại ngoại. Nhất song tu trường mỹ thối, canh thị tất lộ trí đại thối căn bộ. Đô na thủy mật đạo bàn đích mỹ đồn, đô hữu tiểu bán lỏa. Lộ tại ngoại. Tiêu kiến đế thiên giao hiện tại đích tạo hình, Lý Đinh hồn thân nhất cá kích linh, khẩn trương địa tứ hạ trương vọng nhất phiên, một hoa chứ dạ ma hùng đẳng nhân đích thân ảnh, phương tự tùng liêu khẩu khí. Nhĩ mũi đích, đô đả đáo bạo xâm liễu. Hoàn hảo một hữu vi quan quân chúng, phủ tác liên ngã đô yếu phát tiêu lạc. Tiêu tại Lý Đinh tâm tình kích động chi thì, ngạo lập vu nham tương trụ đính đoan đích đế thiên giao, tùy chứ nham tương trụ đích phun phát, hào bất kỳ nhược địa nên hướng hạ phát nhi lai đích giả La Diễm. Thu tử. Đế thiên giao xích túc tại nham tương trụ thượng trọng trọng nhất đạp. Na trùng khởi thiên dư trượng cao đích nham tương trụ hoành nhiên hội tán, hóa hồi nhất đạo lưu hỏa bạ bố, khuynh hướng cự khanh đệ bộ. Đế thiên giao tắc trùng thiên nhi khởi, hồn thân binh xuất tử sắc khí kính, ngưng thành nhất tôn bách trượng cao đích cự đại thần tượng. Na thần tượng tử phát tử đồng, hồn thân xích lỏa, yêu vi phong vân, cân nhục cầu kết. Thân thượng mỗi nhất căn hảo mao đô hủ hủ như sinh, đô sung xích trừ nan dĩ ngôn dụ đích lực lượng cảm, chính thị đại lực thần tộc phụng chi vi tổ thần đích viễn cổ cự thần đại lực thần. Na bách trượng cao đích cự đại thần tượng, khẩn ác cự quyền, hướng chứ phát kích nhi lai đích giả La Diễm hoành nhiên kích thứ. quyền đầu hoàn một triệt để kích xuất, đại khanh tứ bích tiện oanh nhiên băng tháp, phân thoái, không gian diệt phát xuất ca sát thúy hưởng, chán hiện xuất nhục nhãn khả kiến đích tất hắc liệt ngân. Đạo đạo âm xâm tất hắc đích phong bạo tự không gian liệt ngân trung di mạn xuất lai, hô khiếu cùng dũng, tiên diệt nhất thiết, chính thị khả phạ đích không gian phong bạo. Đế thiên giao giá ngưng khí thành thần tượng đích nhất kích, cư nhiên đã toé liêu không gian, dẫn phát liêu không gian phong bạo. Nhiên nhi, vô kiên bất tồi, tiên diệt nhất thiết đích không gian phong bạo, khước mại hà bất liêu đại lực thần tượng hòa cư vu thần tượng chính trung đích đế thiên giao phân hảo, na cự đại thần tượng phá khai phong bạo, hướng chứ giả La Diễm huy quyền. Hảo. Giả La Diễm lệ khiếu nhất thanh, hồn thân bạo xuất lục sắc khí kính, ngưng thành nhất tôn đồng dạng cao đạt bách trượng đích lục cự nhân. Na lục cự nhân lục phát lục nhãn, hồn thân bị phu đô thị lục sắc, yêu vi thiểm điện, nộ khí bộc phát, đồng dạng mỗi nhất điều cơ nhục, mỗi nhất căn hảo phát đô tại thuật thuyết chứ thập yêu thị lực lượng, chính thị cuồng nộ nhất tộc đích tổ thần, cuồng nộ thần. Cuồng nộ thần tượng thị không gian phong bạo như thanh thần nhu phong, oanh nhiên trùng phá phong bạo, cùng giãn nộ hào chứ, trùng chứ đại lực thần tượng cuồng huy cự quyền. Lưỡng tôn thần tượng cự đại đích song quyền, oanh nhiên tương tràng, phát xuất nhất ký nguyệt vẫn bản đích bạo minh. Bạo minh thanh trung, na vạn trượng thâm khanh chi trùng, phần khởi nhất ca cự đại đích viên hình quang cầu. Na quang cầu tử, lục giao triển, phong vân hô khiếu, điện lưu tư tư. Quang cầu bất đoạn địa bành trướng quét tán, sở quá chi sử, nhất thiết vật sự tận bị thôn phệ, tiêu thất đắc vô ảnh vô tung. Quang cầu trích tồn tại liễu kỷ cá hô hấp, thiện oanh nhiên bạo phát. Từ lục giao tạp đích cuồng bạo khí lưu hướng chứ tứ diện bắt phương trùng kích nhi khứ, sở quá chi sử, vạn vật giai thành tê phấn. Tại quang cầu bạo phát chi thì, Lý Đinh tiện khẩn khẩn địa bế thượng liêu song nhãn. Nhược phi như thử, na cường liệt đích tiềm quang, chân đích hữu khả năng hoàng hạt tha đích đại lực thần nhãn. Bế nhãn đích đồng thì, tha thôi động độc giác long mã bất đoạn địa thượng thăng, trực đáo phản thăng chí liên đại lực thần thể đô thừa thụ bất trụ đích cựu tiêu cương phong biên duyên, tha tài đỉnh liêu hạ lai. Thử thì, tha cự ly địa diện, dĩ túc hữu thập vạn trượng. Đầu đính thượng không, thị vô hình đích cựu tiêu cương phong, liên thái dương tinh kim đô khả dĩ quát thành phấn mạn. Thân chu, thị thổ khí thành băng đích cực hàn khí lưu, liên độc giác long mã thân thượng, đâu ngưng xuất nhất tầng hậu hậu đích xương xác. Lý Đinh tiện tại giá thập vạn trượng đích cao không, vận túc mục lực, vọng hướng hạ phương. Tha khán đáo, na tử lục giao tạp đích khí lưu, tượng hồng thủy nhất dạng, hướng chứ tứ diện bát phương buôn đẳng hô khiếu. Nhất trực dũng xuất bách lý chi ngoại, phương tài thế tận nhi hiết. Nhi đương tử lục khí lưu tiêu thất chi hậu, đại địa chi thượng, hách nhiên xuất hiện liêu nhất cá bán kính bách lý đích siêu cự hình viên khanh. Tiêu tượng thị nhất khỏa cự đại đích vẫn tinh, trang kích tại liêu đại địa thượng nhất bản. Na viên khanh tối thâm sử túc túc hưu sổ vạn trượng, khanh để tận thị bảo hao đích nham tường, hình thành nhất phiến cự đại đích dòng nham hồ. Bất đoạn thăng đẳng đích nhiệt lực, giữ bất đoạn hạ trầm đích lãnh khí, đối lưu thành cự đại đích toàn phong, tại dòng nham hồ diện thượng, hiên khởi sổ thập trượng cao đích hỏa lãng. Nhi tại dòng nham hồ diện thượng, lưỡng điều nhân ảnh, chạm tại nham tương chi trùng, tương cách thập trượng đối trì chứ. Chính thị đế thiên giao hòa giả La Diễm. Giá lưỡng tôn đại thần, biểu diện thượng hán, đô một hữu thụ đáo nhâm hà thương hại. Đạn thị tha môn thân thượng đích di phục, đô di triệt để phân thoái. Đế thiên giao na hoàn mỹ tinh ánh đích tiểu khu, bị dòng nham đích quang mang, nhiễm thượng liêu nhất tầng mê ly đích mân tôi hồng, hiển đắc vô bị dụ nhân. Chí vu giả La Diễm. Nô, phì bà hình thái đích tha, thực tại một hữu thập yêu hảo thuyết đích. Tiểu toán nhiều trừ Lý Đinh Lỏa. Buôn nhất và nghiên, Lý Đinh giá lại đắc đa khán nhất nhãn. Khán đao đế thiên giao đích mô dạng, Lý Đinh hữu khẩn trương địa tứ sử trương vọng liêu nhất phiền, sắc tín phương viên thiên lý nội đô một hưu bán điều nhân ảnh, tài toán thị phóng hạ liêu tâm lai. Lưỡng điều lỏa. Nữ đối trì nhất trận, giá La Diễm cấp cấp nhất tiếu, hát đạo, đế thiên giao, ký di tố hoàn liêu tiền hí, na yêu. Toàn lực nhất chiến ba. Chính hữu thử ý. Đế thiên giao tú mi nhất tiêu, lệ sắc đạo, kim nhật tất dự nhị phân xuất thắng phụ. Thập yêu. Cương cương đả đáo kinh thiên động địa, tạo thành vẫn thạch tràng kích nhất bản đích đại phá phôi, cư nhiên hoàn trích thị tiền hí. Thập vạn trượng cao không trung, tịch siêu thính lực thính đáo nhị nhân đối thoại đích Lý Đinh, đại kinh thất sắc, như quả chân đích đô toàn lực dĩ quái, na yêu. Nan quái đô thuyết đại thần cấp đích cuồng nộ đại thần, phát khởi tiêu lai hảo tượng thế giới mạc nhật. Giá đô hoàn một hữu phát tiêu nhi, tiểu di kinh như thử khả phá liễu, yếu chân thị đô phát tiêu, na hoàn đắc liễu. Bất hành, ngã tất tu trở tha môn. Chương 189, đầu heo mị lực. Hai tôn đại thần đánh nhau, Lý Đinh chính là chỉ một tiểu thần, vừa nên như thế nào ngăn cản? Trừ phi hắn ra thiết giáp đại hạm từ trên trời giáng xuống, ngạnh xanh xanh sáp vào hai người trong lúc. Như thế, phương có hy vọng tách ra hai tôn đã đánh vào trạng thái đại thần. Sao đu? Họ vừa. Xong, thiết giáp đại hạm hết lần này tới lần khác là không thể ở hoang dã bày ra cho người trước. Mà không cậy vào thiết giáp đại hạm lời mà nói, Lý Đinh muốn lấy lực tách ra hai tôn đại thần, một không cẩn thận, chính là tan xương nát thịt kết cục. Mắt thấy phía dưới hai tôn đại thần không để ý người trần chuồng, sẽ phải lần nữa đánh, Lý Đinh vội vàng dưới, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Lập tức gánh được hàn khí sâu đan điền, cất giọng ca vàng, nhân tình như thế đạm bạc, cho dù nhiệt tình như lửa, cũng không thể thiêu đốt của ta tịch mịch. To rõ mà giàu có ý nhị tiếng ca, ở trong bầu trời đêm quanh quẩn, xa xa truyền bá ra đi. Lý Đinh một bên hát vang, một bên giá độc giác long mã, chậm rãi giảm xuống. Tiếng ca từ không trung truyền vào già La Diễm cùng Đế Thiên Giao trong thai, đang tự kiếm bạt nỗ trương hai người, đột nhiên có chút dừng lại. Đao quang kiếm ảnh lóe lên, thị phi ân oán giao thoa, chi tâm bạn bè có thể có bao nhiêu. Nghe thế một câu, già La Diễm khóe mắt vừa nhảy, khóe miệng vi rút ra. Đế Thiên Giao cũng là khuôn mặt có chút động. Trời nước một màu giang sơn cùng thảo nguyên, là như thế rộng lớn, vì sao ngươi còn muốn phải liều mạng theo đuổi, bị thù hận vây quanh sinh hoạt? Trong tiếng ca, Lý Đinh càng rơi xuống càng thấp, khoảng cách Già La Diễm cùng Đế Thiên Giao đã chưa đầy ngàn trượng. Lúc này hắn đã bày xong tư thế, đứng ở Long Câu Nhi trên lưng, chắp hai tay sau lưng, túi đầu thanh sướng, một bộ ca thần dáng vẻ. Long Câu Nhi để sinh phong vân, bước ra lôi đỉnh. Trên không trung vòng quanh Đế Thiên Giao cùng Già La Diễm, không ngừng mà chạy trước quyền quyền. Nó kia đạp ở trên hư không ù ù đạp thanh âm, giống như là nhịp trống một loại, không ngờ như thế Lý Đinh ca sướng nhịp, cho hắn kích tình nhạc đệm. Già La Diễm khẽ nâng đầu, nheo lại hai mắt, nhìn không trung Lý Đinh. Lọn tóc cùng đồng trong màu xanh biếc, dần dần nhạt đi. Đế Thiên Giao nhìn lên Lý Đinh, trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị sóng gợn sóng gợn. Lúc nào mới có thể hòa tan ngươi đao phong giống nhau lạnh lùng? Có hay không muốn ngươi buông ra nắm tay? Tiểu phải chờ tới thiên địa cũng đều chỉ mất. Già La Diễm nắm chặt hai đấm, chậm rãi buông ra. Đế Thiên Giao cũng buông ra nắm tay, tay phủ ngực, mặt đường đỏ. Nhân sinh quá nhiều thất lạc, giang hồ phong vân khi nào mới có thể thoát khỏi? Ta bay vọt thiên sơn và thủy, nhưng vẫn còn tình quan khổ sở. Già La Diễm khoe miệng vén lên một mảnh hội ý cười, lộ vẻ là nghĩ tới đầu heo kia số lượng không ít hồng nhan. Đế Thiên Giao hô hấp cứng lại, mặt đẹp càng đỏ, tâm nhi đập bịch bịch, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, đôi mắt đẹp một mảnh mê ly. Dù có nhiều hơn nữa sầu bi, cũng muốn ngạo nghệ đứng yên mặt đối với tự thân, ta tin chắc hảo hiệp anh hùng đều có thể ôn nhu vừa thoải mái. Ca sướng lúc, Lý Đinh dùng khóe mắt dư quang, không ngừng quan sát Già La Diễm cùng Đế Thiên Giao vẻ mặt. Thấy nàng lưỡng trong lúc kia đối chọi gay gắt, kiếm bạt nỗ trương, thủy hỏa bất dung khí cơ, đang chậm rãi tiêu tỏ khắp đi, liền đón thêm lại lệ. Ngâm thơ một thủ, bán than ông, phạt lương đốt than nam sơn trung. Kết quả này thủ như thế kinh điển thi, mới vừa đọc đến một nửa, Già La Diễm cái này không có nửa điểm nghệ thuật thưởng thức trình độ ra hỏa, liền ngồi xổm xuống, chọn khởi một đoàn nham tương. Nhu ba, trà sát thành một cái đầu người lớn thạch cầu, sau đó liền đem kia vẫn đỏ bừng thạch cầu, hướng Lý Đinh đập tới. Ai nha? Lý Đinh gào khan một tiếng, thua tay múa chân từ lòng trên lưng ngựa té xuống tới. Ngươi làm gì? Đế Thiên Giao nổi giận đùng đùng giống lên Già La Diễm một câu, nhanh như tia chớp vọt tới, một thanh tiếp được từ thiên mà rơi xuống Lý Đinh. Lý Đinh thì thuận thế ôm Đế Thiên Giao như thiên nga gáy ngọc, đem mặt tựa vào nàng trần trụi trên bộ ngực sữa. Quả nhiên có gian. Tỉnh. Già La Diễm ánh mắt sáng lên, tay sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Đế Thiên Giao mắt cao hơn đỉnh, không ngờ lại như thế rẻ chừng đầu heo. Đầu heo người này, đến tột cùng có cái gì mị lực á? Nhìn ngang ngó dọc cũng chỉ là một viên đầu heo. Chẳng lẽ lần trước hắn giả trang thành đại lực thần tộc, tiểu lấy như thế trẻ con thủ đoạn, đem Đế Thiên Giao lừa gạt đến ngươi? Xách xách, còn nói ta đầu óc có vấn đề, ta xem Đế Thiên Giao mới là đầu óc có vấn đề. Ách, không đúng. Nên không phải là ta mới vừa rồi một cái tắc kia, đem nàng phách xảy ra vấn đề tới chứ? Ai nha, nếu quả thật là nói như vậy, đầu heo khả phải hảo hảo cảm tạ ta nha. Nàng đang cảm nghĩ trong đầu miên man, Đế Thiên Giao quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó ôm Lý Đinh nhanh như chớp mà chạy mất. Già La Diễm nhún nhún vai, chắp hai tay sau lưng, nện bước khoan thai, ngâm nga bài hát mà, trần chuông bước đi thong thả khởi khoan thai, hướng dung nham hồ ngoài đi tới. Không đánh chứ? Rời xa chiến trường một cái bờ sông nhỏ, Lý Đinh cười híp mắt hỏi đang đứng ở bờ sông rửa mặt Đế Thiên Giao. Lúc này nàng đã đổi lại một thân quần áo mới, vẫn là cái loại nầy nạm vàng bên màu tím sức lực bảo, thắt lưng ghim tam chỉ rộng ngay lưng, chân giẫm tiểu roi ra, tư thế vai hùng báo tố thoải mái, gọn gàng. Xem ra đồng dạng kiểu dáng y phục, nàng chuẩn bị xong nhiều bộ. Mới vừa cùng Già La Diễm đánh một trận, hai người y phục trên người cũng đều bạo tinh quang. Ngay cả một song vớ, một cái quần lót cũng không có may mắn còn sống sót lại. Nhưng hai người riêng phần mình túi gấm chữ vật cũng là giữ lại ở dù sao, ở trong đó chứa hai nàng riêng phần mình ra sản hành lý còn có đổi lại giặt quần áo, nhất định phải thận trọng bảo vệ, sẽ không giống y phục giống nhau hào hùng mặc kệ bạo chết. Đánh đủ rồi. Đế Thiên Giao rửa mặt, thở dài, nói, thực ra Già La Diễm căn bản cũng không có thật tình đánh. Cuối cùng kia hạ xuống, nàng mới hơi chút thật tình một chút. Lúc trước ngay cả ánh mắt cùng đầu tóc cũng không có thay đổi hóa. Thực ra ta cũng biết, mình không phải là đối thủ của nàng. Chẳng qua là trong lòng vẫn không phục mà thôi. Nàng mới 17 tuổi lại thiệu lợi hại như thế rồi. Lại qua mấy năm, chẳng phải là muốn vượt xa ta. Cho nên, ta liền nghĩ thừa dịp bây giờ chênh lệch còn không phải là quá xa, cùng nàng đánh một trận. Không nghĩ tới. Nhìn nàng than thở bộ dáng, Lý Đinh trong lòng có chút không đành lòng, khuyên lơn, không có gì, nàng có thể đi vào bước, ngươi giống nhau có thể tiến bộ a. Ngươi cũng là đại lực thần tộc trẻ tuổi trong đệ nhất thiên tài, tuổi cũng đồng dạng không lớn a. Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đế Thiên Giao liếc Lý Đinh một cái, thử nhẹ nói, bí mật. Ách. Lý Đinh gãi gãi hốc, trong bụng cười khổ. Vốn là muốn dùng số tuổi tới khích lệ Đế Thiên Giao, bây giờ nhìn lại, cái này biện pháp không thể thực hiện được rồi. Đế Thiên Giao niên kỷ, khẳng định so sánh với Già La Diễm muốn lớn hơn nhiều lắm. Nếu không, nàng cũng sẽ không như thế trang chịu phục rồi. Đường này không thông, Lý Đinh liền vừa đổi một loại khác biện pháp tới dỗ dành Đế Thiên Giao, giao giao, lực lượng cũng không phải là hết thảy. Cho dù lực lượng của ngươi không bằng nàng, nhưng luôn luôn so sánh với nàng mạnh địa phương. Thì như đâu? Đế Thiên Giao hướng trên mặt dội cho đem nước lạnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lý Đinh. Nàng kia dính điểm một cái giọt xương thật dài lông mi, vụt sáng, nhìn qua manh đến không có bến. Lý Đinh nhìn chung quanh một chút, thấy không có người ở bên, liền cực kỳ nhanh cúi người, ở Đế Thiên Giao trên ánh mắt hôn một chút, sau đó đuổi ở Đế Thiên Giao hờn dỗi lúc trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, tỷ như hai người các ngươi mới vừa cũng đều đánh tới báo cáo, ta nhưng chỉ nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Diễm đại tỷ bên kia mà, ta nhưng là ngay cả khỏe mắt dư quang cũng không có liếc về đi qua đột. Đế Thiên Giao thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó nàng cực kỳ nhanh che cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt cười thành hai loan xinh đẹp nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng. Buồn buồn cười đủ, nàng vung lên phân quyền, ở Lý Đinh trên đùi nhẹ nhàng đập một quyền, cười nói, ngươi thật đúng là chế nhạo. Bất quá giả La Diễm kia vóc người, xách xách, mới vừa rồi đánh thời điểm không cảm thấy, lúc này hồi tưởng lại, ngay cả ta cũng đều cảm thấy thê thảm không nỡ nhìn đấy nhỉ. Nàng cái bụng độ cao, lại vượt qua bộ ngực cũng thật là làm khó nàng, đường đường một thiên tài, lại trưởng thành kia phó bộ dáng. Xem ra chư thần là công đều, không đem tất cả chỗ tốt cũng đều cho nàng một người. Lý Đinh cẩn thận cực kỳ nói, ách, Giao Giao, Diễm đại tỷ bây giờ bộ dáng là một tầng ngụy trang. Diện mục thật của nàng, thực ra rất đẹp mắt. Hắn phải nói như vậy, cho Đế Thiên Giao đánh lên một tề dự phòng châm. Nếu không vạn nhất ngày nào đó Đế Thiên Giao thấy được Già La Diễm chân diện mục, cho là Già La Diễm chỉ là một mặt hàng đầu, về mặt khác nhưng áp chế đến không có bến, cũng dùng cái này đạt được một chút tâm lý an ủi Đế Thiên Giao, sợ là sẽ phải bị đả kích lớn, chưa gượng dậy nổi. Thiệt hay giả? Đế Thiên Giao hầu nghi nhìn Lý Đinh, ngươi lần trước cũng đã nói, diện mục thật của nàng rất xinh đẹp. Ngươi thật gặp qua? Dĩ nhiên gặp qua. Lý Đinh thực ra chưa từng thấy qua, nhưng là từ linh sủng trong trí nhớ trong tấm hình đã từng gặp, tóm lại Diễm đại tỷ hiện tại bộ dáng này là cố ý giả vờ. Kia, Đế Thiên Giao cắn môi, nhìn Lý Đinh, so với ta đứng lên như thế nào? Lý Đinh muội lương tâm nói, đó là đương nhiên không thể với ngươi so. Giao Giao ngươi là đẹp nhất. Tiện đà vừa bổ sung một câu, dù sao ở trong mắt ta là đẹp nhất. Hơn nữa khí chất của ngươi có thể sánh bằng Diễm đại tỷ tốt hơn nhiều. Diễm đại tỷ? Nô, là con hảo hán. Cuối cùng câu nói kia đánh giá cũng là phát ra từ nội tâm. Khanh khách. Đế Thiên Giao vừa phát ra như chuông bạc dễ nghe cười vui thanh âm, tâm tình trở nên hết sức khoái trá. Là con hảo hán, khanh khách, tính tình của nàng thật sự chính là con hảo hán nột. Hừ, nói nhỏ thôi. Lý Đinh làm ra chớ có lên tiếng ra dấu tay, cũng đừng làm cho Diễm đại tỷ nghe được. Ừ. Đế Thiên Giao gật đầu lia lịa, che cái miệng nhỏ nhắn, đem mặt vùi vào con gối trong, cười khanh khách. Cái kia, thấy nàng tâm tình khoái trá, Lý Đinh hỏi, Diễm đại tỷ nàng nhất định phải đi theo chúng ta đi Trung Châu, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ nột? Vậy hãy để cho nàng cùng đi Trung Châu được rồi. Đế Thiên Giao cười đủ rồi, đưa tay phải ra, ở Lý Đinh trước mặt thoáng một cái. Tay phải trên ngón vô danh, mang một quả đồng tao sắc chiếc nhẫn, nhìn qua không chút nào thu hút, lại có thần kỳ lực lượng. Nàng cười híp mắt nói, Già La Diễm cũng không có như vậy nhẫn. Đi Trung Châu, hắc hắc, ta có thể ước hiếp nàng một trận rồi. Thấy Lý Đinh mặt có thần sắc lo lắng, Đế Thiên Giao nói, yên tâm đi, ta sẽ không thật đem nàng ước hiếp đến rất thảm. Nếu không đến đó có thể phá hủy nhẫn, Trung Châu kết giới lực lượng vừa thẩm thấu không vào địa phương, nàng vẫn không thể theo ta quấy rối nha. An toàn của nàng ngươi cũng không cần phải lo lắng, hơi hiểu được đại cục nhân tộc tu sĩ, cũng sẽ không đem một cuồng nộ thần tộc như thế nào. Cho dù phát hiện thân phận chân thật của nàng, nói không chừng còn muốn ăn ngon uống ngọt chiêu đãi nàng, bảo vệ tốt nàng. Tới đây, Đế Thiên Giao đứng dậy, phủi tay, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Chịu chút ăn khuya thật tốt ngủ, ngày mai tiếp tục lên đường. Ân, Dạ Ma Hùng bọn họ năm cái tên, lúc này cũng nên đã về rồi. Chương 190, đầu heo chân diện mục. Thần thám giả La Diễm. Ngay kế sáng sớm, hộ giới tiểu đội tiếp tục lên đường. Lý Đinh vừa đi, Đế Thiên Giao nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Già La Diễm một cái, liền muốn rời đi đại sảnh. Chờ một chút. Già La Diễm gọi lại Đế Thiên Giao, cười híp mắt nói, Giao Giao nha, ta có thể hỏi ngươi vấn đề không? Giao Giao. Đế Thiên Giao dùng mình một cái, kìm lòng không nổi hai tay ôm lấy cánh tay, dùng sức xoa nắn, thuận tiện tức giận nhìn chằm chằm Già La Diễm, nói, gọi thân thiết như vậy làm gì? Với ngươi rất thuộc sao? Quen thuộc, dĩ nhiên chín. Già La Diễm thân mặt cười, bánh bao lớn trên mặt thịt béo nhét chung một chỗ, đem ánh mắt lô mũi đều nhanh toàn che ở. Hai ta cởi bỏ cánh tay oanh oanh liệt liệt làm khô một cuộc, ta đối với ngươi trên người hết thảy kia cũng đều là rõ như lòng bàn tay, như thế nào không quen không thuộc đâu. Đế Thiên Giao xấu hổ đỏ mặt, phun nói, người nữ nhân này, da mặt làm sao như vậy dày. Ha ha. Già La Diễm chẳng biết xấu hổ cười, nói, trên mặt ta thịt nhiều đi. Nột, nếu ngươi không có phản đối, chính là chấp nhận. Kia ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi cần phải thành thật trả lời a. Đế Thiên Giao cảnh giác nhìn nàng, nói, ngươi đến tột cùng muốn hỏi những thứ gì? Nếu như là về lần này nhiệm vụ chuyện tình, vậy cũng ta không thể nào nói cho ngươi biết. Biết biết, ta sẽ không hỏi ngươi cơ mật vấn đề. Già La Diễm cười híp mắt nhìn Đế Thiên Giao, nói, ta chỉ là hỏi một vấn đề riêng mà thôi. Nột, ta hỏi a. Nàng ho khan một tiếng, háng giọng một cái, nụ cười chân thành nhìn khuôn mặt cảnh giác Đế Thiên Giao, nói, ngươi cùng đầu heo lúc nào tốt hơn? Đế Thiên Giao ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn xoát một chút trở nên đỏ bừng. Nàng cực kỳ nhanh khoát tay, cổ họng hự xoẹt nói, người nào người nào người nào, người nào nói cho ngươi biết ta cùng đầu heo tốt hơn rồi? Lúc nói chuyện, nàng tầm mắt mất tự nhiên rủ xuống, nhìn mũi chân của mình. Ngươi, ngươi đường đường một cuồng nộ đại thần, sao sao? Làm sao cũng tin tưởng lời đồn rồi? Lời đồn sao? Già La Diễm mỏ tầng tầng lớp lớp dưới thì ba, thản nhiên nói, khả là tối ngày hôm qua ngươi thân thể trần truồng phải đi đón hắn. Tối ngày hôm qua chuyện quá khẩn cấp, đầu heo là phụ vương bổ nhiệm phó dẫn đầu, lần này nhiệm vụ thiếu hắn không thể. Đế Thiên Giao hai má mặc dù vẫn là đỏ bừng, khả lời nói cuối cùng lưu loát. Nàng cực kỳ nhanh nói, đầu heo hắn chỉ là một chư đầu nhân. Nếu là rơi vào nham tương bên trong, vẫn không thể bị đốt tới hải cốt không còn nha. Ta là vì hoàn thành nhiệm vụ, mới không tiếc làm ra trọng đại hy sinh. Nói tới đây, nàng còn phản đem một quân, ngươi cái tên này, thân là đầu heo đại tỷ, lại không biết nặng nhẹ. Một tảng đá đem hắn từ phía trên nện xuống tới. Vạn nhất hắn rơi vào đi thiêu chết rồi làm sao bây giờ? Ngươi có còn hay không nhân tính? Hừ hừ. Già La Diễm đối với Đế Thiên Giao lên án chẳng thèm ngó tới, cười nhạo nói, đầu heo độc giác long mã, có thể lao nhanh. Hắn tử cao ngàn trượng vô ích đi xuống rơi xuống, ngươi lấy độc giác long mã đuổi không kịp hắn. Cho dù không có độc giác long mã, nước của hắn linh heo cũng có thể ở hắn chấm đất lúc trước, một ngụm nước phun ra tới, đem nham tương trở nên lạnh như băng hòn đá. Càng đừng nhắc hắn còn có vừa có thể bay có thể ngự hỏa hỏa hạt nột. Nàng ôm cánh tay, đầu bắt đuổi, ánh mắt lấp lánh nhìn Đế Thiên Giao, ta đối với đầu heo năng lực rõ như lòng bàn tay, cho nên biết hắn tuyệt không có việc gì. Ngươi là đầu heo bạn tốt, cũng hẳn là đối với năng lực của hắn hiểu rõ sâu đậm mới là. Hắn từ phía trên chiến thế, tiếng gào thét nghe rất thê lương, thực chỉ là ở cố làm ra vẻ gào khan mà thôi, hoàn toàn không cần phải đi quản hắn cái gì. Nhưng là ngươi, nhưng không chút nghĩ ngợi, liền thân thể trần truồng xông qua tiếp được hắn. Kêu hoảng loạn tiểu bộ dáng mà ơ, xách xách. À đúng rồi, ngươi tiếp được hắn sau, ta tận mắt thấy hắn dùng mặt cọ ngươi bộ ngực đấy nhỉ, ngươi một chút có vẻ tức giận cũng không có. Hắc hắc, muốn nói ngươi cùng hắn không có gian tình. Đánh chết ta cũng không tin. Theo làm sao ngươi nghĩ kỹ rồi? Đế Thiên Giao không cách nào khả biện, chỉ có thể học giả La Diễm chơi xấu, dù sao ta nói không có là không có. Ngươi ngày hôm qua thấy cũng đều là ảo giác rồi ảo giác. Đầu óc ngươi bị hoang thú đụng xảy ra vấn đề tới rồi. Hừ, lười nói với ngươi, ta ngủ đi. Dứt lời, nàng đỏ mặt mà, vung tay, xoay người rời đi. Buổi tối cùng đầu heo cùng nhau ngủ sao? Đế Thiên Giao đem chuyện không chuyển lúc, giả La Diễm vui cười vui vẻ nói, ta đi nghe góc giường, ngươi không có ý kiến chứ? Đế Thiên Giao lảo đảo một cái, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Nàng không dễ ổn định nhịp bước, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn già La Diễm một cái, sau đó một dây chạy chậm hướng đại sảnh góc cửa thang lầu chạy đi. Tiểu giày ra đạp ở trên sàn nhà, phát ra một trận ba đi giòn vang. Cuối cùng một cái vấn đề. Đế Thiên Giao mới vừa đạp lên thang lầu, già La Diễm vừa kêu lên, đầu heo làm huynh đệ là không tệ, nhưng là lớn lên rất kinh hại a. Hắn rốt cuộc có nào một chút được rồi, tại sao các ngươi những thứ này ngốc cô gái cái này tiếp theo cái kia phi phát vào hắn ôm trong ngực. Chẳng lẽ hắn phương diện kia rất lợi hại, có thể đem các ngươi cho tới dục tiền dục tử, nhớ thương. Đế Thiên Giao vừa lảo đảo một cái, hơi kém một cước đạp không từ thang lầu trên cút xuống. Nàng một tay kéo lan can, ổn định thân hình, không thể nhịn được nữa dưới, hướng về phía giả La Diễm lớn tiếng nói, là chính ngươi mắt vụ về, nhìn không ra hắn thật là tốt tới. Dứt lời, nàng liền đặng đặng đạp lên thang lầu, cực kỳ nhanh chạy mất. Ta mắt vụ về, nhìn không ra đầu heo thật là tốt. Giả La Diễm sờ lên cằm, cau mày lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ đầu heo thật là tốt là cái loại này, mặc dù ta rất phế cũng rất áp chế còn rất xấu, nhưng là ta rất ôn nhu. Nói tới đây, nàng lắc đầu, không đúng. Đế Thiên Giao khả không phải bình thường ngốc cô gái, chỉ dựa vào ôn nhu là đánh không nhúc nhích được nàng. Lại nói muốn nói ôn nhu lời mà nói, ta cũng rất ôn nhu a. Ta cũng đều ôn nhu như nước rồi. Khả là ngày hôm qua y phục cũng đều buộc cạn sạch, đầu heo hắn nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn ta một cái. Có thể thấy được vừa áp chế vừa xấu lời mà nói, chỉ một ôn nhu thì không cách nào triệt tiêu nhiều như vậy mặt trái trạng thái. Nàng chắp hai tay sau lưng, một người ở đại sảnh đi tới đi lui, lấy ta hiện ở loại trạng thái này, nếu như cùng một đẹp trai nói, đẹp trai ta thật thích ngươi á, làm nam nhân ta đi. Kia đẹp trai nhất định sẽ nói với ta, Diễm Diễm, ngươi là hảo cô nương, nhưng là ta vẫn bắt ngươi làm muội tử đấy nhỉ. Suy bụng ta ra bụng người, lấy đầu heo thiên phú, cùng cô bé nói mỹ nữ ta thật yêu ngươi á, làm nữ nhân ta đi. Ta sẽ thật tốt ngủ ngươi, để cho ngươi sung sướng vô cùng. Kia kết cục đại khái là bị cô bé nói một câu, ách, ngươi là người tốt, nhưng ta vẫn bắt ngươi làm ca ca đấy nhỉ. Nhưng vấn đề là, đầu heo gặp gỡ, vừa vặn cùng ta kia tuyệt đối hợp tình hợp lý suy đoán ngược lại. Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, thiên tộc linh nhi rồi, hàn tộc cá kha rồi. Bây giờ lại càng ngay cả Đế Thiên Giao cũng đều cùng hắn có gian tình rồi. Kia một đám mỹ nữ, không thể nào tất cả đều ánh mắt ảo giác đầu góc có việc gì. Chuyện tốt như vậy, cũng không thể nào cũng bị đầu heo một người đụng vào. Nói tới đây, nàng chợt vừa ngẩng đầu, mắt to như chuông đồng trung tinh quang chợt lóe, cho nên, đầu heo nhất định là có cái gì bí mật không muốn người biết. Nói không chừng. Nàng mãnh liệt cắn răng một cái, nắm chặt hai đấm. Trầm giọng gầm nhẹ, đầu heo nắm giữ một loại có thể khống chế mỹ nữ cả người bí thuật. Hoặc giả, hắn chính là một tôn khoáng cổ tuyệt kim luyện dược đại sư. Tự tiện luyện chế mê hoặc cô gái tâm hồn cấm kỵ thuốc mê. Nàng nhịp bước bước đi thong thả đắc càng lúc càng nhanh, đầu heo là heo tộc nhân. Pháp thuật gì gì đó khả năng không nhiều hiểu, nhưng là luyện thuốc. Thú tộc vốn là rất am hiểu điều chế các loại dược tề a. Không có sai, đầu heo che giấu thân phận, nhất định là một tôn khoáng cổ tuyệt kim luyện dược đại sư. Nàng đắm chìm ở của mình cuồng tưởng trong. Bánh bao thịt mặt cũng đều hưng phấn mà đỏ bừng, hắn nhất định là điều chế nào đó có thể câu lên cô gái ham muốn siêu giai mị. Thuốc, sau đó dùng kia mị. Thuốc, đem bị hắn dán mắt mỹ nữ mê lật ở giường. Trước cấp lấy kia trinh tiết, lại bắt sống kỳ tâm linh. Càng thêm hợp lý suy đó là, kia mị thuốc có thành nghiện tính, một khi bị làm thuốc, sẽ gặp liền sẽ sinh ra tính ỷ lại, lại cũng không cách nào thoát khỏi. Lợi hại a. Nếu lấy pháp bảo bàn về, kia siêu giai mị thuốc, có thể nói siêu phẩm linh khí. Không, hẳn là hạ phẩm tiên khí mới đúng. Không có sai, sự thật chân tướng đã là như thế. Đầu heo nắm giữ lấy chức năng mạnh mẽ chi tiên khí cấp siêu giai mị thuốc. Nếu không, mạnh như đế thiên giao, như thế nào sẽ bị đầu heo tù binh cả người? Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn trần nhà, lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới, ta giả La Diễm tiểu đệ, lại là một người mặt thú tâm. Không đúng, hắn vốn chính là đầu heo, cho nên phải nói là thú mặt thú tâm ra hỏa. Ta thật là quá không được nổi lên. Đầu heo chân diện mục giấu giếm đắc sâu như vậy, ta cũng có thể từng bước đưa hắn vạch trần. Nhưng là, vạch trần sau khi, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng ôm lấy đầu, khuôn mặt buồn rầu, á, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Như là đã vạch trần đầu heo chân diện mục, như vậy ta giả La Diễm, chẳng lẽ muốn đại nghĩa diệt thân? Nàng giật giật khóe miệng, trong mắt đống nhiên doanh ra mông lung lệ quang, không, ta giả La Diễm, nếu là đầu heo đại tỷ, như vậy về tình về lý, cũng đều hẳn là ủng hộ hắn rốt cuộc. Chỉ sợ hắn lại như thế nào thú mặt thú tâm, tội ác tày trời, ta cũng hẳn là heo làm chành, giúp heo vì tàn bạo, như thế mới có thể coi như là hợp cách đại tỷ, mới có thể không uổng công cái kia từng tiếng tình chân ý thiết diễm đại tỷ. Nói tới đây, nàng lại bị tự mình cảm động đến lệ rơi đầy mặt, ta thật sự là quá vĩ đại rồi. Trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, chư thiên vạn giới, còn có ta như vậy hợp cách đại tỷ sao? Không có, không còn có rồi. Ta chi vĩ đại, chính là trước chưa có ai, sau này không ai có, chấn cổ thức này, Đỗ Trạng Nguyên, phát triển mạnh nhất. Nàng nặng nề kéo ra lỗ mũi, cảm khái xóa đi khỏe mắt nước mắt, lẩm bẩm, bất quá đầu heo cái loại nầy siêu giai mị thuốc rốt cuộc là cái gì thành phần đâu? Thật tò mò á. Nô, ta như là đã quyết định ủng hộ hắn rốt cuộc, làm một hoàn mỹ đại tỷ, như vậy hơi chút dò hỏi hiểu rõ một chút tiểu đệ bí mật, hẳn là coi như là hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa a. Cho nên giả La Diễm không hề tâm lý gánh nặng lên lầu, rón rén hướng Ly Đinh gian phòng bên kia sờ soạn. Nàng bây giờ đã thật tình lên, kia núi thịt đại ma vương loại thân hình khổng lồ, đi lại trong lúc, lại nhẹ nhàng linh hoạt kỳ ảo như con báo, không phát ra chút nào tiếng vang. Rất nhanh, nàng liền tới đến Lý Đinh trước cửa phòng, đem lỗ tai áp vào trên cửa, cẩn thận lắng nghe. Này khu nhà cấp cao pháp bảo, mặc dù không có lực công kích, lực phòng ngự cũng tương đối yếu kém, ngay cả đại thần một kích cũng đều chịu không nổi, nhưng dầu gì cũng có thể coi như là pháp bảo. Các cái gian phòng cách âm hiệu quả tuyệt đối vượt qua nhất lưu, còn có thể ngăn cản niệm tu sĩ thần niệm theo dõi. Chỉ bất quá, kia cách âm hiệu quả, đối với cuồng nộ đại thần tiểu không dùng được rồi. Già La Diễm chẳng qua là hơi tập trung tinh thần, liền có thể đem trong phòng mỗi một tí động tĩnh lắng nghe đắc rất là rõ ràng. Khu nhà cấp cao pháp bảo trong gian phòng cũng đều là phòng tắm đầy đủ hết thư thích ở phòng, thậm chí còn có một nho nhỏ phòng khách. Già La Diễm nghe được, giờ phút này sau đại môn trong phòng khách vắng lặng không tiếng động, phòng khách cách vách trong phòng ngủ cũng không có chút nào tiếng vang. Cũng là trong phòng tắm truyền đến trận trận tiếng nước chảy, hiển nhiên đang có người ở tắm. Đầu heo đang tắm, cơ hội tốt. Già La Diễm bàn tay to hướng trên cửa nhẹ nhàng nhấn một cái, cũng không thấy có bất kỳ làm bộ, kia cửa phòng liền lặng yên không một tiếng động mở ra. Chẳng những không có một tia động tĩnh, ngay cả trên cửa báo động cũng không có xúc động. Già La Diễm lặng lẽ tiến vào bên trong phòng, không tiếng động đóng cửa phòng, trước ở trong phòng khách quét nhìn một cái, không nhìn tới món đồ, liền thân hình chợt lóe, trong nháy mắt rời đi mở rộng cửa trong phòng ngủ. Di động trong lúc, khổng lồ thân hình rõ ràng không có mang theo một tia tiếng gió. Vào phòng ngủ, Già La Diễm đưa mắt đảo qua, phát hiện góc tường giá áo trên thật chỉnh tề treo đầu heo y phục. Lập tức ánh mắt sáng lên, một bước đoạt tới giá áo bên, ở trên y phục lục lọi lên. Không có. Nàng đem giá áo trên quần áo trong trong ngoài ngoài cũng đều tìm kiếm một phen, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Đừng nói túi gấm chữ vật v.v. Không gian pháp bảo rồi, nàng ngay cả tiền đồng ngay cả tờ giấy cũng không có lật đến. Khốn kiếp, tắm thời điểm lại còn đem túi gấm chữ vật tùy thân mang theo. Ta tắm thời điểm tiểu chưa bao giờ mang. Già La Diễm tức giận bất bình cầm nắm tay, đây cũng là tự dưng chỉ trích rồi. Bởi vì bất kỳ một cái nào có không gian pháp bảo người, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng sẽ đem không gian pháp bảo tùy thân mang theo. Sợ rằng lên giường làm việc thời điểm cũng muốn đem không gian pháp bảo đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Cũng chỉ có Già La Diễm mới có thể như vậy khác loại. Không có biện pháp rồi. Già La Diễm thở dài một tiếng, một ngư dược phi pháp sẽ phải tiến vào trong phòng ngủ đại dưới giường ẩn nút. Nhưng mới vừa chui vào một nửa, nàng kia khổng lồ cái mông liền đụng lên giường dọc theo. Có lầm hay không? Già La Diễm trong bụng ngầm mực, ngay cả Trương Phá giường cũng đều muốn cùng ta đối nghịch. Không có biện pháp rồi. Cái mông ngắt một cái, kia khổng lồ mập cái mông đột nhiên biến thành đường cong ưu mỹ, mập gầy thích hợp mật đảo hình dạng mông đẹp. Mặc dù kia trên mông đẹp có tám thước cự eo, dưới có đại tượng chân loại cái chân mập, thoạt nhìn cùng trên nửa người dưới cũng đều vô cùng không hợp hài, quả thực giống như là quái thai một loại, nhưng nếu đem kia mông đẹp một mình lấy ra nhìn, không cần phải cởi trống trơn, liền có thể để cho tùy ý một tính hướng bình thường. Chức năng nam nhân bình thường chạy nước miếng. Già La Diễm cơ cự eo, uốn éo cái mông, khó khăn chen vào dưới giường, đầu hướng về phía chân giường, ánh mắt lấp lánh ngó chừng cửa phòng ngủ phương hướng. Lúc này nàng hơi thở đã hoàn mỹ che giấu, hô hấp ngưng kết, tim đập mạch bác biến mất, ngay cả một tí nhiệt lượng cũng chưa từng tản mát ra đi. Có thể nói, trừ phi là dùng ánh mắt đã gặp nàng, nếu không vô luận là thính giác, khứu giác, xúc giác, liền cũng đều nhận ra không được sự tồn tại của nàng. Liền ngay cả thần niệm cũng quét hình không ra sự tồn tại của nàng, nhiều nhất sẽ cho người trong lòng nghi ngờ, gì, dưới giường như thế nào nhiều khối tảng đá lớn. Dĩ nhiên, nếu quả thật là niệm tu sĩ lời mà nói, thần niệm đảo qua, hay, vẫn, là sẽ phát giác dị thường. Dù sao dưới giường nhiều khối tảng đá lớn, bản thân tiểu không hợp lý rồi. Chẳng qua là già La Diễm Lân Lý Đinh là chư đầu nhân, khẳng định không thể dùng thần niệm cảm ứng, hẳn là cũng sẽ không nhàm chán đến đột nhiên lật xem đáy giường. Cho nên nàng yên tâm thoải mái núp ở dưới giường, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến. Đợi đến không bao lâu, trong phòng tắm ào ào tiếng nước chảy liền ngừng lại. Một hồi sẽ qua mà, liền có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân hướng phòng ngủ mà đến, rất nhanh cửa phòng ngủ liền xuất hiện một đôi lông xù bắt đuổi. Ách, Lý Đinh tắm rửa xong đi ra rồi. Từ già La Diễm góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn đến Lý Đinh phần hông trở xuống. Hai cái lông xù bắt đuổi, tất nhiên bị già La Diễm nhìn một cái không sót gì. Chỗ kín cái kia vung qua vung lại đại băng súng, cũng bị già La Diễm xem xét vừa vặn. Thật to. Già La Diễm trong bụng thất kinh, không nghĩ tới, đầu heo dung mạo không sâu sắc, nhưng có một cái. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nét đẹp nội tâm. Đang rung động, Lý Đinh chạy tới bên giường, một ngư dược nhảy tới trên giường, đem kia mềm nhũn giường lớn, ném ra phanh một tiếng vang lớn. Kia để cho già La Diễm khiếp sợ không thôi món đồ, tất nhiên nhìn không đến rồi. Già La Diễm hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục kiên nhẫn ẩn nút, lắng nghe Lý Đinh tiếng hít thở, chờ hắn ngủ. Nhưng đợi thật lâu, Lý Đinh tiếng hít thở vẫn không có biến thành ngủ say lúc trạng thái, để cho già La Diễm hận đến răng ngứa ngáy, thật muốn xông ra, trực tiếp đưa hắn một quyền đánh cho bất tỉnh, lại cẩn thận tìm kiếm hắn trong túi gấm chứa vật món đồ. Đang ở già La Diễm dần dần mất đi kiên nhẫn, đột nhiên nghe được cửa phòng ngủ vừa vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nàng vội vàng hướng phía trước nhìn lại, đang thấy một đôi tiểu giày da, hai cái bị nạm vàng bên màu tím quần dài bao quanh thon dài đùi đẹp. Đế Thiên Giao. Già La Diễm tinh thần rung lên, tâm tình không hiểu khẩn trương lên, chân tướng sẽ phải mở ra. Đế Thiên Giao lúc này tìm đến, khẳng định là hướng đầu heo muốn kia siêu giai mị. Thuốc giải nghiện. Em gái ngươi. Không hưởng công ta người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp kiên nhận ân nút, cuối cùng để cho ta đụng phải đại sự kiện rồi. Nàng nhất thời trước nay chưa từng có tập trung khởi tinh lực nhưng nghe. Đồng thời cuồng nộ nhất tộc trung cảm năng lực cũng lặng lẽ phát động. Cái gọi là trung cảm năng lực, tiếp xúc lô thai bắt đến thanh âm sau, có thể căn cứ thanh âm ở trước mắt tạo thành hình ảnh, tựu giống với tận mắt nhìn thấy một loại. Hoặc giả ánh mắt thấy tình cảnh, có thể ở trong lô thai vang lên đồng bộ thanh âm. Thậm chí thấy giống nhau thức ăn lời mà nói, có thể thông qua loại này năng lực, thưởng thức đến cái loại nảy thức ăn hương vị. Lần này năng lực cách dùng rộng khắp, chức năng mạnh mẽ, thích hợp nhất dùng để làm dưới đất công tác. Giờ này khắc này, ở trung cảm năng lực dưới tác dụng, ưu tú dưới đất công tác người già La Diễm lỗ thai bắt đến hết thảy thanh âm, bắt đầu ở trước mắt nàng tạo thành hình ảnh. Nàng trước hết thấy là một cái giường lớn, bởi vì lúc này nàng trong lỗ thai bắt đến nhiều nhất, hay vẫn là Lý Đinh nằm ở trên giường, làm ra một chút tiếng động. Kế tiếp, kia trên giường liền xuất hiện Lý Đinh thân ảnh. Lý Đinh mặc dù nằm không động tới, nhưng tim của hắn đập, hô hấp, mạch bác, máu chảy cho tới da thịt rất nhỏ rung động thanh âm, nhưng lại là một khắc cũng không từng dừng lại. Bằng vào bắt này trùng trùng rất nhỏ tiếng động, già La Diễm liền thấy được Lý Đinh. Lại kế tiếp, Đế Thiên Giao thân ảnh cũng ở trong tấm hình xuất hiện. Hiện ra ở già La Diễm trước mắt, liền là như vậy một bộ cảnh tượng, Lý Đinh trần truồng nằm ngửa ở trên mặt giường lớn, đem tinh tráng thân thể thản bằng phẳng thẳng thắng vô tư, không che không ngăn trở hiện lên ở Đế Thiên Giao trước mặt. Hắn dựa lưng vào gối, cái hốt đặt tại khung giường trên, hai tay va chạm gối ở sau, trên mặt cười khanh khách, hai mắt không nháy mắt nhìn Đế Thiên Giao. Mà Đế Thiên Giao nhìn hắn bộ dạng này bộ dáng, mặc dù có chút đỏ mặt, nhưng cũng không tức giận sinh khí trách cứ. Nàng hờn dỗi liếc Lý Đinh một cái, nói một tiếng, bại hoại. Trong mắt buồn bực toan tính không có bao nhiêu, trái lại là ba quang sóng gợn, một bộ xuân. Tình bộ phát bộ dáng. Già La Diễm không tiếng động nuốt nhổ nước miếng, tâm tình càng thêm khẩn trương. Sau đó, Già La Diễm liền thấy, Lý Đinh hướng dưới mình thân chỉ, dùng tay ra dấu mời. Mà Đế Thiên Giao chẳng qua là vừa hờn dỗi liếc hắn một cái, nhẹ nhàng dậm chân, kế tiếp liền bỏ tới trên giường, đạp đi dụng giày, tiểu cầu giống nhau leo tới Lý Đinh trước mặt. Nhìn đến đây, Già La Diễm hai mắt bỗng dưng mở ra, trên mặt tràn đầy là không thể tư nghị khiếp sợ. Bởi vì nàng thấy, Đế Thiên Giao lại ở Lý Đinh trước người cúi đầu xuống, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hơi có chút phí sức. Đem kia lệnh già La Diễm khiếp sợ không thôi món đồ ngậm đi vào. Em gái ngươi. Đồ chơi kia là có thể ăn sao? Già La Diễm không tiếng động ngay cả nuốt mấy nổ nước miếng, thân thể khẽ phát run, hai con mắt cũng bắt đầu sáng ngắt. Em gái ngươi, các ngươi đây là muốn cho ta tới một cuộc chuyện nam nữ hiện trường làm mẫu a? Già La Diễm trong lòng điên cuồng hét lên, hai người các ngươi cậu nam nữ, có còn hay không điểm đạo đức tâm? Dưới giường có người nột. Các ngươi lại bắt đầu. Ách, thật giống như bọn họ còn không biết ta ở dưới giường. Có muốn hay không nhắc nhở bọn họ một chút? Già La Diễm khó được tỉnh lại một chút, lại muốn, tính, hay, vẫn, là không phải nhắc nhở rồi. Dù sao, ta là vì tìm ra đầu heo đại bí mật mà đến, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Cũng được, liền hy sinh một chút tự mình, lặng lặng yên nhìn được rồi. Cho nên Già La Diễm trên mặt nổi kiên định biểu tình, đã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc một đôi trong con ngươi, cũng nổi một mảnh làm ra trọng đại hy sinh vẻ thống khổ. Nhưng, nàng hay, vẫn, là kiên cường trợn tròn mắt, kiên cường nghe thanh âm, nhìn thông qua trùng cảm năng lực, hiện ra ở trước mắt nàng hình ảnh. Chương 191, lại dám kỵ đến trên đầu tiểu đệ của ta. Già La Diễm miệng há lớn ba, ngây ngẩn nhìn trước mắt hình ảnh. Mới vừa ra tới, liền phát ra nhẽ mà một tiếng vang nhỏ. kia nước lâm ly món đồ lại vẫn tinh thần phấn chấn. Mà Đế Thiên Giao đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt quyến rũ như tơ liếc Lý Đinh một cái, vươn ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm đi khỏe miệng một giọt khả nghi bạch chọc chất lỏng. Già La Diễm thấy thế, trong bụng rất là cảm khái, em gái ngươi, còn một giọt cũng không lãng phí. Kiêu mị, thuốc chi bá đạo, vừa xa tưởng tượng của ta a. Nô, như là đã xác minh đầu heo bí mật, ta bây giờ là không phải là nên nhảy ra ngoài hù dọa hai người bọn họ kêu to một tiếng. Đang suy nghĩ, Già La Diễm vừa thấy, Đế Thiên Giao chi đứng người dậy, giải nổi lên xiêm y đi. Ân, tới quần áo. Già La Diễm thầm nghĩ, còn chưa kết thúc sao? Cũng được, ta liền lại hy sinh hạ xuống, thấy đến cùng lại nói. Cho nên, nàng liền tiếp theo quan sát. Nàng xem đến, Đế Thiên Giao cởi áo ra, vừa rơi xuống bụng nhỏ đầu, đem một đôi trắng nõn nà, run rẩy hai vú, hiện ra ở Lý Đinh trước mặt. Kế tiếp, Đế Thiên Giao vừa giải khai đai lưng, đối diện Lý Đinh chậm rãi cởi ra quần dài. Thời sạch, thời sạch. Già La Diễm trong bụng vô cùng khẩn trương reo họ, kế tiếp, vừa sẽ phát sinh những thứ gì không được ghê gớm chuyện tình. Ai nha thật khẩn trương nha thật khẩn trương. Già La Diễm năm nay bất quá 17 tuổi, lại là điên điên hỏa hỏa dã nha đầu, đối với chuyện nam nữ, bất quá là kiến thức nửa vời. Mới vừa mới nhìn đến tình hình, liền đã làm nàng mở rộng ra mắt giới, cảm thấy kích thích. Lúc này mắt thấy Đế Thiên Giao đem nàng bản thân lột được tinh quang, Già La Diễm mặc dù đoán không ra kế tiếp sẽ phát sinh những thứ gì, nhưng là nhạy cảm ý thức được, chuyện phát sinh kế tiếp tình sẽ là một vượt quá nàng tưởng tượng, phá vỡ nàng nhận biết bước lửa đại sự. Ở nàng lại là khẩn trương lại là mong đợi nhìn soi mói, Đế Thiên Giao cùng Lý Đinh bày ra một kỳ quái tư thế. Đang làm gì thế? Già La Diễm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bày ra cái kia kỳ quái tư thế. Trong đầu một đoàn tương hồ, Đế Thiên Giao làm sao? Làm sao ngồi đầu heo trên mặt rồi? Này, đây cũng quá khi dễ người đi. Không được, đầu heo hắn thân là ta Già La Diễm tiểu đệ, xuất ngoại đi lại cũng đại biểu ta Già La Diễm mặt mũi. Cho dù Đế Thiên Giao là đại lực thần tộc tiểu công chúa, địa vị cao thượng, nhưng cũng không thể kỵ đến ta Già La Diễm tiểu đệ trên đầu. Đây quả thực thật quá mức. Ta đang lòng tràn đầy tức giận, ý đồ xông ra đem Đế Thiên Giao từ Lý Đinh trên người thu lại. Già La Diễm vừa ngoài ý muốn phát hiện, nhà mình tiểu đệ đầu heo đã lời lẽ cùng sử dụng nổi lên ngồi ở trên mặt hắn Đế Thiên Giao, mà Đế Thiên Giao cũng nằm ở tiểu đệ đầu heo trên người. Lần nữa nuốt vào này dâng trào món đồ. Bất quá đối với lần trước, Đế Thiên Giao lần này động tác có chút sốc xếp, thỉnh thoảng dừng lại, nheo mắt lại vặn eo lắc ngông. Trong miệng mũi còn phát ra trận trận thật giống như khóc thút thít một loại gào thét. Mặc dù nghe đi tới tựa hồ có chút khó chịu, khóe mắt thậm chí cũng đều chảy xuống nước mắt, nhưng là Già La Diễm lại nhạy cảm nhận thấy được, Đế Thiên Giao lúc này cảm xúc vô cùng hưng phấn vui vẻ. Này này này, này bốn đang làm thầm đi hả? Già La Diễm trợn mắt hốt mồm, hiểu không thể, không chính là chỗ đó bị liếm sao? Có cần thiết hưng phấn thành dạng như vậy sao? Quả thực giống như là sắp chết ta. Em gái ngươi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dục tiên dục tử? Đang bị trước mắt chứng kiến rung động, Già La Diễm vừa thấy, cưỡi ở Lý Đinh trên mặt Đế Thiên Giao, đột nhiên cả người cứng đờ, hai chân mông đẹp đồng thời căng thẳng, một song tinh ánh non mềm chân bó cũng kéo căng thẳng tắp, mười viên phấn điêu ngọc mài ngón chân, nhưng lại là dùng sức giữ chặt, còn đang khẽ co rúm. Kế tiếp, Già La Diễm liền thấy Đế Thiên Giao phía dưới đột nhiên vẩy ra trong suốt suối chảy, bắn tóe tiểu đệ đầu heo đầy mặt và đầu cổ. Đi tiểu, đái. Già La Diễm quả thực khiếp sợ đến không thể tự thoát ra được, cưỡi ở đầu heo trên mặt buồn đái, đây cũng quá mức. Gì? Không đúng, không phải là đái. Một cổ nhàn nhạt hương thơm xuyên thấu qua Già La Diễm trên đầu ván giường, truyền vào nàng trong mũi. Kia mùi thơm như lan tựa như sạ, người chi động lòng người. Mới vừa nghe tới kia hương thơm, Già La Diễm thoáng chốc liền cảm thấy, miệng mình trong vừa dỉ ra đại lượng nước miếng, thật giống như phải bắt được thứ gì gặm một gặm. Liếm hai cái mới đã quyển.